Vâng! Toàn bộ dưỡng long chỉ nước đột nhiên chấn động, một cái tối đen cự long xuất hiện ở lôi xả phân thân trong mắt. Lôi xả phân thân cười hắc hắc, tật phốc mà ra, muốn xé mở hắc long lân giáp, rút ra long cốt cùng long tinh. Chương 1034, cùng long tộc thiên tài đánh đồng. Chết tiệt côn trùng, ngươi thật to gan. Long tộc cường giả vừa sợ vừa giận, lên tiếng quát lớn, hận không thể một cái đem lôi xả phân thân nuốt mất. Nhưng nó cũng chỉ có thể ngẫm lại rồi, nó hiện tại đầu lưu lại một đám cô hồn, căn bản không cách nào ngăn cản lôi xả phân thân. Lôi xả phân thân rơi xuống hắc long trên người, ánh mắt có chút lóe lên. Này hắc long thân hình chỉ có hơn một vạn trượng dài, nhưng làm cho người ta cảm giác như là một tòa dày đặc vô cùng sơn mạch, mỗi một mảnh lân phiến cũng như cùng kim loại giống như lạnh như băng trầm trọng, mà hắn da rồng càng là dày đặc như đại địa, làm cho người ta một loại không cách nào đánh bại cảm giác. Long tộc thân hình, thật sự là quá cường hãn. Lôi xả phân thân cảm giác được hắc long thân thể cường hãn, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Này hắc long cũng không ngờ đã chết bao lâu, thân hình vẫn như cũ như thế cường đại, có thể nghĩ, nó khi còn sống, thân thể chi lực là bực nào đáng sợ, hạng gì cường đại. Lôi xả phân thân hóa thành hình người, bắt lấy một mảnh phạm vi mấy trượng lân phiến xé ra, lại phát hiện cái mảnh này lân phiến cứng cỏi cực kỳ, xé ra phía dưới căn bản không cách nào kéo ra. Long tộc cường giả nhìn thấy lôi xả phân thân cử động, cười lạnh nói ra, nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi vĩnh viễn không biết, chúng ta long tộc thân thể là bực nào lợi hại. Ngươi điểm này lực lượng, cũng muốn làm gì được rồi bản long thân thể. Coi như là cho ngươi một thanh nhất phẩm chân khí, ngươi cũng mơ tưởng từ bản long thân bên trên gỡ xuống một mảnh lân phiến. Lại càng không cần phải nói gỡ xuống xương cốt rồi. Lôi xả thân thể tức cười cười cười, nói ra, đúng không? Ngươi nhìn kỹ tốt rồi. Lôi xả phân thân một bàn tay, đột nhiên theo như đến hắc long đầu rồng, năm ngón tay như là giống như sao băng đánh tới hắc long trên đầu. Hàng hà sa số ngôi sao từ ngón tay bay ra ngoài. Phồn tinh thủ pháp. Trương Diệp lĩnh ngộ đại bộ phận ngôi sao hảo diệu về sau, đối với phồn tinh thủ pháp lại có mới lý giải, chỉ cần cho hắn nhất định được thời gian, hoàn toàn có thể sáng tạo ra phồn tinh thập bát biến. Lôi xả phân thân tại phồn tinh thủ pháp phía trên, tuy rằng xa xa không bằng bản thể, nhưng cũng hoàn toàn nắm giữ phồn tinh thập thất biến ảo diệu. Hiện tại, lôi xả phân thân liền thi triển ra phồn tinh thập thất biến thủ pháp, rất nhanh thăm dò hắc long kết cấu thân thể. Hắc long sau khi chết, thân hình bên trong không còn có khí huyết lưu thông, phồn tinh thủ pháp một thi triển, hắc long kết cấu thân thể nhất thời rành mạch mà khắc sâu vào lôi xả phân thân trong đầu. Ba cái trong nháy mắt về sau, lôi xả phân thân hai bàn tay bỗng nhiên đánh ra, lập tức ngay tại hắc long trên thân thể đánh ra mấy chục trưởng. Mấy chục trưởng sau khi chấm dứt, hắc long thân hình bên trong đột nhiên truyền ra rắc một tiếng vang nhỏ. Long tộc cường giả mơ hồ cảm giác được không ổn, nó phát hiện mình mạnh mẽ thân thể tại lôi xả phân thân mấy chục dưới lòng bàn tay, tựa hồ xuất hiện vấn đề. Nhìn không được lên tiếng quát, nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi đang làm gì đó? Lôi xả phân thân không nói một lời, bàn tay nhẹ nhàng nhấn một cái. Hiu. U. Theo lôi xả phân thân nhấn một cái, một cây mấy trăm trượng long cốt, đột nhiên từ hắc long trong miệng bay ra. Nguyên lai, lôi xả phân thân vừa rồi liên tục đánh ra mấy chục trượng, dùng rượu tuyệt thiên hạ thủ pháp, đem hắc long trong cơ thể một cây long cốt cứng rắn hóa giải xuống. Cuối cùng lại dùng tuyệt diệu thủ pháp, lại để cho chuôi này long cốt từ hắc long trong mồm bay ra. Loại này cứng rắn hóa giải long cốt thủ đoạn, lại để cho long tộc cường giả đều thất kinh. Long thần ở trên, ngươi cho bản long dừng tay. Long tộc cường giả nhìn thấy lôi xả phân thân dễ dàng, liền từ nhục thể của mình bên trong hóa giải ra xương cốt. Nhất thời kinh sợ nảy ra, thiếu chút nữa muốn nổi điên. Từng cái long tộc cường giả, đối với nhục thể của mình đều cực kỳ yêu quý, bọn chúng vì bảo tồn nhục thể của mình, thậm chí đã thành lập nên lăng mộ viên, vẫn lạc về sau đem thân thể bảo tồn đứng lên. Cái này long tộc cường giả vẫn lạc về sau, nguyện vọng lớn nhất chính là lại để cho nhục thể của mình tiến vào long tộc lăng mộ viên. Nhưng nguyện vọng của nó còn không có thực hiện. Thân thể liền bị lôi xả phân thân độc thủ, điều này làm cho nó như thế nào chịu được. Đáng giận nhân tộc tiểu côn trùng, mau mau dừng tay. Chết tiệt nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi dám. Long thần ở trên, lại để cho đang chết này nhân tộc côn trùng chết ta. Đáng hận. Đáng hận. Bản long liều mạng với ngươi rồi. Long tộc cường giả gào thét như sấm, một cái cao quý chính là long, biến thành một cái loại đàn bà tranh chua, không ngừng mà lên tiếng nguyền rủa cùng ý hiếp lôi xả phân thân. Nhưng lôi xả phân thân không nhúc nhích chút nào, nó giống như là một đầu thành thành thật thật công tắc con bò già. Long tộc cường giả mỗi mắng một câu, lôi xả phân thân liền từ thân thể của nó phía trên rỡ xuống một cục xương. Rút cuộc, long tộc cường giả không lại la mắng, nó thấp giọng quát, giảo hoạt nhân tộc, nói đi. Ngươi muốn thế nào, mới có thể buông tha bản long thân thể? Lôi xả phân thân mỉm cười, rút cuộc dừng tay, nói ra, cái này đúng rồi đi. Có việc tốt thương lượng, tất cả mọi người tốt. Như loại đàn bà tranh chua bình thường mắng đến mắng đi đấy, giải quyết như thế nào được vấn đề a? Long tộc cường giả trừng mắt Lôi Xà Phân Thân, nói ra, ngươi muốn làm gì? Nói đi. Lôi Xà Phân Thân khẽ cười một tiếng, nói ra, vận chuyển dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp, trợ giúp ta tẩy phạt thân hình, tăng lên huyết mạch. Trợ giúp ta tẩy phạt thân hình, tăng lên huyết mạch về sau, ta liền bỏ qua người thân thể. Long tộc cường giả gầm nhẹ nói, không có khả năng. Ngươi không phải ta long tộc hậu bối, bản long tuyệt sẽ không rửa cho ngươi phạt thân hình. Ngươi coi như là giết bản long, hủy đi bản long thân thể, bản long cũng sẽ không đáp ứng ngươi. Lại nói, bản long hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn hồn, tùy thời hồn phi phách tán, căn bản không cách nào vận chuyển trận pháp này rồi. Lôi Xà Phân Thân trầm ngâm thoáng một phát, nói ra, vậy ngươi đem mở ra trận pháp phương pháp giao cho ta. Sau đó, một lần nữa cho ta một điểm linh thạch, ta tự mình đến vận chuyển trận pháp. Long tộc cường giả trừng mắt Lôi Xà Phân Thân, không nói một lời. Lôi Xà Phân Thân nhàn nhạt nói ra, ngươi tốt nhất đáp ứng. Nếu không, bản nhân liều mạng tiêu phí một chút thời gian cùng tinh lực, cũng phải đem ngươi ẩn thân trận pháp phá giải mất, sau đó đem ngươi cuối cùng một đám linh hồn câu tới đây, đến lúc đó ngươi đã biết rõ cái gì là sống không bằng chết. Mà tới được một bước này, ngươi tất cả trí nhớ đều rơi xuống bản nhân trên tay, bản nhân như cũ có thể dễ dàng vận chuyển trận pháp. Long tộc cường giả trừng mắt Lôi Xà Phân Thân, giọng căm hận nói ra, nhân tộc tiểu côn trùng, ngươi so với ngoại vực thiên ma còn muốn giảo hoạt, so với phượng tộc gia hỏa còn muốn đáng giận. Lôi Xà Phân Thân lặng lặng cùng đợi. Thật lâu về sau, Long tộc cường giả rút cuộc lên tiếng nói, đây là mở ra trận pháp thủ pháp, còn có linh thạch bảo tồn chi địa. Nhân tộc, ngươi phải nhớ kỹ ngươi nói lời nói. Nhất đạo nhàn nhạt hắc quang bay tới. Lôi Xà Phân Thân thò tay một chảo, đạo này hắc quang nhất thời rơi vào trong tay. Hắc quang vừa rơi xuống vào trong tay, Lôi Xà Phân Thân lập tức sẽ hiểu trận pháp ảo diệu, đồng thời cũng biết linh thạch bảo tồn chi địa. Cái này dưỡng long chỉ dưới đáy, vậy mà có khác huyền liền diệu, có một cái nho nhỏ linh thạch quáng mạch, này linh thạch quáng mạch bên trong linh thạch, tất cả đều là cực phẩm linh thạch, Lôi Xà Phân Thân chỉ cần lấy ra mấy nghìn khối, liền có thể vận chuyển trận pháp rồi. Long tộc, thật sự là tài đại khí thô a, như vậy một cái nho nhỏ địa phương bên trong, thậm chí có một cái cực phẩm linh thạch quáng mạch. Nếu như phóng tới man hoang thế giới bên trong, không biết muốn nhấc lên bao nhiêu gió tanh mưa máu. Những cực phẩm này linh thạch, đối với ta tu luyện vẫn có một chút tác dụng đấy, ngược lại là có thể thu lại. Lôi Xà Phân Thân trong nội tâm âm thầm sợ hãi thán phục, nhanh chóng triển khai hành động. Ba canh giờ về sau, cả đầu cực phẩm linh thạch quáng mạch đều bị Lôi Xà Phân Thân khai thác đi ra, lúc này đây khai thác, trọn vẹn gặt hái được hơn 3 vạn khối cực phẩm linh thạch. Lôi Xà Phân Thân đem 8100 khối cực phẩm linh thạch khảm vào đến trong mắt trận, sau đó đem còn dư lại cực phẩm linh thạch hết thảy đều nhận được Thiên Lôi Ngụy Thế Giới bên trong. Hết thảy sẵn sàng, Lôi Xà Phân Thân chui vào đến dưỡng long trì bên trong, sau đó vận chuyển trận pháp. Oanh long long. Lôi Xà Phân Thân tâm niệm hơi động một chút, trận pháp đã bắt đầu khởi động. Long tộc cường giả chứng kiến Lôi Xà Phân Thân dễ dàng liền khởi động trận pháp, nhịn không được khẽ gọi một tiếng. Cái này dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp, chính là long tộc chỉ mỗi hắn có trận pháp, coi như là long tộc cường giả, cũng phải cần một khoảng thời gian học tập, mới có thể nắm giữ ảo diệu bên trong. Nhưng Lôi Xà Phân Thân tại ngắn ngủi thời gian ở trong, liền đối với trận pháp rõ ràng tại ngực, sau đó dễ dàng liền khởi động trận pháp, loại này yêu nghiệt bình thường thủ đoạn, quả thực là vượt ra khỏi long tộc cường giả tưởng tượng. Người này, thật sự đáng sợ. Long tộc cường giả mắt thấy trận pháp oanh long long khởi động, đối với Lôi Xà Phân Thân đánh giá, lại tăng lên một tầng nữa. Nó đem Lôi Xà Phân Thân cùng long tộc một ít thiên tài so sánh, lại phát hiện Lôi Xà Phân Thân khủng bố chỗ, không thể so với long tộc thiên tài phải kém. Ông ONG. Lôi Xà Phân Thân lúc này thời điểm, đang toàn tâm thần địa tiến hành tẩy phạt. Nó phát hiện, theo trận pháp vận chuyển, dưỡng long chỉ cái loại này kỳ dị lực lượng bắt đầu chấn động đứng lên. Loại này chấn động cực kỳ huyền diệu. Mỗi một lần chấn động đều đem tẩy phạt chi lực đưa đến thân hình toàn thân, đưa đến xương cốt cùng trong kinh mạch, thậm chí đưa đến trong linh hồn. Trận pháp chậm rãi vận chuyển. Lôi Xà Phân Thân trọn vẹn tẩy phạt rồi 6 ngày. Long tộc cường giả một mực lưu ý lấy, nhìn thấy Lôi Xà Phân Thân tại trận pháp bên trong, trọn vẹn ngây người 6 ngày, nhịn không được gầm nhẹ lên tiếng, ngày đầu tiên tẩy phạt huyết nhục, ngày thứ 2 tẩy phạt xương cốt, ngày thứ 3 tẩy phạt kinh mạch, ngày thứ 4 tẩy phạt lực lượng, ngày thứ 5 tẩy phạt linh hồn. Tính toán ra 5 ngày thời gian đầy đủ tẩy phạt hết thảy. Như thế nào cái này nhân tộc tiểu côn trùng, ở bên trong trọn vẹn ngây người 6 ngày. Cái này rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Long tộc cường giả lúc này, hận không thể chui vào trận pháp bên trong, xem cho rõ ràng. Nhưng nó cuối cùng một kia linh hồn, đã ẩn nút đến một cái linh hồn pháp bảo bên trong, rút cuộc không cách nào đi ra, Lôi Xà Phân Thân tại trong trận pháp mặt làm gì, nó hoàn toàn không biết. Dưỡng long trì tẩy phạt, chính là cực kỳ thống khổ chuyện kinh khủng, chúng ta trong long tộc thiên tài, tối đa cũng chỉ có thể ở bên trong ngốc 5 ngày, tẩy phạt một lần linh hồn về sau, lập tức liền đi ra. Cái này nhân tộc thật đáng sợ ý chí, vậy mà ở bên trong trọn vẹn ngây người 6 ngày, chẳng lẽ nói ý chí của hắn lực, đã vượt qua chúng ta long tộc thiên tài. Điều này sao có thể? Long tộc cường giả nhìn chằm chằm vào trận pháp, kinh nghi bất định. Ngày thứ 7, trận pháp vẫn như cũ tại vận chuyển. Đến rồi ngày thứ 8, trận pháp rút cuộc chậm rãi đình chỉ, lôi xà phân thân bóng dáng, lại một lần nữa xuất hiện. Long tộc cường giả nhìn lại, chỉ thấy lôi xà phân thân toàn thân biến thành một loại màu tím nhạt, một tia màu tím nhạt hào quang, đang tại trên thân thể lập lòe bất định. Loại này màu tím nhạt hào quang tuy rằng thoạt nhìn rất nhu nhược, nhưng làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác nguy hiểm. Cảm giác được long tộc cường giả dò xét, lôi xà phân thân quét mắt qua một cái đi. Bá. Lôi xà phân thân ánh mắt, như là thực chất kiếm, quét được long tộc cường giả một tiếng thét lên. Chương 1035, lôi long chi nhãn. Lôi long thân thể, không, là lôi long chi nhãn. Điều này sao có thể, điều này sao có thể a? Long tộc cường giả tuy rằng còn sót lại một đám tàn hồn, nhưng ánh mắt của nó vẫn còn, thoáng cái liền nhìn thấu lôi xà phân thân trạng thái. Nó len lén đánh giá lôi xà phân thân hai mắt, càng không ngừng nói qua, hiển nhiên nó đã chấn kinh tới cực điểm. Lôi xà phân thân trong hai mắt, vốn lượn du động lấy hai đạo tử sắc hào quang. Cái này hai đạo tử sắc hào quang quanh co, nhìn qua bất động, rồi lại mỗi thời mỗi khắc đều tại biến hóa. Hai đạo hào quang bắn đi ra thời điểm, giống như là hai thanh lợi kiếm, hai thanh ngưng tụ thiên địa ý chí lợi kiếm, có thể lập tức đâm đến sâu trong linh hồn. Long tộc cường giả vừa rồi, bị lôi xà phân thân ánh mắt nhìn lướt qua, lập tức cảm giác linh hồn chấn động, một loại khủng bố khó tả lực lượng cách không mà tới, ba hồn bảy vía đều nhanh muốn tản mất. Long tộc cường giả nhớ lại mới vừa rồi bị ánh mắt đảo qua tình cảnh, nó dám 100% khẳng định, lôi xà phân thân đôi mắt này, đúng là kinh khủng lôi long chi nhãn. Lôi long, chính là trong long tộc duy nhất có thể khống chế lôi điện pháp tắc long. Lôi long cực kỳ hiếm thấy, cho dù ở long tộc cường thịnh thời kỳ, cũng chỉ xuất hiện qua hơn 10 đầu lôi long. Mà cái này 10 đầu lôi long, đều tại 500 năm không đến trong thời gian, trưởng thành là trong long tộc cực hạn cường giả, vô luận là thủ đoạn công kích hay vẫn là tốc độ, đều có thể nói man hoang thế giới nhất tuyệt. Năm đó long tộc tộc trưởng liền đã từng khẳng định, cái này hơn 10 đầu lôi long có khả năng nhất đột phá man hoang thế giới trói buộc, đi về hướng ngoại vực thiên địa. Từ long tộc tộc trưởng đánh giá trong cũng có thể thấy được, cái này lôi long là cỡ nào lợi hại. Lôi xà phân thân tại dưỡng long trì bên trong một phen tẩy phạt, rõ ràng thành tựu cực kỳ hiếm thấy lôi long chi nhãn, điều này làm cho long tộc cường giả quả thực không thể tin được. Cái này nhân tộc rõ ràng rèn luyện ra lôi long chi nhãn, tiếp tục tu luyện xuống dưới. Nó rất có thể sẽ tiếp tục tiến hóa, rèn luyện ra lôi long chi chảo, lôi long chi giác, lôi long chi tâm, cuối cùng trở thành một đầu chính thức lôi long. Cái này nhân tộc nếu như một lòng cùng chúng ta long tộc đối nghịch, rất có thể sẽ trở thành chúng ta long tộc đại địch. Long tộc cường giả khiếp sợ về sau, âm thầm lo lắng. Cái này long tộc truyền thừa chi địa, hơn 10 vạn năm không có long tiến vào qua, điều này nói rõ long tộc khẳng định xảy ra chuyện gì biến cố. Mà ở long tộc phát sinh biến cố thời điểm, cái này nhân tộc rõ ràng rèn luyện ra lôi long chi nhãn, điều này làm cho long tộc cường giả lập tức chịu cảnh giác lên. Lôi long chi nhãn. Tuy rằng khoảng cách lôi long thân thể còn có xa xôi chênh lệch, nhưng đây cũng là từ lôi xả thân thể hướng lôi long thân thể tiến hóa bước đầu tiên. Lôi xả có thể rèn luyện ra lôi long chi nhãn, nói rõ trong cơ thể huyết mạch đã sâu sắc tăng lên, chỉ cần không ngừng tu luyện, liền rất có thể hóa kén thành điệp. Hóa xả thành long, trở thành chính thức lôi long. Lôi xả thân thể cùng lôi long thân thể, mặc dù chỉ là một chữ chi chênh lệch, nhưng trong đó khác biệt nhưng là một trời một vực. Lôi xả, chính là từ lôi điện bên trong đản sinh ra sinh linh, trời sinh liền có thể nắm giữ lôi điện. Nhưng lôi long so với lôi xả còn muốn lợi hại hơn ngàn vạn lần. Lôi long thân thể có thể đơn giản câu thông thiên địa, nắm giữ lôi điện pháp tắc, thậm chí có thể dẫn hạ thiên kiếp, đây là cực kỳ đáng sợ năng lực. Dầm ào ào. Long tộc cường giả âm thầm khiếp sợ cùng cảnh giác thời điểm, lôi xả phân thân phi thân lên, rơi xuống dưỡng long trì bên cạnh, cảm thụ được biến hóa của mình, trong nội tâm cực kỳ thỏa mãn. Tại qua 8 ngày trong thời gian, nó vốn là hao tốn 5 ngày thời gian, nguyên vẹn tẩy phạt rồi một lần. Sau đó lại lợi dụng còn dư lại 3 ngày thời gian, không ngừng tẩy phạt linh hồn của mình, rèn luyện ý chí của mình. Cuối cùng, lôi xà phân thân chẳng những đem trong thân thể tạp chất hết thể tẩy phạt mất, hơn nữa lại để cho linh hồn trở nên cường đại dị thường cao quý. Linh hồn tăng lên về sau, lôi xà phân thân huyết mạch cũng hóa kén thành điệp, rèn luyện ra lôi long chi nhãn. Mà nó lực lượng tinh thần cùng tu vi, cũng theo lần này tiến hóa song song đột phá. Lực lượng tinh thần từ nguyên lai linh đạo bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo bắt trọng hậu kỳ. Tu vi tức thì từ linh đạo thất trọng đỉnh phong, tăng lên tới linh đạo bắt trọng sơ kỳ. Linh đạo bắt trọng sơ kỳ, khoảng cách bản thân linh đạo bắt trọng trung kỳ tu vi, chỉ thua kém một ít giai, tại dưỡng long chỉ tẩy phạt phía dưới, lôi xà phân thân tu vi rút cuộc bắt kịp rồi bản thể. Sách cổ phía trên đề cập tới, dưỡng long chỉ chính là long tộc gốc rễ, xem ra quả nhiên là như thế. Ngắn ngủn 8 ngày thời gian, khiến cho ta rèn luyện ra lôi long chi nhãn, đồng thời lại để cho ta lực lượng tinh thần cùng tu vi song song đột phá, cái này dưỡng long chỉ thần kỳ chỗ, so với bất luận cái gì thiên giai linh mạch đều muốn thắng được vạn lần. Lôi xà phân thân sợ hãi thán phục không thôi. Sợ hãi thán phục đồng thời, lôi xà phân thân cũng âm thầm cảnh giác. Cái này dưỡng long chỉ như thế thần kỳ, nếu như cái kia chân long tiến vào bên trong tẩy phạt, thân thể chi lực nhất định sẽ tiến thêm tầng 1. Mà linh hồn tẩy phạt phía dưới, này chân long thậm chí có khả năng đụng chạm đến pháp tắc chi đạo, tiến vào đến bán bộ tôn giả đáng sợ cảnh giới. Chân long thực lực bây giờ đã đủ cường đại rồi, nếu như nó tiến giai đến bán bộ tôn giả, toàn bộ man hoang thế giới chỉ sợ đều tìm không ra mấy cái có thể chống lại đối thủ. Lôi xà phân thân ánh mắt có chút lạnh lẽo, ánh mắt lạnh lùng đống nhiên quăng đến dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp bên trong, nhẹ nhẹ thiên lôi chi lực tại mắt của nó trong mắt bốc lên. Long tộc cường giả cảm giác được lôi xà phân thân không ngừng ngưng tụ lực lượng, cả kinh nói: Nhân tộc, ngươi nếu như tẩy phạt hoàn tất, vậy mau mau ly khai. Ngươi còn ở nơi này, muốn làm gì? Lôi xà phân thân nhàn nhạt nói ra, ta đương nhiên muốn ly khai. Bất quá, tại trước khi rời đi, ta còn muốn làm một chuyện. Long tộc cường giả âm thầm cảm giác không ổn, đang muốn lên tiếng. Đúng vào lúc này, lôi xà phân thân đôi mắt đống nhiên ngưng tụ, đôi mắt ở chỗ sâu trong sôi trào không ngớt thiên lôi chi lực, như là hai thanh sắc bén đao, trong giây lát chém ra đi. Lôi xà phân thân chẳng đấy, cũng không phải long tộc cường giả, mà là dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp. Đùng. Thiên lôi chi lực hóa thành đao, chạm đến nhất đạo phù văn phía trên. Lôi xà phân thân phát ra thiên lôi chi lực, ẩn chứa tuyệt đại uy lực, có thể so với linh đạo cửu trọng sơ kỳ thượng nhân một kích toàn lực. Nhưng như vậy một cái lăng lệ ác liệt công kích, rõ ràng không cách nào phá hư đạo này phù văn. Tại thiên lôi phía dưới phủ xuống lập tức, đạo phù này văn có chút chấn động, phát ra từng đạo hắc quang, còn có một nhiều tiếng long ngâm giống như âm thanh lạ. Dừng tay, dừng tay. Nhân tộc tiểu côn trùng ngươi thật to gan, vậy mà muốn phá hư trận pháp phù văn. Ngươi mau mau dừng tay, nếu không ngươi chính là chúng ta long tộc địch nhân. Long tộc cường giả lúc này thời điểm, rốt cuộc biết lôi xà phân thân muốn làm gì, nó điên cuồng mà kêu to lên, hận không thể rỗi ra móng vuốt đi, một móng vuốt chụp chết lôi xà phân thân. Lôi xà phân thân cười lạnh một tiếng, tiếp tục phát ra thiên lôi chi lực. Nó rèn luyện ra lôi long chi nhãn về sau, phát hiện cái này lôi long chi nhãn đối với thiên lôi chi lực thậm chí có tăng cường tác dụng. Lôi xả phân thân từ lôi long chi nhãn bên trong phát ra thiên lôi chi lực, uy lực đều tăng lên gấp 5 lần, phát ra công kích có thể đủ hoành chết một cái linh đạo cửu trọng sơ kỳ thượng nhân, dù cho cùng linh đạo cửu trọng trung kỳ thượng nhân, cũng có thể một trận chiến. Đùng, đùng. Lôi xả phân thân liên tục phát ra thiên lôi chi lực, nặng nghề mà hoành kích đến trận pháp phía trên. Cái này dưỡng long chỉ dưới đáy trận pháp, chính là một cái long tộc đại năng bố trí đi ra đấy. Có thần kỳ tác dụng, có thể sâu sắc tăng lên dưỡng long chỉ tẩy phạt hiệu quả. Nhưng trận pháp này dù sao không phải công kích trận pháp, lại trải qua hơn 10 vạn năm thời gian, tạo thành trận pháp tài liệu đã phát sinh biến hóa, dù cho nó lại huyền ảo, lại đến lịch bất phàm, cũng không cách nào ngăn cản lôi xà phân thân công kích. Vâng! Tại lôi xà phân thân liên tục công kích phía dưới, cái này trận pháp thần kỳ đột nhiên phát ra một tiếng vang thật lớn, từng đạo long tộc phù văn bay lên không trung biến mất không thấy gì nữa. Giết giết giết giết. Bản Long muốn giết ngươi cái này nhân tộc tiểu bối. Đã xong, trận pháp đã xong, đáng hận, rất đáng hận rồi. Lợi dụng trận pháp tẩy phạt rồi thân hình, rõ ràng lại ra tay phá hủy trận pháp, các ngươi nhân tộc thật sự là quá hèn hạ. Long tộc cường giả nghe được nổ mạnh, biết trận pháp đã bị lôi xà phân thân phá hủy, nó điên cuồng chửi bậy lấy, hận không thể đem lôi xà phân thân bắt lấy một cái nuốt mất. Lôi xà phân thân nhàn nhạt nói ra, man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Các ngươi long tộc xưng bá man hoang thời điểm, làm quá nhiều ít bá đạo sự tình. Giết chóc quá nhiều ít chủng tộc cường giả. Cướp đoạt quá nhiều ít tu luyện tài nguyên. Phá hư quá nhiều ít tu luyện thánh địa cùng linh mạch. Các ngươi làm những sự tình này thời điểm, có từng nghĩ tới hôm nay? Ngươi muốn chửi thì chửi a, bản nhân đi trước. Lôi xả phân thân phi thân lên, đã đi ra dưỡng long chỉ. Man hoang thế giới, cường giả vi tôn. Đúng vậy a, man hoang thế giới, là cường giả vi tôn. Nhân tộc rõ ràng xuất hiện nhân vật như vậy, chúng ta long tộc lòng, đến cùng ở nơi nào đâu. Long tộc cường giả thở dài một tiếng, đem lực chú ý bỏ vào trận pháp phía trên, nó ý đồ dựa vào chính mình một điểm thực lực, chữa trị trận pháp này. Long tộc cường giả chữa trị hơn 10 ngày, rút cuộc thở dài một tiếng, buông tha cho chữa trị cử động. Lôi xả phân thân phá hư trận pháp thời điểm, chính là từ trận pháp yếu ớt nhất địa phương ra tay, trực tiếp phá hủy trên trận pháp trước mặt phù văn, lại để cho trận pháp không cách nào vận chuyển. Long tộc cường giả coi như là đỉnh phong thời kỳ, cũng không cách nào khôi phục được rồi, lại càng không cần phải nói hiện tại. Vất vả khổ cực thủ hộ rồi hơn 10 vạn năm dưỡng long trì, lại bị lôi xả phân thân cho phá hủy, điều này làm cho long tộc cường giả không còn hy vọng, linh hồn của nó nhanh chóng đi về hướng tan vỡ. Ngay tại long tộc linh hồn của cường giả sắp tiêu tán thời điểm, dưỡng long trì phía trên, đột nhiên bay tới rồi một cái chiều cao hơn 3 vạn trượng sinh linh, đúng là chân long. Long tộc cường giả cảm giác được chân long bay tới, tan vỡ linh hồn chấn động, kinh hỉ nói ra, hảo hảo hảo, 10 vạn 7.000 năm, rút cuộc có một đầu long đi đến nơi này. Chân long biết, trước mắt cái này sợi sắp biến mất linh hồn, chính là dưỡng long trì thủ hộ giả, nó trầm giọng nói ra, thủ hộ giả, ngươi có thấy hay không một cái lôi xả? Long tộc cường giả nói ra, thấy được, một tháng trước, nó tại dưỡng long trì bên trong tẩy phạt thân hình, sau đó tiếp tục hướng phía truyền thừa chi địa mà đi rồi. Này lôi xả lợi hại, nó tại dưỡng long trì bên trong trọn vẹn rèn luyện rồi 8 ngày, rõ ràng rèn luyện ra lôi xả chi nhãn, nó có thể trở thành long tộc đại địch, ngươi nhanh mau đi tới giết nó. Long tộc cường giả nói xong, linh hồn lập tức tan vỡ, tiêu tán ở trong thiên địa. Cái gì? Vậy mà tại dưỡng long trì bên trong trọn vẹn rèn luyện rồi 8 ngày, còn rèn luyện ra lôi xả chi nhãn? Chân long lúc này thời điểm, hoàn toàn không có lưu ý đến long tộc linh hồn của cường giả tan vỡ. Nó hiện tại, trong lòng đang rung động cực kỳ. Nó tuy rằng vừa ra đời đã bị trấn áp tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong, nhưng cũng biết dưỡng long chỉ là địa phương nào. Nghe được long tộc cường giả cái này vừa nói, chân long rung động ngoài, trong nội tâm sát khí đằng đằng. Vèo. Chân long trực tiếp triển khai thân pháp, hướng phía chuyển thừa chi địa ở chỗ sâu trong mà đi. Chương 1036, bị tính kế. Chân long hăng hái phi hành, sau nửa canh giờ, một cái che trời cự tháp xuất hiện tại trước mắt. Này tháp cửa chính phía trên, dùng long tộc văn tự có khắc 3 chữ to Linh Đan Tháp. Linh Đan Tháp. Này tháp trung phân 9 tầng, bên trong thu thập lấy vô số loại thần kỳ đan dược. Những thần kỳ này đan dược ở bên trong, có ăn về sau có thể cảm ngộ pháp đạo, có thể rất nhanh gia tăng lực lượng tăng lên tu vi, có thể tăng lên thiên phú năng lực, có gia tăng trí tuệ. Trương Diệp phân thân, rất có thể tiến vào bên trong. Chân long thân hình đột nhiên nhỏ đi, tiến vào đến linh ở trong đan tháp, nói ra, linh đan tháp thủ hộ giả thanh mục tôn giả ở đâu. Long tộc hậu bối linh ba thượng long bái kiến, kính xin tôn giả vừa thấy. Linh ba thượng long thanh âm còn không có rơi xuống, linh đan tháp bên trong xuất hiện một tia linh hồn chấn động, một cái nhàn nhạt thanh long hư ảnh, chậm rãi xuất hiện tại linh ba thượng long phía trước. Hư ảnh dừng ở linh ba thượng long, trên mặt lộ ra một tia vẻ vui thích, nói ra, bản long tiểu là linh đan tháp thủ hộ giả, thanh mục tôn giả. Suốt 10 vạn 7.000 năm, rốt cục lại có long nhập đến rồi, rất tốt, rất tốt. Linh Ba, tuy nhiên ngươi tới được có chút đã muộn, nhưng đến rồi tổng sò không có tới tốt. Linh Ba thượng long ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói, tới đã muộn. Hừ, cái kia Trương Diệp phân thân, quả nhiên xâm nhập tại đây. Đáng hận, thật sự là đáng hận a. Linh Ba thượng long vội vàng nói ra, thanh mục tôn giả, xâm nhập tại đây, có phải hay không một đầu tiểu lôi xả? Cái này đầu tiểu lôi xà chính là một nhân tộc cường giả phân thân, ngài giết chết nó sao? Thanh mục tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, xâm nhập tại đây, đúng là một nhân tộc tiểu bối. Bất quá, nhân tộc này tiểu bối đã rèn luyện ra lôi long chi nhãn, ẩn ẩn khắc chế hết thể linh hồn, hơn nữa nó phủ văn chi đạo cùng trận pháp chi đạo lại cực kỳ cao siêu, bản tôn giả chỉ còn lại có một đám tàn hồn, thật sự là vô lực giết chết hắn. Linh ba thượng long nghẹn ngào nói ra, ngài rõ ràng giết không chết một nhân tộc tiểu bối. Điều này sao có thể? Thanh mục tôn giả tại mấy chục vạn năm trước khi, chính là một cái tiếng tăm lừng lẫy long tộc cường giả, tu vi đạt đến pháp đạo lục trọng. Thanh mục tôn giả đỉnh phong thời kỳ, cũng không biết chém giết qua bao nhiêu phượng tộc cường giả cùng linh tộc cường giả, về sau phượng tộc cùng linh tộc cắt phái ra một gã trưởng lão, đem thanh mục tôn giả đánh thành trọng thương, đánh tan thanh mục tôn giả một hồn ba phách, lại để cho thanh mục tôn giả thực lực lớn ngã. Linh ba thượng long tuy nhiên tại man hoang tinh không ở chỗ sâu trong sinh ra, nhưng đối với thanh mục tôn giả đại danh, nhưng lại như sấm bên tai. Nó như thế nào đều không thể tưởng được, dùng thanh mục tôn giả thực lực, rõ ràng đều không thể chém giết lôi xả phân thân. Thanh mục tôn giả lắc đầu, nói ra, thời gian vô tình. Tuế nguyệt vô tình a. Bản tôn trở thành linh đan tháp thủ hộ giả trước khi, đã bản thân bị trọng thương, linh hồn không được đầy đủ. 7 vạn năm trước khi, bản tôn thọ nguyên đã đến, thân thể tử vong, chỉ có thể dùng linh hồn trạng thái tiếp tục tồn tại. nhưng bản tôn linh hồn không được đầy đủ, thực lực lớn thụ ảnh hưởng. Mà suốt 7 vạn năm dài đằng đẵng tuế nguyệt, một chút mài mòn bản tôn linh hồn, bản tôn khi còn sống thực lực tuy nhiên cường đại. Nhưng thực lực bây giờ chỉ tương đương với linh đạo cửu trọng hậu kỳ. Linh Ba Thượng Long nghi ngờ nói, nhân tộc này tiểu bối tu vi, chỉ có linh đạo thất trọng đỉnh phong. Ngài tiểu tính toán chỉ còn lại có một đám tàn hồn, giết chết hắn cũng là dư xài a. Ngài dù sao cũng là pháp đạo lục trọng tôn giả, đã từng lĩnh ngộ pháp tắc. Bất luận cái gì công kích đều lợi hại vô cùng, chỉ cần ngươi thi triển ra tinh thần công kích, cái kia nhân tộc tiểu bối nhất định phải chết. Thanh Mục tôn giả thở dài một hơi, nói ra, theo lý mà nói, là như thế này. Nhưng, cái này tiểu bối đã lĩnh ngộ thiên địa ý chí, của hắn tinh thần lực lượng tuy nhiên chỉ có linh đạo bắt trọng sơ kỳ. Ý chí lại kiên cố. Bản tôn thi triển ra long tộc tinh thần bí kỹ, cũng chỉ có thể trọng thương linh hồn của hắn, nhưng không cách nào giết chết hắn. Linh Ba Thượng Long nói ra, về sau đâu? Ngài đã đả thương nặng linh hồn của hắn, có lẽ có biện pháp lại để cho hắn lâm vào vĩnh viễn trong lúc ngủ say, lại để cho hắn vĩnh viễn đều không thể thức tỉnh. Thanh Mục tôn giả lắc đầu, nói ra, bản tôn giả cũng có quyết định này. Đã không cách nào giết chết hắn, như vậy chỉ bằng lấy tinh thần bí kỹ, lại để cho linh hồn của hắn lâm vào huyễn cảnh bên trong, vĩnh viễn đều không thể tỉnh lại. Nhưng bản tôn giả muốn thi triển ra loại này tinh thần huyễn cảnh bí kỹ, lại cần một chút thời gian. Lúc này thời điểm, nhân tộc này tiểu bối làm một sự kiện. Linh Ba Thượng Long nhịn không được hỏi, hắn làm chuyện gì? Thanh Mục tôn giả cười khổ nói, nhân tộc này tiểu bối, một bên ngăn cản bản tôn giả tinh thần công kích, một bên đi vào linh đan tháp tầng thứ 9. Nhân tộc này tiểu bối tu vi không cao, nhưng ở phù văn cùng trên trận pháp tạo nghệ nhưng lại sâu đậm, hắn rõ ràng tại bản tôn giả công kích phía dưới, ngạnh xanh xanh giải khai một chỗ long tộc trận pháp cùng cấm chế, cầm đi một miếng bích thanh linh đan. Điều này sao có thể? Linh Ba Thượng Long chấn động. Linh đan tháp bên trong đan dược đều thiết trí có trận pháp cấm chế, muốn lấy được đan dược, muốn phá giải mất cấm chế cùng trận pháp mới có thể thuận lợi lấy đi. Long tộc bố trí xuống trận pháp cùng cấm chế, huyền ảo mà cường đại, bình thường long tộc cường giả muốn phá giải đều cần nhất định được thời gian. Lôi Xà phân thân cũng không phải long tộc, tu vi không cao, lại đang Thanh Mục tôn giả công kích phía dưới, rõ ràng đều có thể cởi bỏ trận pháp cùng cấm chế, lấy đi một miếng bích thanh đan, quả thực là không cách nào tin. Thanh Mục tôn giả tiếp tục nói, cái này bích thanh linh đan có thể lớn mạnh linh hồn, tăng lên lực lượng tinh thần. Trải qua mấy chục và năm, cái này bích thanh linh đan dược lực tuy nhiên vạn không dư thừa một, nhưng tẩm bổ thoáng một phát linh hồn vẫn là có thể. Nhân tộc này tiểu bối nuốt vào cái này miếng bích thanh linh đan, linh hồn thương thế chuyển biến tốt đẹp đi một tí, tiếp tục cùng bản tôn giả chống lại. Linh Ba Thượng Long nghe được Lôi Xà phân thân lấy đi một miếng bích thanh linh, nhất thời một hồi đau lòng. Cái này linh đan tháp bên trong đan dược, một tầng so một tầng quý giá, một tầng so một tầng thần kỳ. Trong tầng thứ 9 đan dược, đều là khó gặp linh đan cùng bảo đan, thích hợp nhất linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giản ướt, tại man hoang thế giới linh khí mỏng manh hôm nay, mỗi một viên thuốc đều thập phần khó được, Lôi Xà phân thân tùy tiện lấy đi một miếng, Linh Ba Thượng Long đều cảm thấy thập phần đau lòng. Linh Ba Thượng Nhân nóng lòng biết rõ chiến đấu kết quả, nói ra, về sau đâu? Thanh Mục tôn giả lộ ra một tia tức giận, oán hận lời nói, nhân tộc này tiểu bối một bên chống cự lại bản tôn giả tinh thần công kích, một bên bắt đầu thu linh đan tháp bên trong linh đan. Nhân tộc này tiểu bối cực kỳ tham lam, phù văn cùng trận pháp tạo nghệ sâu đậm, bố trí tại đan dược bên ngoài thủ hộ phù văn cùng trận pháp, bị hắn từng cái phá giải mất, tầng thứ 9 đan dược đều hắn cầm đi nhất thời nữa khác. Càng có thể hận chính là, nhân tộc này tiểu bối lấy đi đan dược, đều là cực kỳ khó luyện cảm ngộ pháp tắc, tăng lên trí tuệ cùng tăng lên lực lượng tinh thần đan dược. Đáng hận, đáng hận. Linh Ba Thượng Long cực kỳ quan trọng nội tâm linh đan, nghe được Lôi Xà phân thân đem linh đan cầm đi hơn phân nửa. Nó nhất thời không cách nào bình tĩnh rồi, phát ra từng tiếng rồng âm. Thanh Mục tôn giả nghe Linh Ba Thượng Long gào thét, một hồi phiền muộn. Nó chính là linh đan tháp thủ hộ giả, nhưng cái này Lôi Xà phân thân cũng tại nó không coi vào đâu, đem linh đan tháp tầng thứ 9 đan dược vơ vét hơn phân nửa, cái này đối với nó mà nói quả thực chính là một cái sỉ nhục. Linh Ba Thượng Long phát tiết một hồi, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, nói ra, Thanh Mục tôn giả, ta muốn đem tầng thứ 9 còn lại đến đan dược, hết thảy đều lấy đi. Sau đó đuổi theo giết nhân tộc này tiểu bối. Rất nhanh, hai cái long đi tới linh đan tháp tầng thứ 9. Linh Ba Thượng Long ánh mắt, xa xa địa nhìn lại, chỉ thấy trước mắt trong hư không, tưởng tượng vô căn cứ lấy rậm rạp chẳng chịt bình ngọc. Những trong bình ngọc này, chứa đúng là đủ loại thần kỳ linh đan cùng bảo đan. Đúng. Trong hư không, thỉnh thoảng hiện lên từng đạo quỷ dị ô quang. Loại này ô quang, đúng là bố trí tại đan dược bên ngoài cấm chế. Những cấm chế này tuy nhiên trải qua mấy chục vạn năm thời gian, nhưng y nguyên có không nhỏ uy lực, cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả dính vào, cũng chỉ có một con đường chết. Linh ba thượng long chầm chầm vào trong hư không cấm chế, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị. Những cấm chế này, tuy nhiên uy lực lớn không lớn bằng lúc trước, nhưng y nguyên thập phần khó giải quyết. Linh ba bên trên người không thể tưởng tượng, lôi xả phân thân là như thế nào theo những trong cấm chế này, lấy đi một lọ bình đan dược. Linh ba thượng long ánh mắt du động, nhìn xem rậm rạp chẳng chịt đan dược, trong ánh mắt hiện lên một tia thất vọng. Nó bây giờ cách nửa bước tôn giả, chỉ kém một ít cơ duyên, cần có nhất cảm ngộ pháp tắc, tăng lên lực lượng tinh thần cùng trí tuệ đan dược. Nhưng cái này rậm rạp chẳng chịt đan trong dược, hết lần này tới lần khác không có cái này một loại đan dược. Thanh mục tôn giả thở dài một tiếng, nói ra, ngươi tu vi hiện tại là linh đạo cửu trọng đỉnh phong, chỉ kém một ít có thể tiến giai nửa bước tôn giả, cần có nhất chính là cảm ngộ pháp tắc, tăng lên trí tuệ cùng tăng lên lực lượng tinh thần đan dược. Chỉ tiếc, cái này một loại đan dược đều bị cái kia nhân tộc tiểu bối lấy đi rồi, còn lại đến những đan dược này, mặc dù có đủ loại thần kỳ chỗ, nhưng đối với ngươi mà nói, cũng không có bao nhiêu tác dụng. Ngươi chỉ cần lấy đi 3 năm bình là tốt rồi, lấy thêm cũng là vô ích. Thanh mục tôn giả đang nói, Linh Ba Thượng Long lúc này thời điểm đột nhiên kinh kêu một tiếng, vui vẻ nói, ồ, tại đây lại vẫn có một lọ ngộ đạo bảo đan. Long thần ở trên, ta chỉ kém một ít cơ duyên, có thể cảm ngộ pháp tắc, bước vào nửa bước tôn giả. Chai này ngộ đạo bảo đan, có thể trợ giúp tu luyện giả cảm ngộ pháp tắc, ta đã uống nó, tuyệt đối có thể tiến giai nửa bước tôn giả. Cái gì? Còn có một lọ ngộ đạo bảo đan. Thanh mục tôn giả có chút ngoài ý muốn, nó theo Linh Ba Thượng Long ánh mắt nhìn đi, quả nhiên tại một chỗ ẩn nấp địa phương, đã tìm được một cái màu thiên thanh bình ngọc. Loại này màu thiên thanh trong bình ngọc, trang đúng là ngộ đạo bảo đan. Kỳ quái, cái kia nhân tộc tiểu bối, chuyên môn chọn cảm ngộ pháp tắc, tăng lên trí tuệ cùng tăng lên lực lượng tinh thần đan dược ra tay, chả như thế nào có một lọ ngộ đạo bảo đan không có lấy đi. Thanh mục tôn giả cảm thấy có chút kỳ quái. Thanh mục tôn giả cảm thấy âm thầm kỳ quái thời điểm, Linh Ba Thượng Long đã lách mình mà đi, đi vào cái kia bình ngộ đạo bảo đan trước mặt, bắt đầu phá giải ngộ đạo bảo đan bên ngoài cấm chế. Ông ông ông. Linh Ba Thượng Long trên người, tuôn ra một đạo phù văn trường hà, phù văn trường hà đột nhiên một cuốn, tiểu hướng phía ngộ đạo bảo đan bên ngoài cấm chế cuốn tới. Đúng vào lúc này, Thanh mục tôn giả đột nhiên cả kinh kêu lên, dừng tay. Thanh mục tôn giả nhắc nhở vừa mới đã đến, cái kia bình ngộ đạo bảo đan bên ngoài cấm chế đột nhiên hiện lên một tia chấn động, sau một khắc, cả cấm chế trong dây lát bộc phát. Ầm ầm. Linh Ba Thượng Long bị tạc được bay ngược mà ra, toàn thân máu tươi đầm địa. Linh Ba Thượng Long lập tức đã minh bạch rất nhiều, nó trong nội tâm một hồi gào thét, đáng chết. Bị tính kế rồi. Chai này ngộ đạo bảo đan chính là cái kia nhân tộc tiểu bối cố ý lưu lại. Bảo đan bên ngoài cấm chế đã bị động tay chân rồi. Loại chuyện này, nhất định là cái kia nhân tộc tiểu bối làm. Chương 1037, đuổi giết. Oanh oanh oanh. Linh Ba Thượng Long bị nổ bay ngược đi ra ngoài thời điểm, cấm chế bạo phát đi ra lực lượng hướng phía bốn phương tám hướng trùng kích mà ra, lập tức phá hủy mấy trăm bình linh đan cùng bảo đan. Những linh đan này cùng bảo đan đều là thượng cổ long tộc luyện đan sư vất vả khổ cực luyện chế ra đến đấy, trải qua hơn 10 vạn năm thời gian, những linh đan này cùng bảo đan dược hiệu tuy rằng đã tiêu tán được không sai biệt lắm, nhưng ở linh khí mỏng manh man hoang thế giới, những đan dược này tác dụng vẫn như cũ thật lớn. Mắt thấy những linh đan này bảo đan hủy hoại chỉ trong chốc lát, Thanh Mục Tôn giả cùng Linh Ba Thượng Long đều là đau lòng vô cùng. Cấm chế trung kích, rất nhanh bình tĩnh trở lại. Linh đan tháp bên trong, một lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Linh Ba Thượng Long nhìn xem biến mất hơn phân nửa đan dược, thần sắc âm trầm. Thanh Mục Tôn giả thần sắc, càng là âm trầm phải hơn nhỏ nước. Linh đan bảo đan bị hủy diệt, điều này làm cho hai cái long cực kỳ đau lòng. Nhưng cùng bị lôi xả phân thân tính toán khuất nhục cảm giác so sánh với, điểm này đau lòng lại không coi là cái gì. Vô luận là Linh Ba Thượng Long hay vẫn là Thanh Mục Tôn giả, thực chất ở bên trong đều có được một phần tự nhiên cảm giác về sự ưu việt, bọn chúng đều cảm giác mình so với man hoang thế giới hết thảy sinh linh cường đại cao quý. Nhưng hiện tại, cao quý cường đại long tộc lại bị một cái nhân tộc tiểu bối tính toán, loại khuất nhục này cảm giác như là độc xà bình thường chiếm giữ tại bọn chúng trong nội tâm, khiến chúng nó hận không thể hủy diệt toàn bộ thế giới. Bản Long muốn đem hắn bầm thây vạn đoạn. Linh Ba Thượng Long gào thét một tiếng, hướng phía linh đan tháp bên ngoài lao ra, chuẩn bị đuổi giết lôi xả phân thân. Nó tự cho mình siêu phàm, trở về tới man hoang thế giới về sau, làm chuyện gì đều là thuận buồm xuôi gió, chưa bao giờ đã bị qua ngăn trở. Nhưng mình đụng phải Trương Diệp, nó tự liên tiếp bị nhục, điều này làm cho nó như thế nào chịu được. Nó nhất định nghênh chết Trương Diệp cùng lôi xả phân thân, rửa sạch sỉ nhục. Chấm đã. Thanh mục tôn giả gọi lại Linh Ba Thượng Long, chậm rãi nói ra, bổn tôn tung hoành cả đời, cuối cùng là lại thua bởi một cái nhân tộc tiểu bối trong tay, còn sống cũng không có ý tứ. Hiện tại, bổn tôn đem suốt đời tu luyện trí nhớ, hết thể giao cho ngươi, hy vọng có thể trợ giúp ngươi đột phá. Bổn tôn hiện tại, chỉ có một nguyện vọng, cái kia chính là hoành chết cái này nhân tộc tiểu bối. Linh Ba Thượng Long, ngươi nhất định phải hoàn thành bổn tôn nguyện vọng. Phúc! Thanh Mục Tôn giả linh hồn, đột nhiên bốc cháy lên, hóa thành một đoàn không có bất kỳ màu sắc, huyền diệu khó giải thích hỏa diễm, đưa vào Linh Ba Thượng Long trong thân thể. Linh Ba Thượng Long thân hình chấn động, ngưng kết tại nguyên chỗ. Nó đang tại tiêu hóa Thanh Mục Tôn giả trí nhớ. Trọn vẹn 3 ngày sau đó, Linh Ba Thượng Long thân hình chấn động, sơ bộ tiêu hóa Thanh Mục Tôn giả trí nhớ. O-O-N-G. Một loại mênh mông lực lượng từ Linh Ba Thượng Long trên người phát ra tới, loại này mênh mông trong sức mạnh, mơ hồ ẩn chứa một loại tầng cao hơn lần lực lượng. Loại lực lượng này như có như không, như hư như huyễn, rồi lại áp đảo long lực phía trên, đúng là pháp tắc chi lực. Pháp tắc chi lực, còn gọi là pháp lực. Pháp lực có bất khả tư nghị diệu dụng, có được pháp lực tu luyện giả có thể mở miệng thành phép, nhất niệm chế địch. Có thể sáng lập tiểu thế giới, với tư cách tu luyện của mình chi địa cùng gieo trồng linh dược dược viên. Có thể xuyên qua vết nứt không gian, tùy ý tiến vào man hoang tinh không, thể ngộ ngôi sao hảo diệu, hấp thu ngôi sao lực lượng, chém giết tinh không quái thú. Pháp lực nếu như cường đại đến vô biên vô hạn, tu luyện giả thậm chí có thể trực tiếp thoát khỏi man hoang thế giới trói buộc, đặt chân vực ngoại tinh không, đi về hướng càng thêm rộng lớn thế giới. Linh Ba Thượng Long đạt được Thanh Mục Tôn giả trí nhớ, đạt được rất nhiều cảm ngộ, tu vi tiến nhanh, đã đụng chạm đến pháp lực cánh cửa. Dùng nó bây giờ trạng thái, chỉ cần bế quan kỹ càng cảm ngộ một phen, cũng rất khả năng tiến giai bán bộ tôn giả, đến lúc đó toàn bộ man hoang thế giới đều không có mấy cái đối thủ. Bế quan. Linh Ba Thượng Long trong đôi mắt lóe ra vẻ điên cuồng chi sắc, nó lập tức liền đem bế quan ý niệm trong đầu vứt qua một bên đi. Trong lòng của nó đã bị cừu hận tràn ngập. Không giết chết Lôi Xà phân thân, nó liền không cách nào bình ổn tinh thần cảm ngộ, không cách nào bình ổn tinh thần bế quan tu luyện. Ngao. Linh Ba Thượng Long trầm thấp gào thét một tiếng, không chút do dự ly khai Linh Đan Tháp, hướng phía truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong mà đi. Chỉ một lát thần về sau, Linh Ba Thượng Long liền bay đến một tòa cực lớn ngọn núi trước. Chỗ này cực lớn ngọn núi, toàn thân tản mát ra óng ánh quang huy, dĩ nhiên là một khối cực lớn vô cùng ngọc thạch. Linh Ba Thượng Long biết, khối ngọc này thạch chính là một cái long tộc đại năng, từ man hoang tinh thần bên trong cứng rắn tháo xuống một cái ngôi sao, sau đó đem viên này ngôi sao vỏ ngoài xóa, cuối cùng nội hạch chính là chỗ này một cái ngọn núi. Chỗ này ngọc thạch sơn phong, chính là long tộc truyền thừa chi địa bên trong, tiếng tăm lừng lây long tinh bích. Linh đan tháp phía trên, đặt vô số linh đan bảo đan. Mà chỗ này long tinh bích phía trên, lại đặt đủ loại linh khí cùng pháp bảo. Long tộc tài đại khí thô, chỉ cần có đủ thực lực, liền có thể tùy ý lấy đi truyền thừa chi địa đồ vật bên trong. Như linh đan tháp bên trong đan dược, chính là tùy tiện cầm đấy, chỉ cần có thể phá giải đan dược phía ngoài cấm chế trận pháp, muốn cầm bao nhiêu liền có thể cầm bao nhiêu. Mà cái này long tinh bích phía trên linh khí cùng pháp bảo, cũng là có thể nhiệm cầm đấy, chỉ cần cởi bỏ rồi linh khí cùng pháp bảo phía trên cấm chế, liền có thể lấy đi. Linh Ba Thượng Long từ xa nhìn lại, chỉ thấy long tinh bích phía trên, rậm rạp chẳng chịt đeo đầy linh khí cùng pháp bảo. Những linh khí này cùng pháp bảo, vô luận là tính chất hay vẫn là luyện chế thủ pháp, đều là man hoang thế giới cực hạn, mỗi một kiện đều cực kỳ bất phàm. Tùy tiện xuất ra một kiện phóng tới man hoang thế giới bên trong, đếm được cường giả sẽ nghe tiếng mà tới, nhấc lên gió tanh mưa máu. Linh Ba Thượng Long dừng thần, cung kính nói ra, long tinh bích thủ hộ giả Kim Quang Tôn giả ở đâu? Long tộc hậu bối Linh Ba Thượng Long bái kiến. Kính xin tôn giả gặp mặt. Tại 13 vạn năm trước, Long tộc cùng Phượng tộc, Linh tộc đã xảy ra vô cùng thê thảm một trận chiến. Một trận chiến này bên trong, Long tộc cường giả Huyền Thủy Tôn giả, Thanh Mục Tôn giả, Kim Quang Tôn giả, Thiên Hà Tôn giả cùng Đại Nhật Tôn giả đều nhận lấy khó có thể khôi phục thương thế. Huyền Thủy Tôn giả, Thanh Mục Tôn giả, Kim Quang Tôn giả, Thiên Hà Tôn giả cùng Đại Nhật Tôn giả không lại thích hợp chiến đấu, vì vậy an vị trấn Long tộc truyền thừa chi địa, phân biệt trấn thủ dưỡng Long trì, Linh Đan tháp, Long tinh bích, Đại đạo lâu cùng thời gian chi tháp. Trước mắt chỗ này Long tinh bích chính là Kim Quang Tôn giả trấn giữ. Linh Ba Thượng Long thanh âm xa xa truyền đi, Kim Quang Tôn giả lại chậm chạp không có xuất hiện. Linh Ba Thượng Long trong nội tâm nghi hoặc, ánh mắt có chút quét qua, trong giây lát thân hình chấn động. Nó trong lúc đó phát hiện, Long tinh bích phía trên nhất pháp bảo, vậy mà toàn bộ không thấy. Kim Quang Tôn giả biến mất, Long tinh bích phía trên pháp bảo cũng đã biến mất, điều này nói rõ rồi cái gì? Trương Diệp. Nhất định là Trương Diệp phân thân xông tới nơi này. Linh Ba Thượng Long trước tiên phải có được rồi cái này kết luận. Cho ra cái này kết luận về sau, Linh Ba Thượng Long nhắm mắt, kỹ càng cảm ứng đến chung quanh hư không lưu lại xuống lực lượng tinh thần. Long tộc lực lượng tinh thần cực kỳ cường đại, có thể cảm ứng được mỗi một tia lực lượng, cho dù là lưu lại xuống lực lượng tinh thần, bọn chúng kỹ càng dưới sự cảm ứng, cũng có thể từ trong hư không bắt đi ra. Linh Ba Thượng Long kỹ càng cảm ứng đến, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh dị, thì thào nói ra, bản Long đã minh bạch, bản Long đã minh bạch. Cái này Kim Quang Tôn giả, nhìn thấy Trương Diệp phân thân, lập tức liền thi triển ra Long tộc bí thuật, đều muốn cưỡng ép đoạt xá, cướp lấy Trương Diệp phân thân thân thể. Nhưng Trương Diệp phân thân đã lĩnh ngộ thiên địa ý chí cực kỳ cứng cỏi, Kim Quang Tôn giả đoạt xá thất bại, liền linh hồn của mình cũng bị Trương Diệp phân thân đánh tan. Trương Diệp phân thân chẳng những giết Kim Quang Tôn giả, hơn nữa đem Long tinh bích phía trên tốt nhất pháp bảo cũng hết thể đều cầm đi. Đáng hận, thật sự là đáng hận a. Linh Ba Thượng Long trí tuệ cực cao, nó tầng tầng phân tích, lập tức cho ra kết luận, thần sắc một hồi âm trầm. Kim Quang Tôn giả thực lực cùng Thanh Mục Tôn giả không sai biệt lắm, Trương Diệp phân thân tại Thanh Mục Tôn giả công kích phía dưới, hoàn toàn đang ở hạ phòng, linh hồn đều bị trọng thương. Nhưng Trương Diệp cái này phân thân cùng Kim Quang Tôn giả một phen chiến đấu, lại đem Kim Quang Tôn giả cứng rắn đánh tan, điều này nói rõ Trương Diệp phân thân lực lượng tinh thần, tại ngắn ngủi thời gian ở trong, lại có thật lớn tăng lên. Đúng rồi, Trương Diệp cái này phân thân, nhất định là đã uống bảo đan, cho nên lực lượng tinh thần mới tăng lên được nhanh như vậy, liền Kim Quang Tôn giả đều bị hoanh chết rồi. Trương Diệp người này, liền một cái phân thân đều lợi hại như thế, thực là Long tộc đại địch. Đúng rồi, Trương Diệp phân thân ly khai Long tinh bích về sau, nhất định sẽ tiến vào đại đạo lâu. Nếu như đại đạo lâu bên trong Long tộc truyền thừa, cũng rơi vào Trương Diệp trong tay, cái kia thì phiền toái. Linh Ba Thượng Long thần sắc đại biến, đối với Long tinh bích phía trên rậm rạp chẳng chịt linh khí pháp bảo đều lười phải xem rồi, trực tiếp ly khai Long tinh bích, hướng phía truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong mà đi. Long tộc truyền thừa chi địa, đệ nhất chỗ là Dưỡng Long Trì, thứ hai chỗ là Linh Đan Tháp, thứ ba chỗ là Long tinh bích. Mà ở Long tinh bích về sau, thì là gửi rồi Long tộc tổ tiên các loại công pháp truyền thừa đại đạo lâu. Đại đạo lâu bên trong có 99 loại truyền thừa, mỗi một loại truyền thừa đều đã bao hàm vô số kỳ dị công pháp, đã bao hàm vô số tu luyện cảm ngộ, đã bao hàm vô số Long tộc đại năng tâm huyết. Long tộc thân hình mạnh mẽ, thân thể tu luyện tới cực hạn, có thể cùng bất kỳ pháp bảo nào đánh đồng. Đối với Linh Ba Thượng Long mà nói, Linh Đan Bảo Đan đã không có không sao, nó chiếm cứ tứ hải, trong nước có rất nhiều linh dược có thể luyện chế đan dược. Linh khí pháp bảo đã không có cũng không có quan hệ, nhục thể của nó chính là mạnh nhất pháp bảo. Nhưng Long tộc truyền thừa là tuyệt đối không để cho có mất đấy. Long tộc 99 loại truyền thừa, nếu như rơi vào Trương Diệp phân thân trong tay, Linh Ba Thượng Long muốn trở thành Long tộc tội long. Linh Ba Thượng Long cực nhanh phi hành, rất nhanh, một tòa phong cách cổ xưa đại khí lầu gỗ xuất hiện ở phía trước. Chỗ này phong cách cổ xưa đại khí lầu gỗ, thoạt nhìn phạm vi bất quá trăm trượng, nhưng trên thực tế nhưng là có khắc càn khôn. Toàn bộ lầu gỗ chính là do 99 cái tiểu thế giới kết hợp mà thành. 99 cái tiểu thế giới, từng cái tiểu thế giới, liền đại biểu cho một loại truyền thừa. Long tộc hậu bối tiến vào chỗ này trong một lâu, chỉ cần phát ra long lực, tự nhiên mà vậy sẽ tiến vào đến tương ứng tiểu thế giới bên trong, đạt được trong đó truyền thừa. Bá. Linh Ba Thượng Long đống nhiên rơi xuống đại đạo lâu trước, trong ánh mắt hiện lên một tia nhe răng cười chi sắc. Nó nhạy cảm lực lượng tinh thần, đã bắt được Trương Diệp phân chế khí tức. Nó có thể kết luận, Trương Diệp phân thân, khẳng định ở bên trong. Lúc này đây, ngươi nhất định phải chết. Linh Ba Thượng Long đang muốn tiến vào, đột nhiên nó ánh mắt có chút ngưng tụ. Chương 1038, không cách nào phá giải trận pháp. Linh Ba Thượng Long rõ ràng cảm giác được, trước mắt trong hư không, có tí ti yếu ớt lực lượng chấn động. Loại lực lượng này rất yếu ớt, rất mịt mờ, nhưng y nguyên không thể gạt được Linh Ba Thượng Long cảm giác. Hừ, rõ ràng tại đại đạo lâu trước khi bố trí trận pháp. Trương Diệp, ngươi thật sự là thật lớn mật. Linh Ba Thượng Long gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt đột nhiên chém ra, đập hướng tiền phương hư không. Long long long. Theo Linh Ba Thượng Long một trong đập, phía trước hư không trong giây lát chấn động, từng đạo hào quang lập lòe, điểm điểm đầy sao đống nhiên xuất hiện, tựa hồ trong lúc đó đi tới man hoang tinh không. Mắt thấy điểm điểm đầy sao, Linh Ba Thượng Long thần sắc đại biến, thân hình đột nhiên hướng phía sau thối lui, thất thanh nói, ngôi sao, tinh thần chi lực. Đây là Chu Thiên tinh thần trận pháp. Long tộc chính là bị một vị cường đại đến không thể tưởng tượng cường giả, phong ấn đến man hoang tinh không ở chỗ sâu trong. Mà theo một ít Long tộc đại tôn giả suy đoán, vị này cường đại được không cách nào tưởng tượng cường giả, rồi lại bị một cái khổng lồ trận pháp, trấn áp tại man hoang tinh không trong. Cái này khổng lồ vô cùng trận pháp, dùng tinh không làm bối cảnh, dùng ngôi sao làm trận cơ, uy lực to đến không cách nào tưởng tượng, nó danh tự đã kêu Chu Thiên tinh thần trận pháp. Chu Thiên tinh thần trận pháp, tại trong Long tộc, quả thực là như sấm bên tai. Mỗi một đầu chân long cũng biết nó hùng vĩ đáng sợ. Linh Ba Thượng Long trong giây lát nhìn thấy điểm điểm đầy sao, lại cảm giác được tinh thần chi lực, trước tiên liền nghĩ đến Chu Thiên tinh thần trận pháp, dù là nó thực lực có mạnh hơn nữa đại, cũng không cách nào bảo trì bình tĩnh rồi. Ân, không đúng, không đúng. Đây không phải Chu Thiên tinh thần trận pháp. Nếu thật là Chu Thiên tinh thần trận pháp, Bản Long vừa rồi tùy tiện ra tay, tuyệt đối chết chắc rồi. Huống hồ, Chu Thiên tinh thần trận pháp chính là dùng Man Hoang tinh không làm bối cảnh, dùng vô số ngôi sao làm trận cơ, loại này trận pháp, Man Hoang thế giới bên trong không người có thể bố trí đi ra. Linh Ba Thượng Long thực lực cường hành, ánh mắt cao minh, trí tuệ siêu nhân, nó chấn động về sau, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Nó con mắt chậm rãi nhắm lại, lại mở ra thời điểm, hai đạo sâu kín hào quang, theo trong ánh mắt bắn ra đến, bắn tới phía trước trong hư không. Đây là Long tộc một loại bí thuật, phá vọng chi nhãn. Phá vọng chi nhãn, chính là một gã Long tộc đại tôn giả sáng tạo ra đến bí kỹ, trải qua Long tộc đại tôn giả nhiều đời hoàn thiện, đã có được không thể tưởng tượng nổi uy năng. Một gã Long tộc đại tôn giả đã từng nói qua, nay mắt tu luyện tới cực hạn về sau, có thể nhìn thấu hết thảy, phá giải hết thảy, Man Hoang vạn tộc sở hữu thủ đoạn, đều chạy không khỏi này mắt. Linh Ba Thượng Long phá vọng chi nhãn, chỉ là vừa mới nhập môn, nhưng phá vọng chi nhãn hạng gì lợi hại, coi như là vừa mới nhập môn, cũng ủng có trùng trùng diệu dụng. Nhìn thấu đại bộ phận trận pháp. Ân. Linh Ba Thượng Long ánh mắt sâu kín quét ra, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, Trương Diệp, ngươi thật sự là thật can đảm. Vậy mà dùng ta Long tộc pháp bảo đến bố trí trận pháp. Nguyên lai. Trước mắt trận pháp này, dĩ nhiên là do 7749 kiện pháp bảo bố trí mà thành. Cái này 49 kiện pháp bảo, đúng là lôi xả phân thân theo Long tinh trên vách đá lấy đi những pháp bảo kia. Những pháp bảo này, lúc này bị lôi xả phân thân xảo diệu vận dụng. Bố trí thành một cái khổng lồ trận pháp, một mực địa phong tỏa đại đạo lâu cửa vào. Long tộc pháp bảo, chính là chuyên môn cho Long tộc sử dụng. Ngươi chính là một nhân tộc tu luyện giả, tiêu tính toán lấy được Long tộc pháp bảo, cũng không cách nào đem pháp bảo chính thức uy lực phát huy ra đến. Trương Diệp, Trương Diệp, ngươi cầm Long tộc pháp bảo đến bố trí trận pháp, cái này rõ ràng tiểu là đem tộc của ta pháp bảo trả lại cho Bản Long. Bản Long cái này ra tay, đem cái này 49 kiện pháp bảo lấy đi, phá giải mất ngươi trận pháp. Phá vọng chi nhãn, khám phá hết thảy. Cho Bản Long phá. Linh Ba Thượng Long gầm nhẹ một tiếng, hai cái long chảo đột nhiên đẩy ra, một đạo kim quang lập loè phù văn trường hà đột nhiên dâng lên, hướng lên trước mắt trận pháp cuốn tới. Phá vọng chi nhãn, khám phá hết thảy. Mà phù văn trường hà, tắc thì có thể hóa giải bất luận cái gì lực lượng. Cả hai kết hợp cùng một chỗ, có thể đem đủ loại huyền ảo trận pháp lập tức phá giải mất. Ông. Phù văn trường hà dính vào trận pháp phía trên, lập tức muốn dung mánh vào trận pháp bên trong, chôn vùi trận pháp. Đúng vào lúc này, trận pháp đột nhiên dùng một loại huyền ảo khó lường lại rộng rãi đại khí phương thức vận chuyển. Long long. Ủng có chủng chủng thần kỳ diệu dụng phù văn trường hà, giống như là tiến nhập Man Hoang tinh không bên trong, phù văn trường hà bên trong vô cùng lực lượng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Linh Ba Thượng Long chấn động, bay ngược vạn trượng. Trận pháp này vận chuyển tâm đó, ẩn ẩn có Chu Thiên tinh thần trận pháp hàm xúc thú vị, tựa hồ có thể hóa giải hết thảy. Chu Thiên tinh thần trận pháp? Điều đó không có khả năng. Trận pháp này hẳn là bắt chước Chu Thiên tinh thần trận pháp mà bố trí đi ra một cái nho nhỏ trận pháp. Cái này Trương Diệp, rõ ràng có thể bố trí ra loại này trận pháp, cũng là một nhân tài. Bất quá, trận pháp này dù sao chỉ là bắt chước, dùng bản long trí tuệ, hoàn toàn có thể phá giải mất. Linh Ba Thượng Long ánh mắt ngưng tụ, lại một lần nữa thi triển ra phá vọng chi nhãn, do xét trước mắt trận pháp. Thật lâu về sau, Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt hiện lên một tia tự tin chi sắc, cười lạnh nói, trận này pháp, tuy nhiên bắt chước Chu Thiên tinh thần đại trận, nhưng là sơ hở chống chết, quả thực là không chịu nổi một kích. Lúc này đây, xem bản Long như thế nào phá giải ngươi. Linh Ba Thượng Long long chảo vung lên, hướng phía hư không đánh ra. Nhìn về phía trên, chỉ là vô cùng đơn giản vỗ, nhưng trên thực tế, Linh Ba Thượng Long cũng đã đánh ra 3815 chảo. Cái này 3815 chảo hoành kích góc độ tất cả không giống nhau, mà mỗi một chảo bên trong ẩn chứa lực lượng cũng tất cả không giống nhau, mà phát ra ngoài lực lượng hình thái cũng tất cả không giống nhau. Có lực lượng là đinh ốc tiến lên, hữu lực định lượng thành một thanh kiếm, hữu lực lượng hóa thành một đầu long, hữu lực lượng tắc thì hóa thành một cái ngọn núi, hướng phía trận pháp mà đi. Linh Ba Thượng Long chỉ có hai cái móng vuốt đánh ra thời gian bất đồng. Phát ra tới lực lượng tự nhiên cũng là có trước có hậu. Nhưng thần kỳ là, Linh Ba Thượng Long phát ra tới 3815 đạo lực lượng, cũng không có trước sau hoành kích đến trận pháp phía trên, mà là cùng một thời gian hoành kích đến trận pháp phía trên. Đây là một loại đối với lực lượng tuyệt diệu khống chế. Linh Ba Thượng Long vô cùng đơn giản một lần ra tay, tự thể hiện ra không cách nào muốn như khống chế thủ đoạn. Loại này đối với lực lượng tuyệt đối khống chế thủ đoạn, cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả chứng kiến, cũng muốn chấn động, cảm thấy không bằng. Ông! 3.815 đạo lực lượng oanh đến trận pháp phía trên, trận pháp kia thượng diện đột nhiên xuất hiện điểm điểm đầy sao. Điểm điểm đầy sao hình thành một mảnh dài hẹp tinh hà, hình thành nguyên một đám tinh hồ nước, lại hình thành một mảnh tinh hải dương. Linh ba thượng long mãnh liệt chi cực công kích, rơi xuống một mảnh dài hẹp trong tinh hà, lại hợp thành nhập nguyên một đám tinh trong hồ, cuối cùng toàn bộ hợp dòng đến tinh trong hải dương biến mất không thấy gì nữa. Cái này, linh ba thượng long một chỉ móng vuốt, vô ý thức điệu tại chính mình trên bụng bắt thoáng một phát, trận mắt há hốc mồm. Nó vừa rồi phát ra tới công kích, chính là căn cứ phá vọng chi nhãn chỉ thị, trực tiếp oanh kích trận pháp điểm yếu. Nhưng trận pháp này lợi hại, còn muốn vượt qua nó dự kiến, nó phát ra ngoài lực lượng hơi dính đến trận pháp lập tức vận chuyển, sở hữu điểm yếu tùy theo biến mất, mà hắn phát ra ngoài lực lượng, cũng bị trận pháp xảo diệu địa hóa giải mất. Oanh oanh liệt liệt, tràn đầy tự tin một lần công kích, tiểu thất bại như vậy rồi. Bản Long cũng không tin, chính là một cái trận pháp đều không thể phá giải. Linh Ba Thượng Long nổi giận, nó gào thét một tiếng, lần thứ ba thi triển ra phá vọng chi nhãn, đánh ra trước mắt trận pháp. Thật lâu về sau, Linh Ba Thượng Long cười lạnh một tiếng, gào thét nói ra, đáng chết trận pháp, bản Long đã nhìn thấu ngươi, lần này nhất định phá ngươi. Linh Ba Thượng Long lần thứ ba ra tay. Ông! Linh Ba Thượng Long lúc này đây ra tay, lập tức tiểu đánh ra 9.819 trảo, 9.819 đạo lực lượng, vô khổng bất nhập địa hoành kích đến trận pháp phía trên. Xôn xao! Giống như là một thùng nước rội đã đến khô hạn đại địa phía trên, Linh Ba Thượng Long phát ra ngoài lực lượng, hơi dính đến trận pháp. Lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Gần một vạn đạo lực lượng, mỗi một đạo lực lượng đều có thể so với một cái linh đạo cửu trọng sơ kỳ cường giả một kích, đáng sợ như vậy lực lượng, lại hoàn toàn không làm gì được cái này cổ quái trận pháp. Trận pháp này, lại vẫn có biến hóa. Linh Ba Thượng Long sắc mặt rất là khó coi. Nó vốn cho rằng, đã nhìn thấu trận pháp, nhưng chính thức phá giải thời điểm mới phát hiện, trận pháp này biến hóa vượt xa nó dự kiến. Trận pháp này, giống như là man hoang tinh không trong tinh đấu. Ẩn chứa ảo diệu nhiều, dù cho dùng nó ánh mắt cùng trí tuệ, trong lúc nhất thời đều không thể thăm dò rõ ràng. Bản Long cũng không tin, chính là một cái trận pháp đều phá giải không được. Linh Ba Thượng Long gào thét một tiếng, lần thứ tư thi triển phá vọng chi nhãn, tiếp tục tham nội trước mắt trận pháp. Mấy canh giờ về sau, Linh Ba Thượng Long lần thứ năm ra tay. Oanh! Linh Ba Thượng Long phát ra tới công kích, vẫn là tinh diệu cực kỳ đáng sợ, có thể đủ oanh hủy một cái bình thường tiểu thế giới. Nhưng loại này bàng đại lực lượng oanh đến trận pháp phía trên, lập tức tiểu biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lần thứ 6, lần thứ 7, Linh Ba Thượng Long liên tục ra tay phá giải 12 lần, mỗi thất bại một lần sắc mặt tiểu khó coi một phần. Đệ 12 lần thất bại về sau, Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt, không còn có cái loại này tự tin chi sắc rồi. Lần lượt thất bại, thật sâu đả kích nó thậm chí sinh ra một loại cảm giác, trước mắt trận pháp vĩnh viễn đều không thể phá giải. Đáng hận. Long tộc tổ tiên còn sót lại truyền thừa, vốn nên là bản Long, nhưng bản Long liền đại đạo lâu đại môn đều không thể nhập đi. Mà cái kia đáng hận Trương Diệp, cũng tại đại đạo lâu bên trong, quang minh chính đại địa đánh cắp tộc của ta truyền thừa. Cái này, đối với bản Long mà nói, chính là thiên đại sỉ nhục. Đối với Long tộc mà nói, cũng là thiên đại sỉ nhục. Linh Ba Thượng Long ánh mắt lạnh lẽo, chằm chằm vào phía trước hư không, đột nhiên ánh mắt lóe lên, cái này 49 kiện pháp bảo, trải qua mấy chục vạn năm thời gian. Lực lượng đã biến mất 9 thành 9. Bản Long có thể dựa vào tuyệt đối lực lượng, cứng rắn oanh kích trận pháp này, chỉ cần đem 49 kiện pháp bảo lực lượng hao hết, trận pháp này tự nhiên cũng tiểu phá giải. Dốc hết sức phá vạn pháp, bản Long muốn cứng rắn oanh tán cái này đáng chết trận pháp. Linh Ba Thượng Long nghĩ đến đây, nhất thời tinh thần đại chấn, Long chảo đột nhiên hướng phía hư không đánh ra. Một chảo này, nhu nhược loại phiền phức biến hóa, có chỉ là tuyệt đối lực lượng, tinh thuần tới cực điểm Long lực. Chương 1039 Nguyện rủa chi thuật. Long chảo hung hăng đập đến trận pháp phía trên, màu vàng long lực cùng màu trắng bạc trận pháp chi lực giao kích, bộc phát ra một đoàn mặt trời giống như chói mắt hào quang, hư không kịch liệt rung động lắc lư. Hào quang tán đi, Linh Ba Thượng Long móng vuốt có chút rung rung. Vừa rồi một kích, chính là cứng đối cứng, tương đương Linh Ba Thượng Long chính mình, cùng 49 cái pháp bảo liệu mạng một cái. Cái này 49 cái pháp bảo thả ở mấy chục và năm, tuy nhiên uy lực đã mất đi 9 thành 9, nhưng y nguyên có không thể tưởng tượng nổi lực lượng. Mà 49 cái pháp bảo tổ hợp thành trận pháp, uy lực càng là to đến đáng sợ. Linh Ba Thượng Long tuy nhiên thân hình cực kỳ cường hãn, lực lượng vô địch, nhưng cứng đôi cứng phía dưới cũng thụ hơi có chút vết thương nhẹ. Vâng! Linh Ba Thượng Long không chút do dự lại là một chảo. Màu vàng long lực, lại một lần nữa cùng trận pháp chi lực giao kích. Lúc này đây giao kích hảo quang tán đi về sau, Linh Ba Thượng Long móng vuốt phía trên, xuất hiện một tia vết máu, một tia màu vàng kim óng ánh long huyết, đang từ long chảo trật xuống. Linh Ba Thượng Long nhìn cũng không nhìn móng vuốt bên trên thương thế, ánh mắt của nó chằm chằm vào trận pháp, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng. Hảo hảo hảo, trận pháp này lực lượng, so về vừa rồi đã nhược hơi có chút điểm. Quả nhiên, cứng đối cứng mới là nhanh nhất phá giải chi pháp. Bản Long liều mạng bị thương, cũng muốn tại trong 30 ngày hoành tán trận pháp này. Linh Ba Thượng Long, Lôi Xả phân thân khẳng định vẫn còn đại đạo lâu bên trong. Tọa trấn đại đạo lâu Long tộc cường giả, tên là Thiên Hà Tôn giả. Thiên Hà Tôn giả thực lực, so Kim Quang Tôn giả còn cường đại hơn, hơn nữa am hiểu đủ loại bí thuật. Lôi Xả phân thân dù cho có thể đánh tan Thiên Hà Tôn giả tàn hồn, ít nhất cũng cần nửa tháng thời gian. Mà thu hoạch được Long tộc truyền thừa, cái này lại ít nhất cần nửa tháng thời gian. Như thế tính toán ra, Lôi Xả phân thân ít nhất phải tại đại đạo lâu bên trong dừng lại 30 ngày. Linh Ba Thượng Long vô luận như thế nào, cũng muốn tại trong khoảng thời gian này ở trong, đánh tan trận pháp, tiến vào đại đạo lâu. Nếu không, Lôi Xả phân thân đạt được truyền thừa về sau, rất có thể hội điên cuồng cướp sạch đại đạo lâu. Đánh cắp đạo lý lớn bên trong đủ loại truyền thừa, thậm chí hội trắng trận phá hư đại đạo lâu. Đây là Linh Ba Thượng Long tuyệt đối không thể tiếp nhận. Linh Ba Thượng Long đối với lực chiến đấu của mình cực kỳ tự tin. Dùng nó thực lực bây giờ, đánh tan trận pháp này về sau, lực chiến đấu của nó hội hạ thấp 7 thành nhiều. Nhưng cho dù là chỉ còn lại có 3 thành thực lực, cũng đủ để giết chết Lôi Xả phân thân rồi. Cho nên, Linh Ba Thượng Long hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị thương, nó hiện tại một lòng chỉ muốn đánh nhau phá trận pháp, tiến vào đại đạo lâu, đuổi giết Lôi Xả phân thân. Rầm rầm rầm. Long chảo không ngừng mà đánh ra đến trận pháp phía trên, mỗi một lần đánh ra đều long lánh ra một mảnh hào quang. Bá đạo long lực cùng sắc bén trận pháp chi lực, tại mỗi một tấc trong không gian triển khai kịch liệt giao phong. Đại đạo lâu bên trong, ngay tại Linh Ba Thượng Long dốc sức liều mạng oanh kích trận pháp thời điểm, Lôi Xả phân thân chính hiện ra chân thân, thân thể cao lớn ngang tại trong hư không, thân hình tán phát ra trận trận mục nát khí tức, thỉnh thoảng lập lòe qua một tia hắc mang. Loại này hắc mang thấu phát ra một loại hoán độc mà âm u chi cực khí tức, nó tựa hồ đã có được tánh mạng, nó lúc gần lúc hiện, càng không ngừng tại Lôi Xả phân thân trên thân thể toán loạn. Nguyên rủa. Loại này hắc mang, đúng là Long tộc nguyên rủa. Trấn thủ đại đạo lâu Long tộc tôn giả, tên gọi Thiên Hà Tôn giả. Lôi Xả phân thân tiến vào đại đạo lâu bên trong, phí hết thật lớn một phen tay chân, mới đem Thiên Hà Tôn giả tàn hồn hoành tán. Nhưng hôm nay sông Tôn giả khó chơi, còn muốn vượt qua Lôi Xả phân thân đoán trước, Thiên Hà Tôn giả tại tàn hồn sắp tiêu tán thời điểm, quyết đoán thi triển một môn ác độc bí thuật, Cửu Thiên Huyền Thủy chớ chú thuật. Thiên Hà Tôn giả trước khi chết nguyền rủa, thực là đáng sợ tới cực điểm. Ngay tại Cửu Thiên Huyền Thủy chớ chú thuật hoàn thành lập tức, một tia huyền diệu khó giải thích rồi lại ác độc vô cùng hắc sắc quang mang, lập tức tiến vào đến Lôi Xả phân trong thân thể. Cái này ti hắc sắc quang mang không thuộc về bất luận một loại nào lực lượng. Nó chính là hoán niệm cùng nào đó pháp tắc kết hợp, đáng sợ chi cực. Màu đen hào quang, như là một thanh châm, đâm đến Lôi Xả phân thân sâu trong linh hồn. Nếu như cùng một cái độc xà, tại Lôi Xả phân trong thân thể không ngừng phun ra nọc độc. Nếu như một thanh lợi kiếm, không ngừng mà phá hư lấy Lôi Xả phân thân thân thể cùng lực lượng. Hắc sắc quang mang khó chơi chi cực, cái này hơn 10 ngày trong thời gian, Lôi Xả phân thân bị vô số lần linh hồn công kích. Mỗi một lần công kích đều cực kỳ ác độc, cực kỳ đáng sợ. Nếu như Lôi Xả phân thân không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí, nếu như Lôi Xả phân thân ý chí hơi chút yếu ớt hơi có chút điểm, sớm đã bị chết vài rồi. Ngoại trừ linh hồn công kích bên ngoài, loại này màu đen hào quang còn không ngừng phá hư Lôi Xả phân thân thân thể. Cái này ti màu đen hào quang, điên cuồng cắn nuốt Lôi Xả phân thân sinh cơ, ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian xuống, Lôi Xả phân thân thân thể tiểu đã gặp phải trọng thương, thân thể bắt đầu mục nát. Phát ra từng đợt khó nghe hương vị đến. Lôi Xả phân thân dùng ý chí của mình cùng lực lượng, yên lặng qua đi lấy hắc sắc quang mang. Thời gian một chút đi qua. Đột nhiên, một tiếng cực lớn nổ vang, truyền vào đại đạo lâu. Cái này tiếng nổ, đúng là Linh Ba Thượng Long điên cuồng oanh kích trận pháp lúc, truyền tới dị tiếng nổ. Lôi Xả phân thân nghe thấy được nổ mạnh, có chút mở to mắt, thở dài một tiếng nói, xem ra, Chu Thiên tinh thần trận pháp, sắp bị cái này đầu long oanh tản. Thời gian không nhiều lắm rồi. Ta cũng muốn nhanh đưa trên người nguyền rủa giải trừ mới được. Lôi Xả phân thân ánh mắt lóe lên, một đạo màu tím sẫm hào quang, đột nhiên theo hắn con mắt lóe ra. Thiên lôi chi lực. Trong khoảng thời gian này, Lôi Xả phân thân mỗi trong nháy mắt, đều đang cùng nguyền rủa chi lực làm sinh tử đọ sức. Loại này sinh tử đọ sức, lại để cho Lôi Xả phân thân mỗi một căn thần kinh đều kéo căng quá chặt chẽ, nhưng thu hoạch nhưng cũng là thật lớn. Tại lần lượt sinh tử đọ sức bên trong, Lôi Xả phân thân lực lượng tinh thần nhưng lại càng ngày càng thuần túy, càng ngày càng lớn mạnh. Ngắn ngủn hơn 10 ngày trong thời gian, Lôi Xả phân thân lực lượng tinh thần đã đạt đến linh đạo bát trọng đỉnh phong, chỉ kém một ít thì đến được linh đạo cửu trọng. Mà Lôi Xả phân thân lực lượng trong cơ thể đã ở lần lượt đọ sức bên trong, trở nên càng thêm tinh thuần càng thêm cứng cỏi, ngăn cản được hắc sắc quang mang đủ loại ác độc thủ đoạn. Đùng. Thiên lôi chi lực tại lôi xà phân thân trong ánh mắt, tạo thành một cái vòng xoáy. Vòng xoáy đột nhiên chấn động, hóa thành ngàn ngàn vạn vạn cái tiểu vòng xoáy, hướng phía lôi xà phân thân thân hình tán đi. Ngàn ngàn vạn vạn cái thiên lôi vòng xoáy, đối với hắc sắc quang mang triển khai vây quét. Chi chi chi. Hắc sắc quang mang như cùng một cái linh hoạt nhất độc xà, không ngừng mà tại lôi xà phân trong thân thể toán loạn, loại này toán loạn không hề báo hiệu, tốc độ cũng nhanh được không thể tưởng tượng nổi. Nhưng vô luận hắc sắc quang mang như thế nào toán loạn, ngàn ngàn vạn vạn cái thiên lôi vòng xoáy, luôn có thể chăm chú đi theo lấy, một chút địa qua đi lấy hắc sắc quang mang. Lực lượng tuyệt đối khống chế. Lôi xà phân thân mặc dù không có tính toán khối lỗi, nhưng nó huyết mạch tăng lên về sau, tính toán lực tăng lên đâu chỉ gấp trăm lần. Tính toán lực tăng lên, mang đến rõ ràng nhất chỗ tốt, tự là đối với lực lượng khống chế sâu sắc tăng lên. Đúng là như thế, lôi xà phân thân mới có thể đơn giản địa khống chế ngàn ngàn vạn vạn cái thiên lôi vòng xoáy, đối với hắc sắc quang mang triển khai vây quét. Tại thiên lôi vòng xoáy vây quét phía dưới, hắc sắc quang mang chậm rãi rời xa đầu, phần bụng chờ trọng yếu bộ phận, chậm rãi lẻn đến lôi xà phân thân phần đuôi đi. Là lúc này rồi. Lập tức hắc sắc quang mang lẻn đến phần đuôi đi, lôi xà phân thân trong ánh mắt hiện lên một tia tàn khốc, thân thể của nó trong giây lát chấn động, một đạo đao lực lượng hướng phía phần đuôi phát ra. Lôi xà phân thân phát ra cái này đạo lực lượng, cũng không phải công kích hắc sắc quang mang. Hắc sắc quang mang bên trong ẩn chứa thiên hà tôn giả toán niệm cùng pháp tắc lực lượng, lôi xà thân thể có lại đại bổn sự, cũng không có khả năng đem loại này hắc sắc quang mang oanh tán. Lôi xà phân thân phát ra lực lượng mục đích chỉ có một, cái kia chính là đánh gãy cái đuôi của mình. Hắc sắc quang mang đã lẻn đến phần đuôi đi, lôi xà phân thân chỉ cần đem cái đuôi đứt rời, dĩ nhiên là có thể đem hắc sắc quang mang cách ly đi ra ngoài, thoát khỏi hắc sắc quang mang công kích. Giang giác. Một tiếng giòn vang, lôi xà phân thân phần đuôi đột nhiên tiểu cắt đứt. Lôi xà phân thân phần đuôi đứt rời, ngàn ngàn vạn vạn đạo thiên lôi vòng xoáy đã mất đi khống chế, lập tức bạo tạc, mà lôi xà phân thân cái đuôi cũng theo thiên lôi vòng xoáy mà nổ tung. Hắc sắc quang mang cứng cỏi chi cực, loại này mãnh liệt chi cực bạo tạc, rõ ràng đều không thể bắt nó hoành tán, nó phát ra từng tiếng cổ quái tiếng kêu, đột nhiên hướng phía lôi xả phân thân đánh tới. Nguyên rủa chi thuật, như bóng với hình, không chết không nớt. Thật đáng sợ nguyên rủa chi thuật. Tốt tà môn thủ đoạn. Lôi xả phân thân sớm có chuẩn bị, nhìn thấy hắc sắc quang mang nhào đầu về phía trước, miệng trong dây lát một trường, một cái màu tím ngụy thế giới, trong dây lát xuất hiện tại trong hư không. Thiên lôi ngụy thế giới. Loại này hắc sắc quang mang cực kỳ ác độc, không cách nào hoành tán, cũng không cách nào né tránh, dùng lôi xả phân thân thực lực bây giờ, chỉ có thể nghĩ biện pháp bắt nó chấn áp nói sau. Ông. Thiên lôi ngụy thế giới phát ra khổng lồ xé rách chi lực, ngạnh xanh xanh mà đem hắc sắc quang mang kéo vào đến bên trong đi. Chi chi chi chi. Thiên lôi ngụy thế giới, khắp nơi đều là thiên lôi. Đạo này hắc sắc quang mang vừa vào đến thiên lôi ngụy thế giới, lập tức bị thiên lôi chi lực chấn áp vây quanh, rốt cuộc không cách nào tùy ý toán loạn. Lôi xả phân thân có chút trầm ngâm, lo lắng lấy chấn áp hắc sắc quang mang biện pháp. Nhưng nó suy nghĩ một chút, phát hiện dùng nó hiện tại thủ đoạn, trong thời gian ngắn chấn áp có thể làm đạt được, nhưng thời gian dài chấn áp, lại là không cách nào làm được. Cái này hắc sắc quang mang, thật sự là thật đáng sợ, quá khó chơi rồi, đủ loại phong ấn thủ đoạn đối với nó đều vô dụng. Rầm rầm rầm. Lôi xả phân thân trầm ngâm thời điểm, lại đều biết tiếng nổ, theo đại đạo lâu bên ngoài truyền vào. Lôi xả phân thân nghe được nổ mạnh, con mắt nhất thời sáng ngời, đạo này hắc sắc quang mang lực lượng, tuy nhiên không chút nào giảm, nhưng bên trong ẩn chứa linh tính, cũng là bị ta qua đi được không sai biệt lắm, hiện tại nó chỉ là một đạo không ngừng giết chóc lực lượng. Cái này đạo lực lượng, ta dứt khoát tiểu phong ấn đến trận pháp bên trong, lại để cho cái này đầu lòng cũng nếm thử một chút bị nguyền rủa tư vị. Nghĩ đến đây, lôi xả phân thân lập tức thi triển thủ đoạn, đem hắc sắc quang mang thời gian ngắn phong ấn, sau đó lại đem đạo này hắc sắc quang mang, từ phía trên lôi ngụy thế giới trong rời ra đến bên ngoài chu thiên tinh thần trận pháp bên trong. Chu thiên tinh thần trận pháp một khi bị phá giải, đạo này hắc sắc quang mang phong ấn lập tức sẽ biến mất, hắc sắc quang mang lập tức sẽ rơi xuống chân long thân hình bên trong. Hoàn thành phong ấn, lôi xả phân thân thân hình chấn động, hướng phía đại đạo lâu ở chỗ sâu trong mà đi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1040, lôi chi truyền thừa, lại bị tính kế. Đại đạo lâu từ bên ngoài thoạt nhìn, chẳng qua là một tòa phạm vi không đến trăm trượng lầu gỗ, nhưng bên trong nhưng là ẩn chứa lớn lao càn khôn. Lôi xả phân thân tốc độ cao phi hành giữa, tựa hồ xuyên qua vô số không gian, vô số tiểu thế giới, bên người sao lốm đốm đầy trời, thiên hà tung hành, giống như đi tới man hoang tinh không. Lôi xả phân thân một đường phi hành, trong nội tâm âm thầm khiếp sợ. Nó biết, những ngôi sao này, đều là chân chân chính chính ngôi sao. Chính là long tộc đại năng lực người, thi triển ra đại năng lực, cứng rắn từ trong tinh không hái xuống ngôi sao. Đem mấy vạn khối ngôi sao hái xuống, lại để vào đến đại đạo lâu bên trong, long tộc đại năng thủ đoạn, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Cũng không biết xuyên qua bao nhiêu trọng không gian, phía trước đột nhiên sáng lên, 99 đạo cực lớn thủy tinh trụ, như là 99 ngọn núi giống như đứng sừng sững phía trước. Lôi xả phân thân xa xa nhìn xem cái này 99 đạo thủy tinh trụ, trong nội tâm minh bạch, cái này là long tộc 99 loại truyền thừa cửa vào. Mỗi một đạo thủy tinh trụ đằng sau, đều có được một cái tiểu thế giới, long tộc hậu bối tiến vào những tiểu này thế giới, liền có thể đạt được tương ứng truyền thừa. Ồ! Lôi xả phân thân đột nhiên phát hiện, cái này 99 đạo thủy tinh trụ bên cạnh, dựng đứng có một khối cực lớn thủy tinh chi vách tường, thủy tinh trên vách đá, còn lưu lại lấy một ít chữ dấu vết. Những chữ viết này, đều là long tộc văn tự. Bất quá, lôi xả phân thân cùng Kim Quang Tôn giả tàn hồn thời điểm chiến đấu, tiếp thu Kim Quang Tôn giả một bộ phận trí nhớ, đã có thể xem hiểu long tộc văn tự rồi. Mặc Lân Thượng Long, tiến vào thủy chi truyền thừa, đạt được 3 thành 1 truyền thừa. Tinh Mục Thượng Long, tiến vào hỏa chi truyền thừa, đạt được 4 thành 3 truyền thừa. Nam Hải Thượng Long, tiến vào không gian truyền thừa, đạt được 2 thành 3 truyền thừa. Nguyên lai, cái này khối cực lớn thủy tinh vách tường, vậy mà ghi chép long tộc hậu bối thành tích. Long tộc hậu bối, tiến vào truyền thừa chi địa về sau, đã lấy được bao nhiêu truyền thừa. Đều chi tiết ghi chép đến cái này khối thủy tinh trên vách đá, vĩnh viễn bảo tồn được. Lôi xả phân thân nhìn một chút long tộc hậu bối thành tích, chỉ thấy đại đa số long tộc hậu bối, đều đạt được 3 thành đến 4 thành truyền thừa. Đạt được 5 thành truyền thừa đấy, chỉ có giải rác mấy chục cái. Mà thu hoạch được 5 thành trở lên truyền thừa đấy, 1.000 cái long tộc hậu bối bên trong, đều tìm không ra một cái. Lôi xả phân thân nhìn ra ngoài một hồi, hít một hơi thật sâu, vận chuyển lực lượng trong cơ thể. O-O-N-G. Thiên lôi chi lực vừa mới vận chuyển, một cây màu tím nhạt thủy tinh trụ lập tức phát sáng lên. Một loại cực kỳ thân thiết khí tức, từ nơi này cây thủy tinh trụ bên trong phát ra. Lôi xả phân thân biết, cây này thủy tinh trụ đằng sau, chính là lôi chi truyền thừa. Nó lực lượng trong cơ thể có chút một chuyến, không chút do dự vùi đầu vào cây này thủy tinh trụ bên trong. Đúng. Lôi xả phân thân mới vừa tiến vào đến thủy tinh trụ, cái kia khối ghi chép thành tích thủy tinh trên vách đá, đột nhiên chợt hiện bóng núp nhích. Nháy mắt sau đó, một nhóm long tộc văn tự xuất hiện ở phía trên, lôi nhãn lôi xả, tiến vào lôi chi truyền thừa. Thành tích đợi định. Lôi xả phân thân tiến vào thủy tinh trụ. Chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng tối xâm lại, liền tới đến rồi một chỗ kỳ dị vô cùng trong không gian. Chỗ này kỳ dị không gian, tràn ngập một loại thô bạo cực kỳ khí tức, đen kịt trong không gian. Thỉnh thoảng lóe ra từng đạo màu tím nhạt lôi điện, loại này màu tím nhạt lôi điện, đúng là thiên lôi chi lực. Đúng. Nhất đạo to bằng ngón tay thiên lôi chi lực, đồng nhiên từ không gian ở chỗ sâu trong loại ra. Bay đến lôi xả phân thân phía trước, lập tức hóa thành một cái kỳ dị thanh âm, long tộc hậu bối, hoan nghênh ngươi tiến vào lôi chi truyền thừa. Lôi chi trong truyền thừa. Tổng cộng có 9.999 đạo thiên lôi chi lực. Mỗi một đạo thiên lôi chi lực bên trong, đều ẩn chứa một loại lôi chi truyền thừa. Nhiệm vụ của ngươi bây giờ, chính là bắt cùng luyện hóa 9.999 đạo thiên lôi chi lực. Luyện hóa thiên lôi chi lực càng nhiều, ngươi đạt được lực lượng lại càng mạnh mẽ, đạt được truyền thừa cũng liền càng nguyên vẹn. Ngươi có 15 ngày thời gian, 15 ngày thời gian về sau, sẽ tự động rời khỏi truyền thừa không gian. Lôi xả phân thân nhãn tình sáng lên. Những thiên lôi này chi lực, đều là long tộc tôn giả còn sót lại đấy. Mỗi một đạo đều cực kỳ tinh thuần. 9.999 đạo thiên lôi chi lực, nếu như có thể từng cái bắt luyện hóa, trong cơ thể nó thiên lôi chi lực, sẽ cường đại đến một cái bất khả tư nghị tình trạng, tu vi thậm chí có thể đột phá đến linh đạo cửu trọng đỉnh phong. Mà thiên lôi chi lực bên trong lôi chi truyền thừa, thì càng thêm chân quý. Những lôi này chi truyền thừa, chính là long tộc tôn giả nhiều đời sáng tạo, nhiều đời hoàn thiện xuống đấy. Lôi điện phân thân đã lấy được những truyền thừa này, chẳng khác gì là đứng ở tiền nhân trên bờ vai. Tu luyện sẽ đột nhiên tăng mạnh, tiến giai pháp đạo trở thành tôn giả dễ dàng. Hảo hảo hảo, xem ta như thế nào thu thiên lôi chi lực, đạt được lôi chi truyền thừa. Lôi xả phân thân cười một tiếng dài, miệng nổ, thiên lôi ngụy thế giới lập tức xuất hiện. Thiên lôi chi lực nhanh e rằng pháp tưởng tượng, so với lực lượng tinh thần nhanh hơn nhiều lắm, tinh thần chi lực cảm ứng được nó thời điểm, nó đã biến mất ở phương xa, cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong cường giả, cũng mơ tưởng bị bắt được thiên lôi chi lực. Nhưng thiên lôi chi lực có một cái đặc điểm, cái kia chính là dễ dàng bị thiên lôi ngụy thế giới hấp dẫn, chỉ cần lộ ra thiên lôi ngụy thế giới, liền có thể đem phụ cận thiên lôi chi lực hấp dẫn tới đây. Quả nhiên, thiên lôi ngụy thế giới vừa mới xuất hiện, lập tức thì có ba đạo thiên lôi chi lực oanh kích mà đến. Ông ông ông ông. Ba đạo thiên lôi chi lực tiến vào đến thiên lôi ngụy thế giới, như là ba đạo linh xà bình thường,

thiên lôi chi lực từ trong hư không bay ra, chui vào đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong. Lôi xả phân thân vội vàng thi triển thủ đoạn, đem cái này hơn 10 đạo thiên lôi chi lực từng cái luyện hóa, thiên lôi ngụy thế giới đã lấy được cái này hơn 10 đạo thiên lôi chi lực, lại trở nên lớn mạnh ngưng luyện một chút. Không ngừng có thiên lôi chi lực quanh tới. Lôi xả phân thân không ngừng luyện hóa. Luyện hóa 350 nhiều đạo thiên lôi chi lực về sau, thiên lôi ngụy thế giới đã trọn vẹn lớn mạnh một vòng, mà lôi xả phân thân tu vi, cũng từ linh đạo bắt trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo bắt trọng trung kỳ. Ồ! Lôi xả phân thân đột nhiên phát hiện, không còn có thiên lôi chi lực anh đã tới. Xem ra, thiên lôi ngụy thế giới, chỉ có thể hấp dẫn đến một bộ phận thiên lôi chi lực. Nếu muốn tiếp tục bắt thiên lôi chi lực, còn cần ngẫm lại những biện pháp khác mới phải. Lôi xả phân thân có chút trầm ngâm, lo lắng lấy bắt thiên lôi chi lực phương pháp xử lý. Đại đạo lâu bên ngoài. Lôi xả phân thân tiến vào lôi chi truyền thừa ngày thứ 5, Linh Ba Thượng Long đang nổi lên lấy một kích cuối cùng. Linh Ba Thượng Long trong cơ thể lực lượng khổng lồ, đang điên cuồng mà hướng phía hai móng ngưng tụ. Trong khoảng thời gian này, Linh Ba Thượng Long liên tục không ngừng mà công kích, đem trận pháp lực lượng tiêu hao được 7-8 phần. Nhưng trận pháp này hảo diệu vô cùng, Linh Ba Thượng Long mỗi công kích một lần, liền đã bị một lần cắn trả. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp cắn trả không phải chuyện đùa, hiện tại Linh Ba Thượng Long hai cái long chảo đều bị chấn động chết lặng không thôi, kinh mạch cũng từng trận phát đau nhức. Mà hắn trên người kim quang long lánh lân thiến, đều chóc ra rồi mấy chục khối, thoạt nhìn có chút chật vật. Bất quá, Linh Ba Thượng Long đã sa vào đến một loại điên cuồng trạng thái, nó căn bản không thèm để ý hình tượng của mình, một lòng chỉ nghĩ đến phá trận. Lúc này, Linh Ba Thượng Long rút cuộc ngưng tụ đến một lực lượng đủ mức, nó đột nhiên nhảy lên đến trong hư không, hai cái long chảo như là hai tòa núi lớn, hung hăng mà hướng phía Chu Thiên Tinh Thần trận vỗ xuống. Chu Thiên Tinh Thần trận pháp tại Linh Ba Thượng Long liên tục không ngừng oanh kích phía dưới, phát ra hào quang càng ngày càng mờ nhạt, vận chuyển giữa đã không đủ trôi chảy rồi. Linh Ba Thượng Long cái này hai chảo đập đi tới, toàn bộ trận pháp đột nhiên trì trệ, lập tức phát ra một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh. Trong tiếng nổ, cái này hảo diệu vô tận trận pháp rút cuộc hỏng mất. Đương đương đương đương, 7749 kiện pháp bảo phát ra từng tiếng gào thét như là sắt vụn bình thường rơi xuống trên mặt đất. Những pháp bảo này đều là giá thấp pháp bảo, hơn 10 vạn năm không có người tầm bổ, lực lượng đã biến mất 9 thành 9. Mà Linh Ba Thượng Long điên cuồng oanh kích phía dưới, đem những pháp bảo này cuối cùng một tia lực lượng đều ép khô, pháp bảo linh tính đều không có, biến thành từng khối sắt vụn. Hắc hắc hắc hắc. Mắt thấy Chu Thiên Tinh Thần trận pháp bị hoành tán, Linh Ba Thượng Long nhịn không được phát ra cười dài một tiếng, long trong mắt lóng lánh một đám điên cuồng giết chóc chi sắc. Nó đã không thể chờ đợi được rồi, nó muốn đi vào đại đạo lâu đi, bắt giết Trương Diệp phân thân. Đột nhiên, nhất đạo quỷ dị hắc sắc quang mang, từ tan vỡ Chu Thiên Tinh Thần trận pháp trong nhào ra, dùng một loại không cách nào tưởng tượng tốc độ, hướng phía Linh Ba Thượng Long mà đến. Linh Ba Thượng Long vừa mới đánh tan trận pháp, đúng là suy yếu nhất, vương lỏng nhất thời điểm, tốc độ phản ứng xa xa không bằng bình thường. Tại Linh Ba Thượng Long cảm giác được nguy hiểm, đều muốn thi triển thủ đoạn đánh tan đạo này hắc sắc quang mang thời điểm, đạo này quỷ dị hắc sắc quang mang, đã chui vào đến miệng của nó bên trong, sau đó như là độc xà bình thường tại trong cơ thể nó toán loạn. Hắc sắc quang mang vừa vào đến Linh Ba Thượng Long trong cơ thể, Linh Ba Thượng Long thân hình lập tức bịt kín rồi tầng một nhàn nhạt ô quang, trên người lân phiến đều có chút buông lỏng, một tia mục nát khí tức thấu phát đi ra. Long thần ở trên. Đây là nguyên rủa. Đây là Long tộc tôn giả dùng sinh mệnh phát động nguyên rủa. Nó như thế nào hướng bản Long phát động công kích rồi hả? Linh Ba Thượng Long gầm nhẹ một tiếng, thần sắc đại biến. Linh Ba Thượng Long lúc này thời điểm, lại cũng bất chấp đuổi giết lôi xả phân thân được rồi, nó gầm nhẹ bên trong, thân hình đột nhiên úp sấp trên mặt đất đi. Gắt gao ngăn cản loại này kinh khủng nguyền rủa. Thiên Hà Tôn giả trước khi chết nguyền rủa chính là Thiên Hà Tôn giả oán niệm cùng pháp tắc kết hợp mà thành, loại này quỷ dị lực lượng quả thực là vạn kiếp bất ma, linh đạo cường giả căn bản không có khả năng hóa giải. Linh Ba Thượng Long lực lượng tinh thần cùng trong cơ thể long lực đều vượt xa lôi xả phân thân, nhưng nó dù sao không phải pháp đạo tôn giả, cũng không có lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tại loại này nguyền rủa công kích phía dưới, nó chỉ có thể khổ khổ ngăn cản. Đáng hận, đáng hận. Loại này nguyền rủa lực lượng, nhất định là Thiên Hà Tôn giả phát ra tới, nguyền rủa Trương Diệp phân thân đấy. Cái này Trương Diệp phân thân cũng không biết thi triển thủ đoạn gì, lại đem nguyền rủa chi lực rút ra, lại phong ấn tại trận pháp bên trong. Trận pháp một tan vỡ, đạo này nguyền rủa chi lực lập tức liền rơi xuống bản long thân rồi. Thật độc ác tâm tư, thật độc ác thủ đoạn. Bản long rõ ràng lại một lần bị nó tính kế. Linh ba thượng long đau khổ ngăn cản nguyền rủa chi lực, trong nội tâm hận ý như là thiên hà chi thủy thao thao bất tuyệt. Chương 1041, linh đạo cửu trọng, tiến hóa bán long. Lôi chi truyền thừa không gian. Lôi xả phân thân hóa thành hình người, hai bàn tay tại trong hư không huy động, từng đạo thiên lôi chi lực bị đưa đến trong hư không, tạo thành một cái cự đại trận pháp. Thiên lôi chi lực, hư không kết trận. Loại thủ đoạn này, đúng là lôi xả phân thân theo lôi chi truyền thừa bên trong, lĩnh ngộ mà ra một loại thủ đoạn. Ông ông ông. Cái này thiên lôi chi lực kết thành trận pháp vừa mới xuất hiện, lập tức phát ra từng đợt vi diệu chấn động. Loại này vi diệu chấn động, giống như là dị loại cường giả tiến giai thời điểm, phát ra tới chấn động. Tại man hoang thế giới bên trong, dị loại cường giả tiến giai thời điểm, đều phát ra trận trận chấn động. Loại này chấn động, sẽ khiến thiên lôi chi lực chú ý mà ở lôi chi truyền thừa bên trong. Loại này vi diệu chấn động, đồng dạng đưa tới thiên lôi chi lực chú ý, theo chấn động tản mát ra đi, từng đạo thiên lôi chi lực chen chúc tới. Rầm rầm rầm. Lôi xả phân thân mở ra thiên lôi ngụy thế giới, oanh kích tới thiên lôi chi lực, hết thể đều bị thiên lôi ngụy thế giới hút vào đi, sau đó lại bị lôi xả phân thân thi triển thủ đoạn luyện hóa. 500 đạo, 1000 đạo, 2000 đạo, liên tục không ngừng vọt tới thiên lôi chi lực, bị lôi xả phân thân từng cái luyện hóa, lôi xả phân thân đứt rời cái đuôi, lại một lần nữa dài đi ra. Tu vi của nó đang tại liên tiếp kéo lên. Luyện hóa đến 2000 đạo thiên lôi chi lực thời điểm, lôi xả phân thân lực lượng tinh thần, nước chảy thành sông điệu tiến giai đến linh đạo cửu trọng. Mà tu vi của nó tắc thì theo linh đạo bát trọng trung kỳ tăng lên tới linh đạo bát trọng đỉnh phong, khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có cách nhau một đường. Tu vi tăng lên chỉ là một cái nho nhỏ chỗ tốt. Lôi xả phân thân chính thức lấy được chỗ tốt, hay vẫn là cái kia hơn 2000 đạo thiên lôi chi lực bên trong ẩn chứa lôi chi truyền thừa. Hơn 2000 đạo thiên lôi chi lực thì có hơn 2000 cái lôi chi truyền thừa. Những lôi chi truyền thừa này chính là long tộc tôn giả nhiều đời tìm hiểu mà đến. Lôi xả phân thân đã lấy được cái này hơn 2000 đạo lôi chi truyền thừa, đối với thiên lôi chi lực lý giải tăng lên mấy chục lần. Đủ loại pháp môn tu luyện cùng chuyên công kích pháp, hiện tại lôi xả phân thân trong nội tâm. Đã lấy được cái này hơn 2000 cái truyền thừa, lôi xả phân thân thủ đoạn công kích muốn so với trước kia hơn rất nhiều. Mà lôi xả phân thân thực lực đã ở đột nhiên tăng mạnh, theo như lôi xả phân thân suy đoán của mình, nó thực lực bây giờ, tiêu tính toán đối với một cái đằng trước linh đạo cửu trọng trung kỳ cường giả, cũng có thể một hơi chém giết sạch. Đã luyện hóa được 2100 nhiều đạo thiên lôi chi lực về sau, tuôn đi qua thiên lôi chi lực, lại bắt đầu biến thiếu. Lôi xả phân thân đối với cái này sớm có đoán trước, tự nhủ, vừa rồi không có thiên lôi chi lực đã tới. Xem ra, vừa muốn thi triển ra mới thủ đoạn, mới có thể bắt đến thiên lôi chi lực rồi. Lôi xả phân thân lặng lặng đứng vững. Nó tại sửa sang lấy đạt được lôi chi truyền thừa, sau đó theo những trong truyền thừa này, lĩnh ngộ bước phát triển mới bắt thiên lôi phương pháp. Từng cái lôi chi truyền thừa bên trong, đều ẩn chứa cực kỳ khổng lồ tin tức, bình thường tu luyện giả, chỉ là lĩnh ngộ một cái lôi chi truyền thừa. Tiểu cần không ít thời gian, mà lĩnh ngộ 2100 nhiều truyền thừa, lại đem những truyền thừa này sửa sang lại dung hợp, sáng tạo ra, mới bắt thiên lôi chi lực phương pháp, đây không phải là thường chuyện khó khăn. Điều này cần cực cao nộ tính, cực cao trí tuệ, mới có thể làm được. Lôi xả trí tuệ cùng nộ tính cũng không cao, nhưng nó thành Trương Diệp phân thân về sau, vô luận là trí tuệ hay vẫn là nộ tính, đều đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Lôi xả phân thân hiện tại trí tuệ cùng nộ tính, tuy nhiên không cách nào cùng bản thể đánh đồng, nhưng cũng là thập phần đáng sợ. Đủ loại phức tạp thứ đồ vật tại trong mắt của nó, tựu như là một cộng một đơn giản như vậy. Lặng lặng đứng một ngày, lôi xả phân thân bỗng nhiên mở to mắt, khẽ cười nói, thành. Ta muốn bố trí ra một trường lưới, đem truyền thừa trong không gian thiên lôi chi lực một mẻ hút gọn. Lôi xả phân thân hai tay kéo lê, từng đạo thiên lôi chi lực tuôn ra, xét qua hư không, kinh thiên vi địa, tại thời gian cực ngắn ở trong, đan vào thành một trường lưới. Lôi xả phân thân thần sắc bình tĩnh, hai tay tiếp tục phát ra thiên lôi chi lực. Thiên lôi chi lực thô bạo chi cực, tuy thời cũng có thể muốn nổ tung lên. Lôi xả phân thân dùng thiên lôi chi lực đan vào ra một trường lưới, cần tuyệt diệu chi cực khống chế thủ pháp, duy trì lấy cái này tấm lưới, nếu không cái này tấm lưới lập tức sẽ nổ tung. Ông ông ông ông. Lôi xả phân thân hư không kết phủ, từng đạo phù văn rơi xuống trên mạng, dung nhập đến trong lưới đi. Loại này phù văn rơi vào đến trong lưới, thô bạo chi cực thiên lôi chi lực, nhất thời bị lôi xả phân thân một mực khống chế được. Lưới càng kết càng lớn, theo trong vòng nghìn dặm, khuyết trương đã đến trong vòng nghìn dặm. lại từ trong vòng nghìn dặm, mở rộng đến phương viên 10 vạn dặm. Đi. Mở rộng đến phương viên 20 vạn dặm thời điểm, Lôi Xà phân thân cảm giác được một hồi suy yếu, biết rõ đã đến cực hạn, vì vậy hét lớn một tiếng, hai tay đẩy. Hô. Theo Lôi Xà phân thân đẩy, mạng lưới khổng lồ đột nhiên bay ra. Oanh oanh oanh oanh. Phương viên 20 vạn dặm mạng lưới khổng lồ bay ra ngoài, lập tức lại đụng phải từng đạo thiên lôi chi lực. Những thiên lôi chi lực này hoành kích đến mạng lưới khổng lồ phía trên, sau đó dọc theo mạng lưới khổng lồ, chạy vào đến thiên lôi ngụy thế giới bên trong. 1.000 đạo, 2.000 đạo, 3.000 đạo. Cái này trương mạng lưới khổng lồ bắt đến thiên lôi chi lực, suốt có hơn 3.000 đạo. Mà cái này hơn 3.000 đạo thiên lôi chi lực, hết thể bị Lôi Xà phân thân luyện hóa, mà thiên lôi chi lực bên trong ẩn chứa truyền thừa, cũng bị Lôi Xà phân thân từng cái đạt được. Lôi Xà phân thân tu vi, đến sớm linh đạo bắt trọng đỉnh phong. Khoảng cách linh đạo cửu trọng chỉ có cách nhau một đường. Luyện hóa hơn 3.000 đạo thiên lôi chi lực về sau, Lôi Xà phân thân chỉ cảm thấy trong cơ thể lực lượng như là đại hải gào thét, tựa hồ muốn phá thể mà ra. Lôi Xà phân thân biết rõ, tiến giai linh đạo cửu trọng thời cơ đã đến. Theo linh đạo bắt trọng đỉnh phong tiến giai đến linh đạo cửu trọng, chính là một cái thật lớn cánh cửa. Từ xưa đến nay, bao nhiêu tu luyện giả tân tân khổ khổ tu luyện mấy ngàn năm, y nguyên không cách nào tiến vào linh đạo cửu trọng. Lôi Xà cùng nhân tộc tu luyện giả bất đồng, Lôi Xà theo lôi điện trong sinh ra đời, chỉ cần có lực lượng đủ mức, có thể không ngừng tăng lên tu vi. Bây giờ có được lực lượng đủ mức, lực lượng tinh thần cũng đã đến linh đạo cửu trọng, chỉ cần tâm niệm vừa động, tu vi tiểu hội tự nhiên mà vậy tiến giai đến linh đạo cửu trọng đi. Long long long. Lôi Xà phân thân hóa thành bản thể, trận trận sấm vang, theo thân hình bên trong truyền ra. Rốt cục, lại một tiếng vang thật lớn về sau, Lôi Xà phân thân thân hình chấn động. Trong cơ thể huyết dịch vậy mà sôi trào lên, huyết dịch sôi trào tầm đó, đủ loại ẩn chứa tại huyết mạch bên trong ảo diệu, xuất hiện tại Lôi Xà phân thân trong óc, Lôi Xà phân thân mỗi thời mỗi khác, đối với lôi lý giải đều tại làm sâu sắc. Lôi Xà, chính là theo lôi điện bên trong đản sinh ra đến. Thân thể từng cái bộ vị, đều ẩn chứa lôi ảo diệu. Hiện tại, Lôi Xà phân thân đã lấy được lực lượng đủ mức, ẩn chứa trong thân thể ảo diệu, nhất thời xuất hiện tại lôi điện phân thân trong nội tâm. Lôi Xà phân thân đã nhận được những ảo diệu này, tự nhiên mà vậy tiểu vận chuyển khởi lực lượng trong cơ thể đến. Khổng lồ thiên lôi chi lực vận chuyển, rót vào đến Lôi Xà phân thân mỗi một tia huyết nhục cùng lân trong phim. Lôi Xà phân thân huyết nhục cùng lân phiến đã nhận được thiên lôi chi lực, nhất thời phát ra dị biến, huyết nhục trở nên càng thêm cường hãn, mà lân phiến phía trên. Tắc thì xuất hiện từng đạo kỳ dị phù văn, mỗi xuất hiện một đạo phù văn, Lôi Xà phân thân khí tức trên thân tiểu sẽ tăng lên một tia. Mấy canh giờ về sau, Lôi Xà phân thân lân phiến, theo màu tím nhạt biến thành màu tím sậm. Trên lân phiến mặt phù văn như là thực chất bình thường, thấu phát ra trận trận làm cho người hít thở không thông khí tức. Khí thế càng ngày càng đáng sợ, càng ngày càng khổng lồ, Lôi Xà phân thân trùng quanh hư không, như là nước sôi bốc lên không ngớt. Ầm ầm. Khí thế dành dụm tới cực điểm thời điểm, một tiếng kỳ dị nổ vang thanh âm, theo Lôi Xà phân trong thân thể phát ra, Lôi Xà phân thân nhịn không được há mồm. Phát ra một tiếng ngâm gọi. Cái này âm thanh ngâm gọi, dĩ nhiên là tiếng long ngâm. Lôi Xà phân thân rốt cục tiến cấp tới linh đạo cửu trọng. Bộ dáng của nó đã xảy ra biến hóa cực lớn. Thân thể của nó vẫn là xà thân hình, nhưng đầu của nó lại trở thành long đầu. Bán long. Tại tiến giai linh đạo cửu trọng thời điểm, Lôi Xà phân thân thân thể đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, trong cơ thể huyết mạch trở nên càng thêm tinh thuần, mỗi một mảnh lân phiến đều thấu phát ra một loại long tộc chỉ môi hắn có khí tức. Lôi Xà phân thân, tại tiến giai linh đạo cửu trọng thời điểm, vậy mà theo một con rắn tiến hóa thành một đầu bán long. Do xà hóa rồng, đây là một loại tánh mạng bản chất tăng lên. Lôi Xà phân thân hiện tại, mặc dù chỉ là một đầu bán long, nhưng nhục thể của nó so trước kia địa cường hãn gấp trăm lần, kinh mạch trong cơ thể cũng so trước kia cứng cỏi gấp trăm lần, khoáng đạt gấp trăm lần. Nhất biến hóa lớn, hay vẫn là linh hồn của nó, Lôi Xà phân thân linh hồn biến thành long hồn, lực lượng tinh thần trực tiếp theo linh đạo cửu trọng sơ kỳ, tăng lên tới linh đạo cửu trọng trung kỳ. Khá lắm, cái này Lôi Xà chi thân thể quả nhiên là bất phàm. Tiến giai đến linh đạo cửu trọng về sau, thân hình rõ ràng cũng tiến hóa thành bán long, cái này thật sự là một kinh hỉ. Lôi Xà phân thân, không, phải nói là Lôi Long phân thân rồi. Lôi Long phân thân cảm giác được thân thể của mình cự biến hóa lớn, trong nội tâm thỏa mãn tới cực điểm. Hiện tại, còn có gần 5.000 đạo thiên lôi chi lực. Ta phải nắm chặt thời gian, đem những thiên lôi chi lực này hết thảy bắt luyện hóa, một lần hành động đem tu vi tăng lên tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong đi. Lôi Long phân thân rất nhanh bình tĩnh trở lại, tiếp tục bắt lấy thiên lôi chi lực. Đại đạo trong lầu. Linh Ba Thượng Long trên thân thể, tán phát ra trận trận khí tức, kim sắc lân phiến thành từng mảnh chóc ra. Lúc này, Linh Ba Thượng Long hoàn toàn đã mất đi Long tộc uy nghiêm, nó diện mục trở nên dữ tợn vô cùng, trong ánh mắt lóe ra một loại điên cuồng vô cùng hào quang. Đột nhiên, Linh Ba Thượng Long thân hình chấn động, nó phần đuôi đột nhiên đứt rời. Đoạn Vĩ muốn sống, thoát khỏi nguyền rủa. Linh Ba Thượng Long đau khổ ngăn cản về sau, làm ra đến lựa chọn, rõ ràng cùng Lôi Long phân thân lựa chọn đồng dạng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn bên trong, Linh Ba Thượng Long cái đuôi ầm ầm nổ tung, đạo kia nguyền rủa chi lực hóa thành hắc sắc quang mang, như cùng một cái tối như mực độc xà, tại trong lúc nổ tung bay ra, lần nữa nhào đầu về phía trước. Linh Ba Thượng Long sớm có chuẩn bị, nó gầm nhẹ một tiếng, phù văn trường hà đột nhiên xuất hiện, gắt gao bao quanh đạo này hắc sắc quang mang. Loại này nguyền rủa chi lực thật đáng sợ, căn bản phong ấn bất trụ, chỉ có thể bắt nó phóng tới tiểu thế giới bên trong, lợi dụng tiểu thế giới lực lượng đến chấn áp nó. Linh Ba Thượng Long gầm nhẹ một tiếng, móng vuốt vung lên, đem hắc sắc quang mang thu vào một cái tiểu thế giới bên trong. Đã chấn áp hắc sắc quang mang, Linh Ba Thượng Long không chút do dự, hướng phía đại đạo lâu ở chỗ sâu trong bay đi. Nó chính là long tộc xuất thân, đối với đại đạo lâu quen thuộc, vượt xa Lôi Long phân thân, ngắn ngủn một nén hương thời gian, Linh Ba Thượng Long liền đi tới 99 đạo thủy tinh trụ trước khi. 99 đạo thủy tinh trụ bên trong, đại biểu cho Lôi chi truyền thừa thủy tinh trụ, chính lóe ra trận trận hào quang. Hiển nhiên, Lôi Long phân thân chính ở bên trong tiếp nhận truyền thừa. Đột nhiên, ghi chép thành tích thủy tinh bích lóe lên. Linh Ba Thượng Long một mắt nhìn đi, nhất thời lắp bắp kinh hãi, đã lấy được 6 thành truyền thừa. Một đầu nho nhỏ lôi xà, cũng có thể đạt được Lôi chi truyền thừa 6 thành truyền thừa. Chương 1042, Hoàn Mỹ truyền thừa. Long tộc truyền thừa có 99 loại, mỗi một chủng truyền thừa đều bao hàm toàn diện, huyền ảo tới cực điểm. Mà cái này 99 loại truyền thừa dựa theo uy lực lớn nhỏ, lại có bình thường truyền thừa, địa cấp truyền thừa, thiên cấp truyền thừa cùng chí tôn truyền thừa chi phân. Uy lực càng lớn truyền thừa, lại càng làm khó. Lôi chi truyền thừa chính là thiên cấp truyền thừa, có thể được 3 thành, cũng đã không tệ rồi. Mà đạt được 5 thành, tự là long tộc lôi đạo thiên tài. Tại long tộc trong lịch sử, chỉ có sinh ra liền mang theo lôi thuộc tính lôi long, mới có thể đạt được 6 thành lôi chi truyền thừa. Nhưng hiện tại, một đầu nho nhỏ lôi xà, vậy mà cũng đạt được lôi chi truyền thừa 6 thành, điều này thật sự là quá điên cuồng. Lôi chi truyền thừa chính là lôi lực lượng, huyền ảo cùng pháp tắc, tu luyện thành công về sau, sức chiến đấu cực kỳ cường đại. Cái này đầu lôi xà rõ ràng đã lấy được 6 thành truyền thừa, một khi lớn lên, sức chiến đấu sẽ cường hoành vô cùng. Lúc này đây, tiêu tính toán liều mạng bị thương, bản long cũng phải đem cái này đầu lôi xà chu sát mất. Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt sát ý ung tùm, nó không có tiến vào trong truyền thừa, mà là tìm một chỗ bàn ngồi xuống, một bên khôi phục lấy thực lực, một bên cùng đợi. Nó đang đợi Lôi Long phân thân. Linh Ba Thượng Long không có lôi hệ thiên phú, mà hắn tu luyện công pháp, cũng không phải lôi hệ công pháp, không cách nào tiến vào đến lôi chi truyền thừa không gian đi. Nó chỉ có thể chờ đợi Lôi Long phân thân chính mình đi ra. Lôi Long phân thân từ khi lôi chi truyền thừa đi ra, nó tiểu đột thi sát thủ, tại chỗ đuổi giết. Lôi chi truyền thừa không gian. Lôi Long phân thân phát hiện, càng ngày càng khó bắt đến thiên lôi chi lực rồi. Truyền thừa trong không gian thiên lôi chi lực, tổng cộng có 9.999 đạo, cho tới bây giờ, Lôi Long phân thân đã bắt đến 6.325 đạo. Nói cách khác, cái này truyền thừa trong không gian, còn thừa lại 3.674 đạo thiên lôi chi lực. Cái này còn lại đến 3.674 đạo thiên lôi chi lực, giống như là một đám chấn kinh con cá, bốn phía tán loạn. Những tán loạn này thiên lôi chi lực, khả năng tồn tại thời gian quá dài, trong lúc mơ hồ đã có linh tính, bắt phi thường khó khăn. Lôi Long phân thân cái này trong vòng 2 ngày, đem hết rảnh tay đoạn, cũng chỉ bắt đến hơn 300 đạo thiên lôi chi lực. 15 ngày thời gian, đã qua 8 ngày. Hiện tại bắt hiệu suất quá thấp, cứ theo đà này, tiêu tính toán ta liều mạng, tối đa cũng chỉ có thể bắt đến 7.000 đạo thiên lôi chi lực. Xem ra, được suy nghĩ thật kỹ rồi. Lôi Long phân thân tạm thời buông tha cho bắt. Đứng yên tại trong hư không, yên lặng cảm ngộ đạt được truyền thừa. 2 ngày sau đó, Lôi Long phân thân đột nhiên mở mắt ra, phát ra một tiếng cười khẽ. Nó tại cái này 2 ngày thời gian bên trong, nhìn trời lôi lý giải lại tăng lên một đoạn, dung hợp chính mình sở học biết, đã sáng tạo ra một loại kỳ dị pháp quyết, dẫn lôi quyết. Đùng, đùng. Lôi Long phân thân trong ánh mắt, lóe ra trí tuệ chi quang, hai tay của nó kết xuất đủ loại động tác. Thiên lôi chi lực ở chung quanh hư không không ngừng ngưng tụ, làm ra đủ loại huyền ảo khó tả biến hóa. Đột nhiên, thiên lôi chi lực cùng Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần, dùng một loại kỳ dị phương thức kết hợp cùng một chỗ. Phát ra một loại kỳ dị chấn động. Loại này kỳ dị chấn động càng ngày càng lợi hại. Một nén hương thời gian về sau, Lôi Long phân thân quát khẽ nói, dẫn lôi quyết, thành. Hai tay hướng phía trong hư không theo như ra. Ông. một loại kỳ dị chi cực chấn động, trong chốc lát chuyển hướng về phía bốn phương tám hướng. Loại này kỳ dị chấn động, đối với thiên lôi chi lực mà nói, có một loại kỳ dị lực hấp dẫn. Theo chấn động phát ra, truyền thừa trong không gian lập tức xuất hiện từng đạo thiên lôi. Như là chấn kinh con cá thiên lôi chi lực, như là sói đói thấy được thịt mỡ, vậy mà nhao nhao hướng phía lôi long phân thân oanh kích tới. Ha ha, tới tốt. Lôi long phân thân cười một tiếng dài, thiên lôi ngụy thế giới ầm ầm xuất hiện, tưởng tượng vô căn cứ cách đỉnh đầu, đem sở hữu thiên lôi chi lực từng cái cắn nuốt sạch, mau nữa nhanh chóng địa luyện hóa. 100 đạo, 500 đạo, 1000 đạo. Tá trợ lấy dẫn lôi quyết, lôi long phân thân điên cuồng mà bắt luyện hóa, lực lượng trong cơ thể liên tiếp kéo lên, linh đạo cửu trọng sơ kỳ tu vi rất nhanh tiểu ổn định lại. Mà theo không ngừng luyện hóa, nguyên một đám lôi chi truyền thừa cũng bị lôi long phân thân đạt được. Lôi chi truyền thừa đạt được càng nhiều, lôi long phân thân đối với lôi đạo lý giải lại càng khắc sâu, mà tinh thần lực của nó lượng cũng một chút tăng lên, trong lúc mơ hồ muốn theo linh đạo cửu trọng trung kỳ, tăng lên tới linh đạo cửu trọng hậu kỳ đi. Đại đạo lâu, linh ba thượng long chính yên lặng tu luyện. Trong lúc đó, ghi chép thành tích thủy tinh bích, đột nhiên lóe lên một cái. Linh ba thượng long trợn mắt nhìn đi, trong mắt thoáng một phát tiêu trợn tròn, nghẹn ngào gầm nhẹ, bảy thành. Trương Diệp cái này phân thân, rõ ràng đã nhận được bảy thành truyền thừa. Linh ba thượng long gắt gao trừng mắt thủy tinh bích, cơ hồ hoài nghi ánh mắt của mình có vấn đề. Trương Diệp cái này phân thân, chính là một đầu lôi xà, đạt được 6 thành truyền thừa, đã sâu sắc vượt qua linh ba thượng long dự kiến đến rồi. Linh ba thượng long vốn cho rằng, lôi long phân thân đạt được 6 thành truyền thừa, đã là cực hạn, tuyệt không có khả năng đạt được càng nhiều nữa truyền thừa. Nhưng thủy tinh bích thượng diện cho thấy đến thành tích, nhưng lại đơn giản phá vỡ linh ba thượng long suy đoán, lại để cho linh ba thượng long rung động chi cực. 7 thành truyền thừa, cái này đầu tiểu lôi xà, rõ ràng đã nhận được 7 thành lôi đạo truyền thừa. Ta long tộc tổ tiên tân tân khổ khổ, nhiều đời lĩnh ngộ cùng hoàn thiện đi ra truyền thừa, cứ như vậy rơi xuống một đầu tiểu lôi xà trên người. Trương Diệp cái này phân thân, là ở quang minh chính đại địa đánh cắp tộc của ta truyền thừa. Thật sự là rất đáng hận. Linh ba thượng long giật mình đồng thời, một hồi đau lòng. Hừ, đạt được 7 thành truyền thừa thì thế nào? Tiểu tính toán thiên tư của ngươi ngộ tính lại tốt, thì thế nào? Bản long đã đem ngươi ngăn chặn, vô luận ngươi đạt được bao nhiêu truyền thừa, đều là chỉ còn đường chết. Linh ba thượng long cười lạnh một tiếng, tiếp tục tu luyện. Lôi long phân thân đạt được 7 thành truyền thừa về sau, thủy tinh bích lại khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, dùng lôi long phân thân nghịch thiên, cũng không cách nào thoáng cái đạt được 8 thành truyền thừa. Linh ba thượng long lại tu luyện 2 ngày. Đột nhiên, đã bình tĩnh 2 ngày thủy tinh bích, lại một lần nữa sóng gió nổi lên. Linh ba thượng long cảm giác được chấn động, lập tức mở mắt, rít gào nói, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cái này đầu chết tiệt lôi xà, vừa muốn đạt được truyền thừa? Quả nhiên, linh ba thượng long gào thét còn không có rơi xuống, thủy tinh bích thượng diện văn tự, bắt đầu lóe lên. Linh ba thượng long nhìn thoáng qua, lại một lần nữa thất thố kêu sợ hãi, 8 thành. Vậy mà đã lấy được 8 thành truyền thừa. Đáng chết, cái này lôi chi truyền thừa trong không gian, đến cùng xảy ra chuyện gì? Cái này đầu lôi xà vì cái gì có thể đạt được 8 thành truyền thừa? 8 thành lôi đạo truyền thừa, cho dù là lôi long trong thiên tài, cũng không cách nào làm được. Ồ, vẫn còn tăng lên. Tại linh ba thượng long tiếng gầm gừ ở bên trong, lôi long phân thân thành tích chậm chạp tăng lên, 8 thành 1, 8 thành 2, một mực tăng lên tới 8 thành 7. Mới dừng lại. Linh ba thượng long trừng mắt thủy tinh bích thượng diện thành tích, nó không hề gầm thét. Loại này thành tích, quả thực là nghịch tiên. Long tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, cũng chỉ có 3 cái lôi long thiên tài thành tích, có thể vượt qua lôi long phân thân. Cái này 3 cái lôi long thiên tài, đều đã lấy được 9 thành truyền thừa, nộ tính tư chất đều có thể nói hoàn mỹ. Cái này 3 cái lôi long thiên tài ở bên trong, có 2 cái trở thành pháp đạo cửu trọng đại tôn giả, mà đổi thành bên ngoài một cái, tắc thì bị phượng tộc cùng linh tộc tập kích. Sớm tiểu vẫn lạc. Linh ba thượng long tuy nhiên tự cho mình siêu phàm, nhưng nó trong nội tâm minh bạch, chính mình tiến vào đến trong truyền thừa, cũng tuyệt không khả năng đạt được 8 thành truyền thừa. Tuy nhiên nó cũng là long tộc thiên tài, trên người có chính tông nhất long tộc huyết mạch, nhưng nó cũng tuyệt không có khả năng đạt được 8 thành hơn truyền thừa. Theo như linh ba thượng long đoán chừng, nó tối đa có thể đạt được 6 thành. 6 thành truyền thừa, đã là thiên tài trong thiên tài rồi. Nhưng, cùng lôi long phân thân vừa so sánh với, tiểu cách nhau xa. Cái này đầu lôi xà ngộ tính tư chất, chẳng lẽ còn muốn vượt qua bản long? Không, không có khả năng. Chính là một con rắn, một đầu đê tiện xà, tư chất ngộ tính làm sao có thể vượt qua bản long? Linh ba thượng long thì thảo nói lấy. Lôi long phân thân thành tích, thật sự là quá kinh người, linh ba thượng long đều bị đả kích đã đến, thậm chí hoài nghi khởi chính mình đến. Không. Xà thủy chung là xà, ngộ tính rốt cuộc, cũng đấu không lại long. Bản long chính là long tộc thiên tài, có long tộc thuần túy nhất huyết mạch, tiềm lực vô cùng vô lượng, chính là một đầu lôi xà, căn bản không có tư cách cùng bản long đánh đồng. Trương Diệp cái này phân thân, nhất định phải chết tại bản long thủ ở bên trong. Bản long muốn sống sờ sờ ăn nó đi. Linh Ba Thượng Long lại gào lên, một lần nữa khôi phục tự tin. Khoảng cách truyền thừa chấm dứt, còn có 3 ngày thời gian. Linh Ba Thượng Long hiện tại, đã hoàn toàn không có tâm tu luyện rồi, nó dứt khoát tiểu xếp bằng ở thủy tinh bích trước khi, hai mắt mở ra, tùy thời lưu ý lấy lôi long phân thân thành tích. Thủy tinh bích bình tĩnh 2 ngày. Ngày thứ 3, thì ra là truyền thừa ngày cuối cùng, thủy tinh bích lại bắt đầu lóe lên. Linh Ba Thượng Long căng thẳng trong lòng, nó biết rõ, lôi long phân thân thành tích, vừa muốn tăng lên. 8 thành 8, 8 thành 9, 9 thành. Thủy tinh bích thượng diện, bất ngờ biểu hiện ra, lôi long phân thân đã lấy được 9 thành lôi đạo truyền thừa. Linh Ba Thượng Long vốn cho rằng, nó không bao giờ nữa hội giật mình rồi. Nhưng thấy đến lôi long phân thân không ngừng nhắc đến thăng thành tích, nó y nguyên cảm thấy rung động chi cực, đầu óc trống rỗng, ngơ ngác địa nhìn chăm chú lên thủy tinh bích. 9 thành lôi đạo truyền thừa, loại này thành tích, đã cùng long tộc trong lịch sử 3 vị đỉnh tiêm lôi long thiên tài đánh đồng rồi. Linh Ba Thượng Long thì thảo kêu lên, 9 thành, 9 thành truyền thừa. Cái này đầu lôi xà, rõ ràng có thể cùng long tộc trong lịch sử lôi long thiên tài đánh đồng. Cái này có thể hay không thành tiến giai pháp đạo, trưởng thành là đại tôn giả. Tại Linh Ba Thượng Long kinh ngạc đến ngây người thời điểm, thủy tinh bích tiếp tục lập lòe. 9 thành 1, 9 thành 3, 9 thành 5. Linh Ba Thượng Long nhìn thấy lôi long phân thân thành tích, tiếp tục địa kéo lên, nhất thời trong mắt huyết hồng, trừng mắt thủy tinh bích, quắc, dừng lại à. Chỉ tiếc, đảm nhiệm Linh Ba Thượng Long như thế nào gào thét, lôi long phân thân thành tích ý nguyên tại chậm chạp tăng lên. 9 thành 7, 9 thành 9. Thành tích tại 9 thành 9 chỗ dừng lại một hồi, sau đó đột nhiên biến đổi, 10 thành. Đạt được 10 thành truyền thừa, cái này ý nghĩa, lôi long phân thân đã được đến hoàn mỹ truyền thừa. Cái này tại long tộc mấy chục vạn năm trong lịch sử, điên cuồng. Hoàn mỹ truyền thừa, vậy mà đã lấy được hoàn mỹ truyền thừa. Rất tốt, hoàn mỹ truyền thừa đúng không, làm theo phải chết tại bản long chào hạ. Linh Ba Thượng Long gầm thét, thân trên tuân ra thực chất sắc cơ. Lôi long phân thân đã lấy được hoàn mỹ truyền thừa. Rất nhanh muốn theo truyền thừa không gian đi ra. Linh Ba Thượng Long thân hình bên trong, lực lượng khổng lồ đang tại điên cuồng ngưng tụ, lôi long phân thân vừa xuất hiện, nó sẽ toàn lực ra tay. Chương 1043, kịch chiến Linh Ba Thượng Long. Ông, 99 căn thủy tinh trụ bên trong, đại biểu cho lôi chi truyền thừa thủy tinh trụ, trong lúc đó phát sáng lên, hạ trong nháy mắt, một đạo màu tím bóng người, theo thủy tinh trụ bên trong bay ra. Lôi long phân thân, rốt cục đi ra. Linh Ba Thượng Long giữ tợn cười một tiếng. Một đầu phù văn trưởng hà đột nhiên hướng phía lôi long phân thân bay tới, đồng thời hai cái long chảo như là hai tòa ngọn núi, hướng phía lôi long phân thân hung hăng chụp được. Phù văn trưởng hà hoành cuốn mà đi, như là thiên hà cuốn ngược lại, hắn uy năng có thể đủ phá hủy một cái tiểu thế giới. Mà Linh Ba Thượng Long hai móng, ẩn chứa uy lực mạnh, cũng có thể đủ nổ nát một cái tiểu thế giới. Phù văn trưởng hà cuốn cuốn mà đi, ẩn ẩn phong tỏa phương viên không gian, mà hai móng thì là cường hoành thẳng kích, bá đạo chi cực. Cái này hai chủng thủ đoạn công kích, một nhu một cường, cho dù là linh đạo cửu trọng đỉnh phong tu luyện giả, tại loại này cương nhu cũng tế, khủng bố tới cực điểm công kích phía dưới, cũng muốn lập tức vẫn lạc. Lôi long phân thân trí tuệ siêu nhân, đối với Linh Ba Thượng Long tập kích sớm có chuẩn bị, tại phù văn trường hà cùng long chảo đã đến lập tức, nó tâm niệm vừa động, theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong lấy ra hai mặt tâm chắn. Cái này hai mặt tâm chắn, đúng là lôi long phân thân theo long tinh bích thu pháp bảo. Trải qua hơn 10 vạn thì giờ, tâm chắn đã mất đi 9 thành 9 uy năng. Nhưng pháp bảo tiểu là pháp bảo, dù cho đã mất đi 9 thành 9 uy năng, cái này hai mặt tâm chắn lực lượng phòng ngự, y nguyên muốn so với nhất phẩm linh khí cường đại hơn nhiều, tại lôi long phân thân lực lượng chăm chú phía dưới, hai khối tâm chắn như là đại địa hậu trọng. Tâm chắn vừa mới lộ ra, công kích đã đến. Vâng! Trường Hà cuốn ngược lại, Hoàng Long lập tức nát bấy, tâm chắn cũng lập tức nát bấy. Long chảo bạo đập, một cái khác đầu Hoàng Long cùng khác một cái thuẫn bài. Cũng là lập tức nát bấy. Linh Ba Thượng Long lúc này đây chính là toàn lực ra tay, hai mặt tấm chắn chỉ ngăn cản trăm một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, đã bị phù văn trường hà cùng long chảo nổ nát. Trăm một phần vạn cái trong nháy mắt thời gian, đối với người thường mà nói rất ngắn. Nhưng đối với lôi long phân thân mà nói, cái này chút thời gian, đã có thể làm rất nhiều chuyện rồi. Tấm chắn vỡ vụn lập tức, lôi long phân thân trên người hiện lên một đạo tử quang, đồng nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Phù văn trường hà cuốn quá đi, cuốn cái không. Long chảo đập đi qua. Cũng vô cái không. Đây là cái gì đột pháp? Tốc độ thật sự quá là nhanh. Rõ ràng có thể thoát khỏi phù văn trường hà cùng long chảo tập trung. Linh Ba Thượng Long một kích thất bại, trong lòng giật mình, ánh mắt dừng lại ở một chỗ trong hư không. Tại đây chỗ trong hư không, bất ngờ đứng đấy một cái màu tím bóng người, đúng là Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân hy sinh hai cái pháp bảo, lại thi triển ra một môn vừa mới lĩnh ngộ không lâu kỳ diệu độn thuật, rốt cục thành công tránh thoát Linh Ba Thượng Long khủng bố một kích. Linh Ba Thượng Long chầm chầm vào Lôi Long phân thân, nặng nề nói, hơn 2 tháng thời gian, ngươi chẳng những đã lấy được Lôi Chi truyền thừa, tiến hóa thành Bán Long, hơn nữa tu vi cũng tăng lên tới Linh Đạo Cửu Trọng đỉnh phong. Trương Diệp, thiên tư của ngươi ngộ tính, vượt xa bản Long dự kiến. Bất quá, ngươi hôm nay nhất định vẫn lạc. Linh Ba Thượng Long sát ý đại thịnh. Nó ý thức được, Lôi Long phân thân ngộ tính tư chất. Quả nhiên là cường hãn được không cách nào lý giải, nếu như nó không chết, tương lai hẳn là Long tộc đại địch. Lôi Long phân thân đón Linh Ba Thượng Long ánh mắt, chậm rãi nói ra, 2 tháng trước khi, ta trong mắt ngươi, chỉ là một chỉ nho nhỏ con sâu cái kiến. Ngươi có thể đơn giản giết chết ta. Nhưng hôm nay, ngươi đã không có năng lực giết ta rồi. Trái lại, hôm nay, ta muốn đem ngươi đuổi giết tại đại đạo lâu bên trong. Cho ngươi lá dụng về cội. Linh Ba Thượng Long cười lạnh một tiếng, nói ra, con sâu cái kiến vĩnh viễn là con sâu cái kiến. Chính là một chỉ tiểu con sâu cái kiến, cũng dám tại bản Long trước mặt kêu gào. Bản Long hiện tại tiểu tàn phá ngươi. Linh Ba Thượng Long nâng lên một chỉ móng vuốt, trong giây lát nhấn một cái. Trong chốc lát, thời không phảng phất cứng lại, Lôi Long phân thân chỉ cảm thấy toàn thân cứng đờ, bá đạo chi cực long lực theo 4 phương 8 hướng đè ép tới, một loại gần chết cảm giác đột nhiên xông lên đầu. Thật đáng sợ một kích. Cái này Linh Ba Thượng Long thực lực, so về 2 tháng trước khi, ít nhất phải tăng lên gấp đôi. Chẳng lẽ, nó đã nhanh muốn tiến giai nửa bước tôn giả? Lôi Long phân thân trong lòng giật mình, trong cơ thể khổng lồ thiên lôi chi lực, điên cuồng mà ngưng tụ đến trong tay trái chĩa chĩa tiêm phía trên. Thiên lôi chi lực cuồng bạo chi cực, chính là rất khó khống chế lực lượng, càng khó có thể chồng lên ngưng tụ. Nhưng Lôi Long phân thân hiện tại, lại đem vô cùng vô lượng thiên lôi chi lực, cứng rắn ngưng tụ đến một căn nho nhỏ chỉ trên đầu. Ngưng tụ đến cùng một chỗ thiên lôi chi lực mỗi trong nháy mắt đều hàng tỷ lần đích tách ra, rồi lại có tài khống chế, loại này khống lôi thủ đoạn quả thực là không thể tưởng tượng. Đi! Lôi Long phân thân khẽ quát một tiếng, ngón tay như là một thanh màu tím sấm đao, trong giây lát đâm ra, ở giữa long chảo. Ầm ầm. Lôi Long phân thân ngón tay, tại hậu trọng như núi long chảo trước mặt, hiển nhiên yếu như vậy tiểu. Nhưng cái tay này chỉ điểm đến long chảo thời điểm, long chảo như là bị cự truy một kích, trong giây lát chấn động. Linh Ba Thượng Long thân thể cao lớn như là diều đất dây, lập tức rút lui đã đến ngàn trượng bên ngoài. Nó long chảo run nhẹ nhẹ lấy, chuyến ra trận trận thịt nướng mùi thơm. Cùng Linh Ba Thượng Long so sánh với, Lôi Long phân thân lại muốn chật vật nhiều lắm. Mênh mông long lực nhập vào cơ thể mà vào, Lôi Long phân thân đầu long lân lập tức chóc ra mấy chục phiến, trên thân thể lân phiến càng là chóc ra vô số. Thân hình rút lui vạn trượng, một bên lui một bên thổ huyết, suốt nổ ra 3 ngụm máu tươi, Lôi Long phân thân mới dẹp loạn trong cơ thể long lực. Linh Ba Thượng Long xa xa chầm chầm vào Lôi Long phân thân, trong ánh mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Tu vi của nó vốn đã đến Linh Đạo Cửu Trọng đỉnh phong, đạt được Thanh Mục Tôn giả trí nhớ về sau, mặc dù không có tiến giai đến nửa bước tôn giả, nhưng lại ẩn ẩn đụng chạm đến pháp tắc cánh cửa. Nó lực lượng trong cơ thể, tuy nhiên chỉ khôi phục 5 thành, nhưng sức chiến đấu so với khởi 2 tháng trước phải cường đại hơn nhiều. Vừa rồi một chảo, Linh Ba Thượng Long trong lúc mơ hồ thi triển ra pháp tắc thủ đoạn, bất luận cái gì Linh Đạo Cửu Trọng đỉnh phong cường giả cũng khó khăn dùng ngăn cản được cái này khủng bố một chảo. Nhưng Lôi Long phân thân sức chiến đấu vượt xa dự liệu của nó. Lôi Long phân thân đối với thiên lôi chi lực khống chế đã đến một loại khó có thể tưởng tượng tình trạng, nó vậy mà tại quá ngắn thời gian cực ngắn ở trong, đem khổng lồ thiên lôi chi lực ngưng tụ đến một ngón tay tầm đó, dùng vạch trần mặt. Một cái liều mạng phía dưới, Linh Ba Thượng Long kích thương Lôi Long phân thân, nhưng nó long chảo thượng diện một khối thịt, cũng bị thiên lôi chi lực cứng rắn nướng chín, phát ra trận trận mùi thịt. 2 tháng trước khi, tuy tuy tiện tiện có thể triển chết tiểu con sâu cái kiến, rõ ràng kích thương bản long. Linh Ba Thượng Long lửa giận hừng hực. Vừa rồi một cái liều mạng, nó tuy nhiên chiếm được thượng phong. Nhưng long chảo cũng là bị nướng chín, cái này đối với nó mà nói, quả thực chính là một cái sỉ nhục. Giết! Linh Ba Thượng Long long chảo tìm tòi, như là trong mây mà đến, huyền diệu khó giải thích địa lướt qua trùng trùng điệp điệp không gian. Hướng phía Lôi Long phân thân đỉnh đầu đè nén xuống. Thần Long giơ vuốt. Một chảo này huyền diệu vô cùng, đem long tộc lực lượng bá đạo cùng huyền ảo phát huy đến mức tận cùng. Long có thể thăng có thể tiềm, có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện, một chảo này cũng là có thể lớn có thể nhỏ, có thể ẩn có thể hiện. Nó có thể xuất hiện tại bất kỳ một cái nào địa phương, cũng có thể tùy thời biến ảo lớn nhỏ, huyền ảo chỗ nói chi vô cùng. Long tộc thủ đoạn, quả nhiên bất phàm. Lôi Long phân thân trong lòng chấn động. Cho tới nay, Linh Ba Thượng Long thi triển đi ra công kích. đều là đơn giản mà bá đạo, vô luận là phù văn trường hà hay vẫn là long chảo đánh ra, đều là vô cùng đơn giản cuốn đập, cực nhỏ biến hóa. Nhưng linh ba thượng long hiện tại một chảo, bá đạo bên trong biến hóa ngàn vạn, có hái tinh cầm nguyệt chi uy năng. Lôi long phân thân trong lòng giật mình, nhưng lại hồn nhiên không sợ. Hai tháng trước khi, linh ba thượng long tùy tiện một kích, có thể đuổi giết nó. Nhưng hiện tại, lực chiến đấu của nó đã ngàn vạn lần tăng lên, linh ba thượng long tuy nhiên càng thêm đáng sợ. Nhưng rốt cuộc không cách nào chúa tể sinh tử của nó. Ta mệnh do ta. Lôi long phân thân tâm niệm vừa động, đồng nhiên thi triển ra một môn đột pháp, tấn lôi quyết. Tại truyền thừa trong không gian, lôi long phân thân sáng tạo ra dẫn lôi quyết về sau, theo cảm ngộ làm sâu sắc, lại liên tiếp sáng tạo ra ngự lôi quyết, tấn lôi quyết cùng tàng lôi quyết. Trong đó, ngự lôi quyết chính là ngự sử thiên lôi thủ đoạn. Thi triển ra ngự lôi quyết về sau, lôi long phân thân khống chế thiên lôi chi lực. Giống như là hô hấp tự nhiên. Đúng là đã có ngự lôi quyết, nó vừa rồi mới có thể tại thời gian cực ngắn ở trong. Đem lực lượng vô cùng ngưng tụ đến đầu ngón tay phía trên, một ngón tay đem linh ba thượng long kích thương. Tấn lôi quyết, thì là lôi long phân thân căn cứ thiểm điện độn, sáng tạo ra đến một loại mới đột pháp. Tấn lôi quyết thi triển đi ra về sau, có thể cho thân thể cùng thiên lôi hoàn mỹ dung, tốc độ so thiểm điện độn suốt điệu tăng lên gấp 10 lần. Loại tốc độ này tuy nhiên xa xa không bằng chính thức tia chớp, nhưng ở pháp dưới đường, đã là tốc độ vô địch rồi. Theo truyền thừa không gian phi lúc đi ra, lôi long phân thân đúng là dựa vào tấn lôi quyết, ngay lập tức bay ra ngoài, thành công địa thoát khỏi phù văn trường hà cùng long trào truy kích. Lôi long phân thân thi triển ra tấn lôi quyết, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Linh ba thượng long trong giây lát phát hiện, nó vậy mà không cách nào tập trung lôi long phân thân, kinh thiên động địa một trảo, cũng tìm không được nữa mục tiêu công kích. Đây là cái gì đột pháp, tốc độ nhanh như vậy? Linh ba thượng long trong lòng giật mình. Nó khổng lồ lực lượng tinh thần, đã tập trung vào lôi long phân thân, có thể thanh thanh sở sở cảm ứng được lôi long phân thân nhất cử nhất động. Nó phát hiện, lôi long phân thân như hư như huyễn, ý hệ tia chớp, tại trong hư không không ngừng biến hóa vị trí, tốc độ nhanh được khó có thể tưởng tượng. Dựa vào khổng lồ lực lượng tinh thần, linh ba thượng long có thể tập trung lôi long phân thân, nhưng rất khó đánh trúng lôi long phân thân. Cái này như người bình thường, có thể thanh thanh sở sở địa chứng kiến chim chóc bay qua, cũng rất khó bắn trúng chim chóc. Hừ, ngươi cho rằng, ta long chảo không cách nào đánh trúng ngươi, tự không làm gì được ngươi rồi sao? Phù văn trường hà, phong tỏa không gian, trấn áp thiên địa. Linh ba thượng long gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên phát ra phù văn trường hà. Phù văn trường hà ảo diệu vô cùng, có thể hóa giải hết thể lực lượng, cũng có thể phong ấn hết thể không gian. Linh ba thượng long tốc độ không bằng lôi long phân thân, lập tức tiểu tế ra phù văn trường hà, chuẩn bị đem đại đạo lâu bên trong không gian hết thể phong tỏa, hình thành một trường phô thiên cái địa mạng lưới khổng lồ, đem lôi long phân thân lưới ở bên trong. Lôi long phân thân nhìn thấy phù văn trường hà xuất hiện, thực sự không kinh hoàng, nó cười lạnh một tiếng, nói ra, chính là một đạo phù văn trường hà, cũng cầm để đối phó ta. Lôi bạo, rầm rầm rầm nhẹ. Hư không đột nhiên nổ tung, từng đạo màu tím thiên lôi chi lực tung hoành trùng kích, điên cuồng thiết cắt lấy hư không, phù văn trường hà vừa mới xuất hiện, đã bị thiên lôi chi lực chấn qua một bên đi. Tàng lôi quyết. Tàng lôi quyết, danh như ý nghĩa, tự là đem khổng lồ thiên lôi chi lực, áp xúc thành bụi bẩm lớn nhỏ, lại che giấu khí tức, phong ấn tại trong hư không. Loại này phong ấn tại trong hư không thiên lôi, nhìn không thấy sở không được, dù cho dùng lực lượng tinh thần tìm tòi, cũng rất khó tìm tòi ra đến. Nhưng một khi dính vào lực lượng của ngoại lai, lập tức tiểu sẽ phát sinh kinh thiên động địa bạo tạc. Linh ba thượng long nhất thời không xem xét kỹ, phù văn trường hà xúc động thiên lôi chi lực, lập tức bị thiên lôi chi lực đánh bay. Ân. Linh ba thượng long nhìn thấy phù văn trường hà bị đánh bay, đồng tử có chút co rút lại. Chiến đấu trước khi, nó tin tưởng tràn đầy, cho rằng có thể đơn giản đuổi giết lôi long phân thân. Nhưng lôi long phân thân bày ra đủ loại thủ đoạn, vượt xa dự liệu của nó. Hiện tại, linh ba thượng long không còn có tất sắt nắm chắc rồi. Chưa xong còn tiếp. Chương 1044, Trảm Long Đầu. Ti. Một thanh chuôi tử sắc phi đao, đột ngột địa xuất hiện, thẳng chạm linh ba thượng long. Những tử sắc này phi đao, đúng là lôi long phân thân phát ra tới thiên lôi chi lực. Lôi long phân thân cảm giác được linh ba thượng long khí cơ có chút chấn động, quyết đoán ra tay, chủ động phát khởi công kích. Lôi long phân thân thi triển đi ra, chính là ngự lôi quyết. Thiên lôi chính là trực lai trực vãng. Tuy nhiên tốc độ cực nhanh lực lượng cực bá đạo, nhưng cũng rất khó trọng thương linh ba thượng long loại này thân thể cường hãn thế hệ. Ngự lôi quyết, chính là lôi long phân thân nhằm vào thiên lôi nhược điểm sáng tạo ra đến. Dựa vào ngự lôi quyết, lôi long phân thân có thể cho thiên lôi chi lực biến ảo thành đủ loại hình dạng, thậm chí có thể cho thiên lôi chi lực khúc quân hành tuyến công kích, làm cho người khó lòng phòng bị. Tử sắc phi đao tốc độ, giống như là quang tốc độ nhanh, đi lại là quỷ dị đường cong. Linh Ba Thượng Long còn không có tập trung phi đao tiểu hàng lâm đã đến thân thể của nó, hung hăng địa chém xuống. Linh Ba Thượng Long ánh mắt lộ ra một tia vẻ trào phúng, căn bản không để ý tới ba ngọn phi đao. Long tộc thân hình cường hãn vô cùng, bên ngoài lại có một mảnh lân thiến, tiêu tính toán đã mất đi phủ văn trường hà bảo hộ, thiên lôi chi lực cũng không cách nào không có khả năng bị thương nó. Linh Ba Thượng Long dám khẳng định, cái này ba ngọn phi đao, căn bản không cách nào tại nó trên lân phiến lưu lại dấu vết. Rầm rầm rầm. Phi đao chạm đến long thân thể phía trên, chính như Linh Ba Thượng Long sở liệu, thiên lôi chi lực ngưng tụ mà thành phi đao, liền nó lân phiến đều không thể tổn thương. Lôi Long phân thân ánh mắt chớp lên. Nó sớm đã biết rõ, long tộc thân thể dị thường cường đại, nhưng lại không nghĩ rằng, cái này Linh Ba Thượng Long thân thể hội cường đại được tình trạng như thế, bá đạo thiên lôi chi lực, liền lân phiến đều không thể xuyên thấu. Cái này Linh Ba Thượng Long tu vi cùng ta giống nhau, nhưng cảnh giới, lực lượng còn có thân thể, đều vượt xa ta, lực phòng ngự cũng vượt xa ta. Mạnh mẽ như thế đối thủ, chỉ có bắt nó chọc giận, khiến nó toàn lực ra tay, khiến nó tiêu hao một phần lực lượng. Ta mới có cơ hội. Đúng rồi, cái này đại đạo lâu chính là long tộc truyền thừa chi địa, có trùng trùng điệp điệp thượng cổ cấm chế, thích hợp thời điểm, ta có thể dẫn phát cấm chế, dùng cấm chế để đối phó nó. Lôi Long phân thân lập tức làm ra quyết định. Lôi Long phân thân hai tay vung lên, trong hư không xuất hiện vô số đạo tơ nhện thiên lôi chi lực, vô cùng vô tận thiên lôi chi lực như là một đạo cao tốc trùng kích mà đến nước lũ, hạo hạo đãng đãng địa hướng phía Linh Ba Thượng Long mà đi. Linh Ba Thượng Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, nhai răng cười nói, muốn cùng bản Long liều mạng. Như ngươi mong muốn. Hai cái giống như núi cao Long chảo đột nhiên vung lên. Thẳng tắp hướng phía thiên lôi chi lực nên đón. Ông! Long chảo cùng thiên lôi chi lực tiếp xúc đến cùng một chỗ. Cái này hai chủng lực lượng, đều là bá đạo chi cực, vừa chạm vào tiểu tạc lực lượng, nhưng chúng đụng phải cùng một chỗ, rõ ràng không có có bất kỳ thanh âm nào. Nguyên lai, thiên lôi chi lực dính vào Long chảo thời điểm, cùng bạo chi cực thiên lôi chi lực, trong lúc đó trở nên nhu hòa vô cùng. Một tia thiên lôi chi lực, giống như là từng sợi nữ tử tóc đen. Kéo dài mà mềm dẻo, trông chất mà đem Linh Ba Thượng Long hai cái Long chảo cuốn lấy rồi. Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt, hiện lên một tia hoảng sợ. Thiên lôi chi lực bá đạo chi cực, nhưng Lôi Long phân thân đem có thể làm cho loại này bá đạo lực lượng. Hóa thành mềm dẻo chi cực tóc đen, loại thủ đoạn này quả thực là xuất thần nhập hóa. Linh Ba Thượng Long tuy nhiên trong lòng kinh hãi, nhưng phản ứng nhưng lại không chút nào chậm, ngay tại thiên lôi chi lực quấn lên Long chảo đồng thời. Nó đột nhiên chấn động Long chảo, hai cái Long chảo trong chốc lát biến thành hai cái tiểu mặt trời, khổng lồ Long lực ầm ầm mà ra. Dung vừa phá nhu, ngạnh xanh xanh mà đem mềm dẻo thiên lôi chi lực đánh sơ xác. Hiu. Ngay tại Linh Ba Thượng Long đánh sơ xác thiên lôi chi lực thời điểm, một điểm không chút nào thu hút bụi bẩm khoan thai phiêu đi qua, bay tới Linh Ba Thượng Long phần cổ, một khối nghịch hướng sinh trưởng lần phiến phía trên. Không tốt. Linh Ba Thượng Long vừa mới cảm giác được không ổn, điểm này bụi bẩm ầm ầm nổ tung, nổ nó mắt nổi đom đóm, Long nhãn bên trong tràn đầy vẻ thống khổ. Lại dám công kích bản Long nghịch lân, người muốn chết. Linh Ba Thượng Long Long nhãn trong chốc lát biến thành một loại huyết hồng nhan sắc, nó gào thét giống to, một loại hung tàn bạo ngược khí tức theo thân thể của nó bên trên phóng lên trời. Linh Ba Thượng Long tức giận như thế, nguyên nhân chỉ có một, Lôi Long phân thân vừa rồi công kích nó nghịch lân. Mỗi một đầu Long phân cổ, đều có một mảnh nghịch lân, Linh Ba Thượng Long trên cổ, cũng có được như vậy một cái lân phiến. Cái này phiến nghịch lân, tự là Linh Ba Thượng Long toàn thân chỗ yếu nhất, cũng là mẫn cảm nhất địa phương, không được phép người khác chạm đến, lại càng không cần phải nói công kích. Lôi Long phân thân vừa rồi, dùng thiên lôi ti cuốn lấy Linh Ba Thượng Long hai móng, sau đó thi triển tàng lôi quyết, đem thiên lôi chi lực phong ấn. Đưa đến Linh Ba Thượng Long nghịch lần chỗ, hung hăng địa nổ thoáng một phát Linh Ba Thượng Long. Linh Ba Thượng Long bị tạc thoáng một phát, như là nữ tử bị nam nhân nhìn thân thể bình thường, cảm giác được một loại cực lớn khuất nhục. Long có nghịch lân, sờ chi tất sát. Ầm ầm. Linh Ba Thượng Long nổi giận phía dưới, thân thể cao lớn đột nhiên chấn động, Lôi Long phân thân chỉ cảm thấy toàn bộ đại đạo lâu bên trong không gian đều trở nên tối như mực một mảnh, lượn lờ lấy giết chóc khí tức Long chảo, cuốn cuốn quít lấy cực lớn lân phiến đuôi rồng. Còn có giống như núi cao Long thân ngay ngắn hướng đè xuống, trong chốc lát, phảng phất thiên địa sụp đổ, thế giới nghiền nát. Tới tốt. Lôi Long phân thân trong nội tâm kêu một tiếng. Nó vừa mới ra tay công kích Linh Ba Thượng Long nghịch lần, mục đích đúng là chọc giận Linh Ba Thượng Long, lại để cho Linh Ba Thượng Long phát động công kích. Hiện tại, Linh Ba Thượng Long nổi giận phía dưới toàn lực ra tay, cái này vừa vặn rơi vào Lôi Long phân thân tính toán bên trong. Oanh oanh oanh oanh. Lôi Long phân thân ỷ vào tốc độ của mình, tại nhỏ hẹp trong không gian làm ra đủ loại không thể tưởng tượng né tránh, thật sự né tránh không qua, tiểu ra tay liều mạng. Hai đại cường giả điên cuồng chiến đấu, đại đạo lâu trong nhìn không tới bất luận cái gì bóng dáng rồi, phóng mắt nhìn đi tất cả đều là khủng bố chi cực lực lượng. Từng đoàn, từng khối, một mảnh dài hẹp lực lượng, tại trong hư không điên cuồng rào sát, bạo phát ra trận trận khủng bố quang vũ, lập tức, cái này quang vũ lại bị lực lượng khổng lồ nát bấy, hóa thành từng đạo hủy diệt tính lực lượng. Điên cuồng trong chiến đấu, Lôi Long phân thân liên tục lọt vào trọng thương, bàn tay đều bị đánh gãy một ít đoạn, nhưng nó chút nào cũng không để ý tới, ánh mắt của nó tỉnh táo như nước. Lôi Long phân thân một bên chiến, một bên bất động thanh sắc lui về phía sau. Đi! Đi được không? Hôm nay ngươi phải chết. Linh Ba Thượng Long từng bước bước tới, nó hiện tại đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lập tức có thể hoành đoạn Lôi Long phân thân thân hình rồi. Lôi Long phân thân tại trong hư không chấp động, một bên chấp động một bên lắc đầu nói, chết đến gặp rồi, còn không biết, còn như thế hung hăng càn quái. Bạo cho ta bạo bạo bạo. Dị biến nổi bật. Linh Ba Thượng Long bên người hư không, trong giây lát phát sáng lên. Linh Ba Thượng Long trái tim đột nhiên co rút lại một chút, sợ tới mức hồn phi phách tán, thượng cổ cấm chế. Cái này đầu lôi xà, vậy mà từng bước một đem bản long dẫn vào trong cấm chế, sau đó dùng thiên lôi chi lực dẫn động cấm chế. Vâng! Linh Ba Thượng Long thân hình đột nhiên bay ra, thân thể của nó suốt biến mất 1/3, phần đuôi bên trên để lại một cái máu chảy đầm địa miệng vết thương, màu vàng kim óng ánh long huyết rơi vãi đầy đất bên trên. Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên, ân! Rõ ràng không có chết. Xem ra cái này đại đạo lâu bên trong thượng cổ cấm chế, uy lực đã sâu sắc không bằng rồi. Mặc dù không có chết, nhưng thực sự bị thụ trọng thương, lực lượng cũng tiêu hao lớn nữa, ta có thể xuất thủ. Một thanh tử sắc trường đao, đột nhiên xuất hiện tại Lôi Long phân thân trong tay. Cái này trôi tử sắc trường đao, chính là Lôi Long phân thân theo Long Tinh Bích bên trên gỡ xuống pháp bảo một trong, nó thuộc tính, chính là hiếm thấy lôi thuộc tính, vừa vặn thích hợp Lôi Long phân thân sử dụng. Trải qua 10 vạn năm tuế nguyệt, cái này chuôi trường đao huy năng biến mất 9/9, bên trong pháp tắc chi lực cũng đã biến mất, nhưng còn lưu lại lấy một điểm pháp lực lạc ấn. Pháp lực chỗ đáng sợ, vừa xa linh lực, tại Lôi Long phân thân trong mắt, trường đao tàn lưu lại một điểm pháp lực lạc ấn, có thể đủ phá vỡ Linh Ba Thượng Long phòng ngự, chém giết Linh Ba Thượng Long rồi. Cái này chuôi trường trong đao lưu lại pháp lực lạc ấn, tự là Lôi Long phân thân lớn nhất át chủ bài. Lôi Long phân thân một đao chém ra. Thời gian phảng phất đình chỉ vận chuyển. Linh Ba Thượng Long vừa mới theo trong cấm chế bay ra, lập tức tiểu nền đón Lôi Long phân thân một đao, long mặt trong chốc lát trở nên thảm đạm, đáy lòng gào thét, một đao kia vậy mà ẩn chứa pháp tắc chi lực. Tranh A. Linh Ba Thượng Long hồn phi phách tán phía dưới, trong cơ thể lực lượng khổng lồ trùng kích mà ra, toàn bộ thân hình đều bịt kín một tầng xương mù nhàn nhạt, nó dốc sức liều mạng muốn né tránh. Nhưng thời gian phảng phất động lại, Linh Ba Thượng Long bình thường linh hoạt chi cực thân hình, lúc này thời điểm tựa hồ để lên một vạn tòa núi nhạc. Muốn động thoáng một phát cũng không có so khó khăn. Trường đao chém rụng, hung hăng chém vào Linh Ba Thượng Long long cái cổ. Ngao. Trường đao chém vào long cái cổ thời điểm, Linh Ba Thượng Long ngược lại khôi phục lực lượng, nó phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào rú, long cái cổ miệng vết thương bỗng nhiên tuôn ra một loại khủng bố lực lượng, một mực kẹp lấy trường đao. Lôi Long phân thân cả kinh, muốn vứt bỏ đao bỏ chạy. Nhưng lúc này thời điểm, trường đao thượng diện vậy mà phát ra một loại bá đạo lực lượng, chăm chú kéo lấy Lôi Long phân thân. Kháng Long Hữu Hối. Kháng Long Hữu Hối chính là long tộc trọng thương phía dưới, thiêu đốt chính mình khí huyết, thi triển đi ra một loại phản kích bí thuật. Linh Ba Thượng Long đã trúng Lôi Long phân thân một đao, lâm vào một loại điên cuồng trạng thái, nó ngang nhiên thi triển ra long tộc bí thuật Kháng Long Hữu Hối, gắt gao đem Lôi Long phân thân mút ở, sau đó hai cái long chảo đột nhiên một phen, chụp vào Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân đầu góc phi tốc vận chuyển. Bằng tốc độ của nó cùng lực lượng, muốn thoát khỏi chiêu này Kháng Long Hữu Hối, vẫn là có thể. Nhưng thoát khỏi Kháng Long Hữu Hối, lại cần một chút thời gian, lúc này thời điểm Linh Ba Thượng Long Long Chảo đã đập đã tới, nó tiểu tính toán thoát khỏi Kháng Long Hữu Hối, cũng chạy không thoát Long Chảo công kích. Làm sao bây giờ? Lôi Long phân thân 1/1000 cái nháy mắt trong thời gian, làm ra một cái quyết định. Nó thân hình đống nhiên bổ nhào về phía trước, trong tay trường đao hung hăng địa chém xuống. Phúc! Linh Ba Thượng Long Long đầu, bị Lôi Long phân thân ngạnh xanh xanh chặt đứt. Phúc! Ngay tại Linh Ba Thượng Long Long đầu bị chém đứt đồng thời, Lôi Long phân thân thân hình bị Long Chảo đập thành thịt vụn, chỉ còn lại có một cái nguyên vẹn đầu. Lôi Long phân thân cùng Linh Ba Thượng Long đều chỉ còn lại có một cái đầu, hai đại cường giả đầu đều bay đến trong hư không, trừng mắt đối phương. Chương 1045, uống Long huyết ăn Long thịt. Một cuộc chém giết, song phương đều chỉ còn lại một cái đầu. Linh Ba Thượng Long cùng Lôi Long phân thân đều là Long thân, sinh mệnh lực kéo dài, mà vừa rồi một trận chiến, vừa không có tổn thương đến linh hồn của bọn nó bản nguyên. Dù cho thân hình phá toái chỉ còn lại có một cái đầu, thực sự không có nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng vô luận là cái nào một chủng tộc, thân hình đều là cực kỳ trọng yếu bộ vị, càng là đan điền chỗ. Đã mất đi thân hình, liền đã mất đi đan điền, đã mất đi tuyệt đại bộ phận lực lượng. Linh Ba Thượng Long cùng Lôi Long phân thân đều là trước đó chưa từng có suy yếu, hai đại cường giả một bên để phòng lấy đối thủ đánh lén, một bên nắm chặt thời gian, dốc sức liều mạng mà khôi phục thương thế. Đông dưng, Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần hóa thành một cái đại thủ, vung tay lên phía dưới, bên người Long huyết hóa thành một cái sông nhỏ, hướng phía nó miệng bay đi. O-O-N-G. Long huyết bên trong ẩn chứa bừng bừng sinh cơ, ẩn chứa khổng lồ long lực cùng các loại tinh hoa, Lôi Long phân thân uống xong rồi long huyết, thương thế trong chốc lát chuyển biến tốt đẹp không ít. Chân Long chi huyết, chữa thương hiệu quả hơn xa nhất phẩm lục đan, có thể so với bán bộ bảo đan. Rất hay chính là, nuốt vào long huyết về sau, có thể mượn nhờ long huyết rèn luyện thân hình, lại để cho thân hình trở nên cường hãn hơn. Linh Ba Thượng Long lúc này thời điểm, nhưng là tức giận đến râu rồng run rẩy. Trên mặt đất long huyết, đại bộ phận đều là nó chảy ra đấy. Lôi Long phân thân đang tại nó mặt, uống nó máu, dùng nó máu đến chữa thương, điều này làm cho nó như thế nào chịu được. Đê tiện nhân tộc, lại dám uống cao quý chính là long huyết. Đi tìm chết. Linh Ba Thượng Long gào thét một tiếng, miệng rồng một trường, một đoàn thái dương giống như hào quang, đột nhiên phun ra. Long tức. Linh Ba Thượng Long chỉ còn lại có một cái đầu, phun ra long tức, chính là nó rất lăng lệ ác liệt thủ đoạn công kích rồi. Mắt thấy long tức phun, Lôi Long phân thân không dám lãnh đạm. Vội vàng há mồm, phun ra một đoàn màu tím hào quang. Cái này đoàn hào quang, cũng là long tức, một loại nhu hợp rồi thiên lôi chi lực long tức. Ầm ầm. Hai luồng long tức tại trong hư không va chạm nhau, lực lượng khổng lồ cuồn quyển mà ra. Lôi Long phân thân đầu bị lực lượng khổng lồ cuốn được bay ngược vạn trượng, hung hăng mà đánh lên một cây cột. Kịch liệt thống khổ phía dưới, Lôi Long phân thân đầu từ đầu người biến thành đầu rồng, trên đầu ngoài miệng tất cả đều là máu tươi, lân phiến đều chóc ra rồi không ít. Linh Ba Thượng Long lúc này thời điểm cũng không chịu nổi. Nó cũng hung hăng đụng vào một cây trên cây cột, râu rồng đều cắt đứt hai cây, một cái cao quý hoa mỹ long giác lại bị đụng lệch ra. Lôi Long phân thân khẽ cười nói, Linh Ba Thượng Long, nhỏ mọn như vậy tại sao a? Không phải là một điểm long huyết sao? Ngươi muốn uống? Ngươi cũng tới uống là được, mọi người hà tất đánh nhau sống chết đâu. Đang khi nói chuyện, Lôi Long phân thân hóa thành ánh sáng tím phi hành, lực lượng tinh thần lại hóa thành bàn tay lớn, tiếp tục vơ vét chung quanh long huyết. Lôi Long phân thân tốc độ cực nhanh, dù cho chỉ còn lại có một cái đầu, tốc độ của nó vẫn như cũ nhanh được kinh người. Nhưng thấy ánh sáng tím lóe lên, trên mặt đất long huyết liền biến mất được sạch sẽ. Tất cả đều rơi vào đến Lôi Long phân thân trong miệng đi. Linh Ba Thượng Long mắt thấy Lôi Long phân thân điên cuồng cướp đoạt chính mình long huyết, tức giận đến miệng đều lệch ra. Nhưng nó vừa mới phun ra một cái long tức, suy yếu vô cùng. Trong lúc nhất thời vô lực phun ra thứ hai miệng long tức, mà tốc độ của nó lại xa xa không bằng Lôi Long phân thân, không cách nào ngăn cản Lôi Long phân thân động tác, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem Lôi Long phân thân thu long huyết. Không thể để cho nó tiếp tục như vậy rồi. Bản long trong máu ẩn chứa khổng lồ sinh mệnh khí tức, này Lôi xà đã nhận được huyết dịch. Khôi phục tốc độ nếu so với bản long nhanh, tiếp tục như vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Linh Ba Thượng Long rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nó làm ra một cái quyết định. Siêu siêu siêu. Linh Ba Thượng Long cũng bắt đầu thu máu của mình. Linh Ba Thượng Long huyết dịch mặc dù nhiều, nhưng ở hai đại cường giả toàn lực thu phía dưới, rất nhanh đã bị thu không còn. Lôi Long phân thân lưu lại xuống huyết dịch, Linh Ba Thượng Long cùng Lôi Long phân thân chính mình căn bản là không có hứng thú, bởi vì những huyết dịch này đều là bán long chi huyết, chữa thương hiệu quả xa xa so ra kém Linh Ba Thượng Long huyết dịch. Lần này thu huyết dịch, Lôi Long phân thân bởi vì vượt lên trước ra tay, tốc độ vừa nhanh, thu rồi ước chừng 6 thành. Mà Linh Ba Thượng Long dựa vào khổng lồ lực lượng tinh thần, thu rồi 4 thành. Phốc phốc phốc. Hai đại cường giả đều điên cuồng mà uống xong huyết dịch, luyện hóa trong máu lực lượng, khôi phục thương thế của mình. Dùng Lôi Long phân thân cùng Linh Ba Thượng Long sinh mệnh lực, coi như là không có bất kỳ ngoại lực trợ giúp, cũng có thể chính mình khôi phục thương thế, một lần nữa sinh trưởng ra thân hình. Mà đã nhận được long huyết tầm bổ, hai đại cường giả tốc độ khôi phục nhất thời tăng lên gấp trăm lần, trên cổ miệng vết thương sinh trưởng ra vô số thịt lồi rất nhanh dãy rủa, dây dưa, thân hình một tiết đoạn mà mọc ra. Hai đại cường giả một bên khôi phục, vừa quan sát lấy đối phương tình huống. Hắc hắc hắc hắc. Linh Ba Thượng Long đột nhiên phát ra một tiếng nhe răng cười, nó phát hiện chính mình tốc độ khôi phục so với Lôi Long phân thân phải nhanh hơn 3 phần. Linh Ba Thượng Long thu long huyết, tuy rằng so với Lôi Long phân thân ít, nhưng nhục thể của nó so với Lôi Long phân thân phải cường đại hơn nhiều. Mà sinh mệnh lực của nó cũng so với Lôi Long phân thân phải cường đại hơn nhiều. Mạnh mẽ sinh mệnh lực rất nhanh chữa trị miệng vết thương, khôi phục tốc độ so với Lôi Long phân thân nhanh hơn bên trên 3 phần. Hả? Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên. Cái này Linh Ba Thượng Long tốc độ khôi phục nhanh như vậy, vượt xa dự liệu của nó. Cứ theo đà này, tình huống đối với chính mình vô cùng bất lợi. Làm sao bây giờ? Lôi Long phân thân đột nhiên đình chỉ chữa thương. Nó lực lượng tinh thần hóa thành một cái đại thủ, đột nhiên một chảo, hướng phía Linh Ba Thượng Long thân thể chụp tới. Linh Ba Thượng Long chấn động, quắc, muốn chết. Ngươi muốn làm gì? Lôi Long phân thân cười hắc hắc, nói ra, mượn thân thể ăn một lần. Nắm lên Linh Ba Thượng Long thân thể, liền dồn vào trong miệng, răng rắc mấy tiếng, Linh Ba Thượng Long thân thể đã bị hung hăng mà gặm mấy ngụm, thiếu đi một đại khối long thịt. Linh Ba Thượng Long tròng mắt trở nên đỏ bừng, thiếu chút nữa đem đầu rồng khí bạo. Cái này Lôi Long phân thân uống máu của mình, còn muốn ăn thịt của mình, thật sự là rất đáng hận, quá khí long rồi. Lôi Long phân thân cảm giác được Linh Ba Thượng Long đằng đằng sát khí, biết cái này Linh Ba Thượng Long vừa muốn phun ra long tức rồi, vội vàng nắm lên Linh Ba Thượng Long thân thể, một bên bay một bên gặm. Đương đương đương đương. Nhất phiến phiến long lân mảnh, rơi xuống đất. Những long lân này cực kỳ cứng rắn, tuy rằng bên trong cũng ẩn chứa lực lượng khổng lồ, nhưng Lôi Long phân thân nhất thời gặm không nổi, chỉ có thể vứt bỏ. Giang giác, long lân bay tán loạn trong. Lôi Long phân thân từng ngụm cắn nuốt long thịt, loại tình cảnh này thiếu chút nữa đem Linh Ba Thượng Long tức chết. Bất kỳ một cái nào sinh linh, cũng không muốn thân thể của mình bị người khác ăn tươi, lại càng không nguyện ý thân thể của mình bị cửu nhân ăn tươi. Hiện tại, mắt nhìn xem thân thể của mình bị cửu nhân từng ngụm gặm ăn. Điều này làm cho Linh Ba Thượng Long đã mất đi lý trí. Trương Diệp, bản Long phải giết ngươi. Linh Ba Thượng Long lâm vào một loại cực kỳ điên cuồng trạng thái, nó hoàn toàn không để ý thương thế của mình, miệng rồng đột nhiên một trương, một phun. Theo cái này một phun, một cái tản ra vô cùng uy áp màu vàng ngụy thế giới. Đột nhiên xuất hiện ở Linh Ba Thượng Long đỉnh đầu. Ngụy thế giới. Lôi Long phân thân chưa bị thương trước, tốc độ thật sự là quá nhanh, dù cho xuất ra ngụy thế giới, cũng rất khó chấn áp, cho nên Linh Ba Thượng Long một mực không có tế ra ngụy thế giới. Mà hắn trọng thương về sau. Lực lượng tổn hao nhiều, phun ra long tức đều khó khăn, nếu như cưỡng ép tế ra ngụy thế giới, thế tất sẽ làm bị thương cùng căn cơ, ảnh hưởng tiến giai bán bộ tôn giả. Nhưng hiện tại, nó lại cũng bất chấp nhiều như vậy. Thân thể bị Lôi Long phân thân từng ngụm gặm được, điều này làm cho Linh Ba Thượng Long chịu tuyệt đại đâm kích, nó liều chết tế ra rồi ngụy thế giới. Liều mạng tổn thương căn cơ, cũng muốn oanh chết cái này đáng giận Trương Diệp phân thân. Hả? Linh Ba Thượng Long ngụy thế giới vừa xuất hiện, Lôi Long phân thân đồng tử đột nhiên co rút lại một chút, Thái Dương ngụy thế giới. Cái này màu vàng ngụy thế giới, rõ ràng là một cái Thái Dương ngụy thế giới. Thái Dương ngụy thế giới chính là từ Thái Dương lĩnh vực diễn biến mà thành ngụy thế giới, đại biểu cho ở giữa thiên địa Thái Dương chi lực, là một loại cực kỳ đáng sợ ngụy thế giới. Bổn tôn tại Bách tộc tranh bá chiến thời điểm, đụng phải một cái ngưng tụ Thái Dương lĩnh vực đối thủ, Chu Thiên Thuần Dương. Dùng bổn tôn sức chiến đấu, đều phí hết thật lớn công phu, mới đem Chu Thiên Thuần Dương oanh chết. Thái Dương lĩnh vực liền đáng sợ như thế rồi, Thái Dương ngụy thế giới uy lực. So với Thái Dương lĩnh vực mạnh ngàn vạn lần, không thể so với Thiên Lôi ngụy thế giới yếu. Ồ, Lôi Long phân thân sắc mặt đột nhiên biến đổi. Nó nhìn thấy Thái Dương lĩnh vực thời điểm, đã là chấn động, kỹ càng dò xét, thần sắc lập tức đại biến. Nguyên lai, Linh Ba Thượng Long tế ra đến Thái Dương ngụy thế giới, tròn đà đà một đoàn, phát ra hào quang có một loại huyền diệu cực kỳ ý cảnh, đây rõ ràng là đã vượt qua hai lần thiên kiếp ngụy thế giới. Nếu như có thể vượt qua lần thứ ba thiên kiếp, Linh Ba Thượng Long lập tức liền có thể lĩnh ngộ pháp tắc, tu vi tiến nhanh, trở thành bán bộ tôn giả. Mắt thấy muốn tiến giai bán bộ tôn giả rồi, còn muốn mạo hiểm tế ra ngụy thế giới, này Long điên rồi. Nhìn thấy Linh Ba Thượng Long liều mạng căn cơ bị hao tổn, cưỡng ép tế ra Thái Dương ngụy thế giới, Lôi Long phân thân chấn động, tinh thần lực thần hóa thành bàn tay lớn đột nhiên một tác, đem Linh Ba Thượng Long thân thể nhét vào đến Thiên Lôi ngụy thế giới bên trong, xoay người rời đi. Lôi Long phân thân là không đi không được. Nó hiện tại bị trọng thương, tốc độ đại được ảnh hưởng, không cách nào dựa vào tốc độ thoát khỏi Thái Dương ngụy thế giới chấn áp. Mà liều mạng mà nói, Thiên Lôi ngụy thế giới căn bản không phải Thái Dương ngụy thế giới đối thủ. Linh Ba Thượng Long cái này Thái Dương ngụy thế giới đã trọn vẹn đã vượt qua hai lần thiên kiếp, mà Lôi Long phân thân Thiên Lôi ngụy thế giới một lần thiên kiếp cũng không có vượt qua, cả hai chênh lệch quá lớn. Thái Dương ngụy thế giới giống như là tảng đá, Thiên Lôi ngụy thế giới giống như là trứng gà. Cầm Thiên Lôi ngụy thế giới cùng Thái Dương ngụy thế giới đi liều mạng, giống như là trứng gà đụng tảng đá, đụng một cái phía dưới, Thiên Lôi ngụy thế giới đều muốn bị đánh bạo. Chạy đi đâu? Linh Ba Thượng Long nhe răng cười một tiếng, Thái Dương ngụy thế giới đại phóng hào quang, từng đạo hào quang, giống như chuôi chuôi sắc bén kiếm, nháy mắt tràn đầy đại đạo lâu không gian. Lôi Long phân thân đối với Linh Ba Thượng Long công kích sớm có chuẩn bị, nó tâm niệm vừa động, một mặt tấm thuẫn đột nhiên xuất hiện ở đầu phía sau. Phúc! Thái Dương Ngụy Thế Giới phát ra hào quang, lặng yên chiếu xạ đến trên tấm chắn, mặt này tấm thuẫn nhẹ vang lên một tiếng, lập tức hóa thành bột phấn bay tứ tung ở bên trong, nhất đạo kim quang bắn trúng Lôi Long phân thân. Tư. Lôi Long phân thân phần cổ, thật lớn một miếng thịt hóa thành cho bụi. Vèo. Lôi Long phân thân không chút nào để ý, lập tức bay về phía phương xa. Cái này Linh Ba Thượng Long tế ra rồi Thái Dương Ngụy Thế Giới, nó hiện tại biện pháp tốt nhất chính là kéo cự ly xa, lại mượn nhờ thứ đồ vật ngăn cản né tránh. Chỉ cần chống cự qua một đoạn thời gian, Linh Ba Thượng Long tự nhiên sẽ tổn thương đến căn cơ, đến lúc đó lại chỉnh đốn nó cũng không muộn. Chương 1046, thành công đào thoát. Linh Ba Thượng Long đã tế ra Thái Dương Ngụy Thế Giới, tự nhiên là tổn phải giết, ở đâu cho phép Lôi Long phân thân đào thoát. Ngay tại Lôi Long phân thân tấm chắn nghiền nát thời điểm, Linh Ba Thượng Long trên đỉnh đầu Thái Dương Ngụy Thế Giới hào quang đột nhiên một thịnh, toàn bộ đại đạo lâu đều tràn đầy màu vàng hào quang. Màu vàng hào quang như là một chỉ cực lớn cái trụ, giam cầm lấy hết thảy. Lôi Long phân thân như là từ không trung đi vào đáy biển, ngăn lực đại tăng, tốc độ đại giảm. Lôi Long phân thân đồng tử đột nhiên co rút lại. Nó biết rõ, chính mình chính đã bị Thái Dương Ngụy Thế Giới ảnh hưởng. Lực lượng phát huy đến mức tận cùng, có thể vặn vẹo không gian, thậm chí tại trong thời gian ngắn cải biến quy tắc. Thái Dương Ngụy Thế Giới đã vượt qua hai lần thiên kiếp, ẩn chứa khổng lồ được khó có thể tưởng tượng lực lượng. Loại lực lượng này có thể diễn biến thế giới, lại để cho chủ nhân lĩnh ngộ pháp tắc, đồng dạng có thể vặn vẹo không gian cải biến quy tắc, giam cầm đối thủ. Một loại nguy hiểm chi cực cảm giác, theo Lôi Long phân thân đáy lòng bay lên. Lôi Long phân thân lập tức hiểu ra, chính mình phải thoát khỏi Thái Dương Ngụy Thế Giới giam cầm, hơn nữa phải nhanh một chút thoát khỏi. Nếu không, Thái Dương Ngụy Thế Giới giam cầm chi lực sẽ càng ngày càng lớn mạnh, sở hữu không gian đều cũng bị Linh Ba Thượng Long khống chế. Tại cái không gian này bên trong, lực lượng của mình sẽ gặp đến thật lớn suy yếu, mà Linh Ba Thượng Long lực lượng sẽ trăm ngàn lần tăng lên. Lôi Long phân thân tâm niệm vừa động, lực lượng tinh thần hóa thành một cái bàn tay lớn, bắt được một thanh cực lớn cái búa. Cự truy toàn thân thấu phát ra một loại bao la mở mịt bạo ngược khí tức bước lên không ngớt, tung hoành trùng kích, phảng phất một đầu đến từ viễn cổ bạo long, đang tại uy mắng gào thét. Phá! Lôi Long phân thân đột nhiên vung lên cự truy lập tức biến thành một cái ngọn núi, phù văn cuồn cuộn, hướng phía trước oanh kích. Ầm ầm. Cự truy oanh kích đến màu vàng hào quang phía trên. Ngạnh xanh xanh oanh ra một cái thông đạo đến. Bất quá, cái này chuôi cự truy đã ở thông đạo xuất hiện trong nháy mắt, hóa thành mảnh vỡ. Lôi Long phân thân trong mắt hiện lên một tia tiếc hận. Cái này cái búa là một kiện pháp bảo, tuy nhiên đã mất đi 9 thành 9 uy năng, trở nên cực kỳ dễ dàng nghiền nát. Chỉ có thể phát ra một kích, nhưng một kích uy lực còn muốn vượt qua nửa bước pháp bảo. Lôi Long phân thân theo long vách tường bằng tinh thể mang tới pháp bảo chung 77 kiện, dùng một lần tiểu tổn thất một kiện, hiện tại đã còn thừa không nhiều lắm rồi. Đùng. Lôi Long phân thân ném đi cự truy mảnh vỡ, dọc theo thông đạo cao tốc phi hành. 100 dặm, 1000 dặm, 2000 dặm. Lôi Long phân thân nháy mắt bay ra 1000 dặm. Lúc này thời điểm, nó khoảng cách Linh Ba Thượng Long đã có 3000 dặm xa. Nhưng Lôi Long phân thân minh bạch, chính mình xa xa không thoát khỏi nguy hiểm. Nó có thể cảm giác được rõ ràng, cái này đầu cự truy mở đi ra thông đạo, trở nên càng ngày càng hẹp hòi. Mà bên người màu vàng hào quang, nhưng lại càng ngày càng thịnh. Phát ra trận trận uy áp, Lôi Long phân thân bên người hư không trở nên xiển xệ, tốc độ phi hành càng ngày càng chậm. Ầm ầm. Phía trước kim quang đột nhiên vặn mèo, hóa thành một chỉ cực lớn long chảo. Long chảo nếu như thực chất, thượng diện hiện đầy màu vàng phù văn, kẹp lấy một loại hủy thiên diệt địa uy năng, hướng phía Lôi Long phân thân chụp được. Tinh thần lực hóa hình. Lực lượng tinh thần chỉ cần tinh thuần tới trình độ nhất định, có thể thực chất hóa. Có thể biến hóa thành bất luận cái gì hình dạng. Nhưng tinh thần lực biến hóa đi ra thứ đồ vật, hào nhoáng bên ngoài, uy lực không được. Cho nên lực lượng tinh thần so đấu thời điểm, đều là trực tiếp công kích đối phương linh hồn. Nhưng, nói đi thì nói lại, nếu mà có được lực lượng đủ mức ủng hộ, tinh thần lực hóa hình tiểu phi thường đáng sợ. Cái này chỉ màu vàng long chảo, rõ ràng là Linh Ba Thượng Long dùng tinh thần lực mênh mông lượng. Trực tiếp khống chế Thái Dương Ngụy Thế Giới lực lượng huyễn hóa ra đến. Màu vàng bàn tay chính là Linh Ba Thượng Long dùng lực lượng tinh thần khống chế, tốc độ quả thực vô địch. Mà bàn tay tại Thái Dương Ngụy Thế Giới ủng hộ phía dưới. Lực lượng mênh mông như hải dương rồi lại liên tục không ngừng. Nay chảo, chính là lực lượng cùng tốc độ hoàn mỹ kết hợp. Lôi Long phân thân sắc mặt bình tĩnh. Tốc độ không thay đổi. Cái này chỉ màu vàng long chảo cực kỳ đáng sợ, nhưng đúng là như thế, nó hiện tại tuyệt đối không thể dừng lại. Màu vàng long chảo trên lực lượng mặt lực lượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại tăng lên, Lôi Long phân thân nếu như dừng lại, tựu là tự mình muốn chết. Lôi Long phân thân cực tốc phi hành gian, lực lượng tinh thần hóa thành bàn tay lớn, lấy ra hai kiện pháp bảo. Hai kiện pháp bảo đều là kiếm, thân kiếm vốn lượn như là long thân thể, trên thân kiếm có phù văn phát ra hào quang như cùng một cái sông dài, không ngừng mà theo chuôi kiếm chạy tới mũi kiếm, vĩnh viễn không ngừng hưu. Đánh tan màu vàng long chảo. Đây là duy nhất sinh cơ. Lôi Long phân thân chẳng quan tâm khống chế thương thế, lực lượng khổng lồ dũng mãnh vào lưỡng thanh trường kiếm đâm ra, hào quang tỏa sáng. Lưỡng thanh trường kiếm, một trước một sau, như là lưu tinh đâm vào không khí, nếu như thiên lôi hoành địa, kẹp lấy một loại đủ khai thiên tích địa sắc bén khí tức, hướng phía long chảo vị trí trung tâm đâm ra. Chảo tâm chính là màu vàng long chảo cường đại nhất địa phương, tích xúc lấy nhất lực lượng đáng sợ. Nhưng lực lượng tích xúc được quá nhiều, khống chế lại thì có khó khăn, bởi vậy long chảo chảo tâm chính là biến hóa ít nhất địa phương. Lôi Long phân thân lựa chọn chảo tâm vi mục tiêu công kích, nguyên nhân chỉ có một, cái chỗ này biến hóa thiếu, dễ dàng trúng mục tiêu. Phúc. Quả nhiên, đệ một thanh trường kiếm đơn giản tiểu đâm đến màu vàng long chảo chảo tâm, trường bên trong kiếm ẩn chứa thiên lôi chi lực đột nhiên bộc phát, kiếp nổ thân kiếm, trường kiếm bộc phát ra một hồi hoa mắt hào quang, hóa thành bột phấn. Màu vàng long chảo bị trường kiếm đâm trúng về sau, chỉ hơi hơi nhoáng một cái, ý nguyên hướng phía Lôi Long phân thân đánh tới. Lúc này thời điểm, thứ hai thanh trường kiếm đã đến, thứ hai thanh trường kiếm đồng dạng đâm về màu vàng long chảo trung tâm. Màu vàng long chảo trong chốc lát vặn mèo, muốn tránh đi trường kiếm, nhưng chảo tâm trô biến hóa cực nhỏ, căn bản không cách nào tránh được trường kiếm một kích. Vâng! Thứ hai thanh trường kiếm nổ bung, cuối cùng đem cái này màu vàng long chảo trung tâm, đâm ra một cái nho nhỏ lỗ hổng. Lôi Long phân thân lúc này thời điểm vừa vặn bay đến, xuyên qua lỗ hổng bay về phía phương xa. Hảo thủ đoạn, rõ ràng theo long chảo phía dưới đào thoát. Bất quá, trong vòng nghìn dặm đều tại bản long trong khống chế, bản long cũng muốn xem, ngươi thoát được ở đâu. Linh Ba Thượng Long ánh mắt lóe lên, tâm niệm vừa động. Tế ra Thái Dương Ngụy Thế Giới về sau, Linh Ba Thượng Long lực lượng ẩn ẩn vượt qua đỉnh phong thời kỳ. Nó tâm niệm vừa động, trong vòng nghìn dặm kim quang lập tức biến đổi, trồng chất kim quang, dùng Lôi Long phân thân làm trung tâm co rút lại. Kim quang như là màu vàng thủy triều hướng phía Lôi Long phân thân vọt tới, từng đợt tiếp theo từng đợt, mỗi một lớp sóng co rút lại tới, Lôi Long phân thân không gian chung quanh tiểu trở nên sền sệt một phần. Kinh khủng hơn chính là, Lôi Long phân thân phía trước không gian vậy mà bắt đầu đổ lượng. Nếu như Lôi Long phân thân tiếp tục phi hành, nhìn như thẳng tắp phi hành, trên thực tế nhưng lại dọc theo đường con phi. Cuối cùng nhất, hội cuốn một cái vòng lớn, bay trở về đến Linh Ba Thượng Long bên người đi. Phong tỏa không gian. Lôi Long phân thân trong lòng chấn động mãnh liệt, nó sớm đã biết rõ, đã vượt qua hai lần thiên kiếp Thái Dương Ngụy Thế Giới cực kỳ lợi hại, nhưng lại nghĩ đến, cái này Thái Dương Ngụy Thế Giới lực lượng khủng bố như thế, thậm chí ngay cả không gian cũng có thể uốn lượn phong tỏa. Loại thủ đoạn này đã đến gần vô hạn nửa bước tôn giả rồi. Lôi Long phân thân trong lòng khiếp sợ, nhưng ý nguyên cực kỳ chấn định. Ngươi có bản lĩnh phong tỏa không gian, vậy lao tử tiểu có bản lĩnh đánh phá không gian. Lao tử muốn tăng lên lực lượng tinh thần, tìm ra mảnh không gian này nhược điểm, một lần hành động kích phá không gian phong tỏa. Lôi Long phân thân trong nội tâm nảy sinh ác độc. Trong giây lát lấy ra ba khỏa đan dược, hết thể rót vào trong miệng. Cái này ba khỏa đan dược chính là Lôi Long phân thân theo linh đan tháp bên trong lấy ra, đều là tăng lên lực lượng tinh thần bảo đan. Bảo đan chỉ có pháp đạo luyện đan sư mới có thể luyện chế ra đến, mỗi một khỏa đều ẩn chứa đáng sợ dược lực, cái này ba khỏa bảo đan thả ở hơn 10 vạn năm, dược lực đã biến mất 9 thành 9, nhưng y nguyên không phải chuyện đùa. Vâng! Bảo đan vừa dụng nhập trong miệng. Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần bỗng nhiên tăng lên, trong lúc mơ hồ muốn theo linh đạo cửu trọng đỉnh phong tăng lên tới nửa bước tôn giả đi. Mà theo lực lượng tinh thần điên cuồng tăng lên, Lôi Long phân thân linh hồn đau đớn vô cùng. Linh hồn của nó tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán, mà đầu của nó tùy thời cũng có thể nổ tung. Đây là cưỡng ép lực lượng tinh thần tác dụng phụ. Lôi Long phân thân trong khoảng thời gian này, tu vi cùng lực lượng tinh thần tăng lên được quá nhanh, thân thể đã theo không kịp. Mà nuốt vào tăng lên lực lượng tinh thần đan dược, lực lượng tinh thần lại một lần nữa tăng lên, thân thể càng thêm không cách nào xứng đôi lực lượng tinh thần. Khổng lồ lực lượng tinh thần tùy thời cũng có thể phá hủy nhục thể của nó, hủy diệt đầu óc của nó. Lôi Long phân thân chịu đựng lấy linh hồn đau đớn. Tâm niệm vừa động, theo thiên lôi ngụy thế giới bên trong, lấy ra 10 kiện pháp bảo. Tại lấy ra pháp bảo đồng thời, Lôi Long phân thân khổng lồ lực lượng tinh thần quét ra, trong chốc lát cảm ứng ra chung quanh không gian biến hóa, tính toán ra chung quanh không gian nhược điểm. Đi. 10 kiện pháp bảo tại lực lượng tinh thần ngự sử phía dưới, trong chốc lát hóa thành 10 đạo hoa mắt hào quang, nặng nề mà hoành tại phía trước, hoành kích đến từng đạo hỗn lượn không gian phía trên. Bạo a. Lôi Long phân thân trong nội tâm điên cuồng hét lên một tiếng, khổng lồ lực lượng tinh thần chăm chú nhập pháp bảo bên trong, đem pháp bảo kiếp nổ. Những pháp bảo này đã mất đi 9 thành 9 uy năng, chỉ có kiếp nổ chúng mới có thể để cho chúng phát huy ra lớn nhất uy lực. nhưng ngay ngắn hướng kiếp nổ 10 kiện pháp bảo, điều này cần khổng lồ vô cùng lực lượng tinh thần, cần chính xác chi cực khống chế, nếu không căn bản không cách nào làm được. Lôi Long phân thân cũng chỉ có nuốt vào 3 khỏa bảo đan chỉ về sau, mới có tư cách kiếp nổ chúng. Vâng! Lôi Long phân thân dựa vào chính xác tính toán cùng khổng lồ lực lượng tinh thần, cuối cùng đem chuyện không thể nào, biến thành khả năng. Tại khống chế của nó phía dưới, 10 kiện pháp bảo ngay ngắn hướng nổ bùng, như là 10 cái mặt trời chiếu rọi hư không, lực lượng khổng lồ trùng kích mà ra, toàn bộ hư không đều đang run rẩy lấy, phía trước kim quang bị ngạnh xanh xanh hoành tán. Phúc! Kim quang bị hoành tán, không gian phong tỏa bị ngạnh xanh xanh phá vỡ, Linh Ba Thượng Long hộc ra một ngụm máu tươi, long nhãn bên trong lộ ra một tia hoảng sợ. Lôi Long phân thân chịu đựng lấy linh hồn kịch liệt đau nhức, thừa dịp kim quang bị giải khai lập tức, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn, trong chốc lát tiểu bay đến 8 ở ngoài ngàn dặm hư không. Chạy đi đâu? Linh Ba Thượng Long tuyệt đối không nghĩ tới, Lôi Long phân thân lại có thể đánh vỡ không gian của nó phong tỏa, dưới tình thế cấp bách, nó hét lớn một tiếng, Thái Dương Ngụy thế giới lực lượng đống nhiên co rút lại, 10 cái phương vị kim quang, co rút lại thành 10 căn chói kim châm. 10 căn kim bay ra, trong chốc lát lướt qua mấy ngàn dặm hư không, hướng phía Lôi Long phân thân mà đi. Cái này 10 căn kim châm, chính là Linh Ba Thượng Long cưỡng ép ngưng tụ ra đến, phát ra 10 căn kim châm về sau, Linh Ba Thượng Long trở nên trước nay chưa có suy yếu. Mà Thái Dương Ngụy thế giới bên trong lực lượng cũng đã biến mất hơn phân nửa, toàn bộ Ngụy thế giới đều xuất hiện chấn động. Trương Diệp cái này phân thân, tuyệt không khả năng tránh được bản Long Thái Dương kim châm, nhất định vừa chết, nhất định phải chết ta. Linh Ba Thượng Long chầm chậm vào phía trước, trong nội tâm gào thét lớn. Oanh! Vạn dặm bên ngoài kim quang bùng lên. Đột nhiên, Linh Ba Thượng Long thần sắc cứng ngắt lại. Nó cảm giác được, Lôi Long phân thân khí tức chính đang không ngừng đi xa. Lôi Long phân thân cũng chưa chết. Nó thành công đào thoát. Chương 1047, Linh Ba Thượng Long muốn điên rồi. Linh Ba Thượng Long thấp giọng gào thét, rõ ràng có một miếng Thái Dương kim châm đánh trúng vào nó, như vậy đều không chết. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Linh Ba Thượng Long gào thét một hồi, bàn ngồi xuống chữa thương. Nó cưỡng ép tế ra Thái Dương Ngụy thế giới, ỷ vào Thái Dương Ngụy thế giới lực lượng vặn vẹo không gian, đã hao phí bảng đại lực lượng. Mà Lôi Long phân thân tự bạo 10 trôi pháp bảo, ngạnh xanh xanh đã phá vỡ không gian, cái này khiến nó thương càng thêm thương. Cuối cùng, nó lại cưỡng ép phát ra Thái Dương châm, cơ hồ đem của mình tinh thần lực lượng cùng Ngụy thế giới lực lượng rút ra không còn. Nó hiện tại thương thế rất nặng, Thái Dương Ngụy thế giới cực không ổn định, cần phải thời gian khôi phục, nếu không Ngụy thế giới cũng có thể sụp đổ. Lúc này thời điểm, tiêu tính toán nó đối với Lôi Long phân thân hận thấu xương, cũng không dám đuổi theo ra đi. Vâng! Một cái màu tím nhạt long đầu, trọng được địa rơi vào một ngôi sao phía trên, đem tinh thần ném ra một cái hố to. Cái này màu tím nhạt long đầu, đúng là Lôi Long phân thân. Lôi Long phân thân trên đầu, khắp nơi đều là miệng vết thương, trong đó một vết thương, theo phần cổ phía bên phải tốc hành chóp mũi, cơ hồ đem Lôi Long phân thân đầu lột bỏ một nửa. Cái này đạo vết thương chính là bị Thái Dương châm tuôn ra đến. Ông! Lôi Long phân thân đem tinh thần ném ra một cái hố to, lập tức lại bay lên, lực lượng tinh thần hóa thành một bàn tay, siêu siêu siêu địa bố trí ra một cái che đậy khí tức trận pháp, sau đó mới vô lực úp sấp trên mặt đất. Suốt nằm sấp một canh giờ về sau, Lôi Long phân thân mới mở mắt ra, thật đáng sợ Thái Dương ngụy thế giới. Cuối cùng này 10 căn Thái Dương châm, thiếu chút nữa muốn ta mạng già rồi. Cũng may ta đối với thiên lôi chi lực không chế, đã đến tinh vi tình trạng. Dùng thiên lôi cưỡng ép cải biến 9 căn kim châm phương hướng, nếu không đầu của ta sẽ bị kim châm cho phát nổ. Lúc này đây, thật sự là đủ thảm. Bất quá, cái kia long cũng sẽ không dễ chịu, cái này đầu long cưỡng ép tế ra ngụy thế giới, khẳng định thương càng thêm thương. Mà cái này long tộc truyền thừa chi trong đất. Vừa rồi không có thiên địa linh khí, nó tiểu tính toán có đan dược, trong thời gian ngắn cũng tuyệt đối khôi phục không được. Ta muốn thừa dịp trong khoảng thời gian này, chạy nhanh khôi phục thương thế. Lôi Long phân thân làm ra quyết định. Lẳng lặng nằm dạp trên mặt đất. Nó tại lẳng lặng ân cần săn sóc lấy linh hồn. Lúc này đây chiến đấu, Lôi Long phân thân đã uống 3 khỏa đan dược, cưỡng ép tăng lên lực lượng tinh thần. Loại này cưỡng ép tăng lên lực lượng tinh thần cử động, lại để cho Lôi Long phân thân linh hồn nhận lấy trọng thương, đau đớn chi cực, tùy thời cũng có thể hồn phi phách tán. Linh hồn chính là tu luyện giả là tối trọng yếu nhất địa phương. Không được phép một chút lầm lỗi, Lôi Long phân thân biết rõ linh hồn trọng yếu, cho nên an toàn về sau, chuyện thứ nhất tiểu là ân cần săn sóc linh hồn. Suốt 3 ngày, linh hồn thương thế mới tốt chuyển hơi có chút. Linh hồn cùng thân thể bất đồng, một khi bị thương, tiểu rất khó khôi phục. Lôi Long phân thân linh hồn thương thế, ít nhất cũng cần 1 năm thời gian mới có thể hoàn toàn khôi phục lại. Lôi Long phân thân kiểm tra một chút linh hồn của mình, chợt mỉm cười. Lầm bầm lầu bầu, linh hồn thương thế khôi phục 1 điểm, hiện tại có thể bắt đầu khôi phục thân thể rồi. Lúc này đây cưỡng ép tăng lên lực lượng tinh thần, tuy nhiên cực kỳ nguy hiểm, mang đến thương thế cũng rất nghiêm trọng. Nhưng lại cảm ứng được hơi có chút tiến giai cơ hội, định đứng lên hay vẫn là đáng giá. Lôi Long phân thân nuốt vào ba khỏa bảo đan về sau, lực lượng tinh thần đã từng đến gần vô hạn nửa bước tôn giả. Mà Lôi Long phân thân gần đây, lại liên tục cùng pháp đạo tôn giả tàn hồn chiến đấu. Đã tiếp xúc qua pháp lực. Lực lượng tinh thần một lại để thăng về sau, cường đại lực lượng tinh thần, lại để cho Lôi Long phân thân cảm giác nhạy cảm chi cực. Cảm ứng được một điểm pháp lực bí mật. Đã có cái này ti kinh nghiệm, về sau nó lĩnh ngộ pháp lực, sẽ dễ dàng một chút. Tạm thời xử lý tốt linh hồn thương thế, kế tiếp, tựu là xử lý trên thân thể thương thế rồi. Trên thân thể thương thế, vẫn tương đối chỗ tốt lý, chỉ cần có đại lượng linh khí, dĩ nhiên là có thể rất nhanh khôi phục. Linh ba thượng long thân thể, vừa vặn ẩn chứa khổng lồ linh lực, có thể dùng đến khôi phục. Lôi Long phân thân móc ra linh ba thượng long thân thể, từng ngụm thôn phệ. Thịt rồng rơi vào trong miệng, tại thiên lôi chi lực dẫn đạo phía dưới, lập tức phân giải thành liên tục không ngừng linh lực, không ngừng mà giặt rửa phạt long đầu, thoải mái lấy các nơi miệng vết thương. Hai ngày sau đó, Lôi Long phân thân bị Thái Dương châm đánh cho nấu như bên đầu, một lần nữa giải ra xương cốt, thịt cùng lân phiến, đầu thương thế cuối cùng khôi phục lại rồi. Lôi Long phân thân kiểm tra một chút, thật dài điệu thở dài một hơi, tự nhủ, hiện tại mạng già xem như bảo trụ rồi, không biết cái kia long thế nào. Cái này đầu long thương thế cũng không thể so với ta nhẹ, hiện tại rất có thể đã ở trong lúc chữa thương. Bất quá, cái này đầu long sinh mệnh lực cường đại, khôi phục tốc độ cũng không thể so với ta chậm. Muốn đến nơi này, Lôi Long phân thân cảm thấy một hồi đau đầu. Linh ba thượng long sức chiến đấu cường đại, sinh mệnh lực cũng là thập phần cường đại, chỉ cần có đầy đủ linh thạch cùng đan dược, nó là có thể rất nhanh khôi phục lại. Loại này đối thủ, thực lực là khó chơi chi cực. Đột nhiên, Lôi Long phân thân sinh ra một cái chủ ý, con mắt nhất thời sáng ngời, thì thào nói ra, cái này đầu long đã vẫn còn chữa thương, ta đây tiểu hoa một chút thời gian, cho nó thêm phiền toái, quấy rầy thoáng một phát tốt rồi. Lôi Long phân thân lập tức hành động, lực lượng tinh thần hóa thành hai cái bàn tay lớn, hướng phía dưới một chảo, cầm lên một khối lớn tinh thần thạch. Đùng. Từng đạo thiên lôi chi lực, oanh kích đến tinh thần thạch thượng diện, mấy cái trong nháy mắt trong thời gian, cái này khối tinh thần thạch tạp chất đã bị thiên lôi chi lực oanh thành cho bụi. Tàn lưu lại chính là một khối tinh thần thiết. Ông ông ông. Lôi Long phân thân tinh thần bàn tay lớn không ngừng thò ra, mỗi một lần thò ra đều trộm tới một tảng đá, sau đó lại phát ra thiên lôi chi lực, đem trong viên đá tạp chất xóa. Sau nửa canh giờ, mấy chục phần tài liệu đặt tới Lôi Long phân thân trước mặt. Lôi Long phân thân cười hắc hắc, tinh thần bàn tay lớn cao thấp tung bay, thiên lôi chi lực không ngừng oanh ra, ngắn ngủn 5 canh giờ về sau, mấy chục phần tài liệu biến thành 5 cái khôi lỗi nhân. Tinh thần bàn tay lớn một điểm, 5 khối cực phẩm linh thạch, từ phía trên lôi ngụy thế giới bay ra, rơi vào 5 cái khôi lỗi trong cơ thể con người. 5 cái khôi lỗi nhân đạt được linh thạch, trên thân thể phù văn lập tức phát sáng lên, tản mát ra một loại cường hoành khí tức. Lôi Long phân thân đánh giá thoáng một phát 5 cái khôi lỗi nhân, có chút không vừa ý, nếu như bản tôn ra tay, luyện chế ra đến khôi lỗi, ít nhất cũng có nửa bước linh đạo thực lực. Ta tu vi so bản tôn cao, lực lượng tinh thần cũng so bản tôn cường. Nhưng luyện khí thủ pháp không được, phù văn chi đạo cũng xa xa không bằng bản tôn. Kể từ đó, luyện chế ra mấy cái khôi lỗi, chỉ tương đương với chân đạo cửu trọng đỉnh phong, kém được quá xa rồi. Lôi Long phân thân khẽ cười một tiếng, nói ra, hy vọng cái này 5 cái khôi lỗi nhân, có thể cho cái kia Long mang đến một điểm phiền toái a. Nói xong cái này một câu, Lôi Long phân thân bàn tay vung lên, 5 cái khôi lỗi nhân nhất thời bị một đạo lực lượng cường đại xoáy lên, hướng phía đại đạo lâu phương hướng hăng hái bay đi. Đưa ra 5 cái khôi lỗi nhân, Lôi Long phân thân tiếp tục chữa thương. Đại đạo lâu. Linh ba thượng long chiếm giữ vào hư không ở bên trong, đang tại yên lặng chữa thương. Trải qua hơn ánh nắng âm, nó cuối cùng một lần nữa ổn định Thái Dương Ngụy thế giới. Cái này Thái Dương Ngụy thế giới căn cơ tuy nhiên bị thụ hư hao, nhưng cũng không phải rất nghiêm trọng, chỉ cần một lần nữa cho nó một chút thời gian, có thể hoàn toàn khôi phục. Ông. Linh ba thượng long đột nhiên cảm giác được một tia lực lượng chấn động. Linh ba thượng long cả kinh không phải chuyện đùa, long đầu phát ra trận trận long lực chấn động, thiếu một ít tiểu tẩu hỏa nhập ma, chẳng lẽ Trương Diệp cái này phân thân đã khôi phục, chạy về đến muốn tập kích bản long. Linh ba thượng long lúc này thời điểm, đang toàn lực khôi phục thương thế, Lôi Long phân thân nếu như chạy về đến tập kích, hậu quả quả thực thiết tưởng không chịu nổi. Kinh hai phía dưới, Linh ba thượng long quyết đoán đỉnh chỉ chữa thương, đề cao cảnh giác, phòng bị Lôi Long phân thân tập kích. Đợi một nén hương, Lôi Long phân thân bóng dáng thủy chung không thấy. Mà ngay cả lực lượng chấn động biến mất. Linh ba thượng long trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, phi thân lên, tìm tòi đại đạo lâu. Đại đạo lâu bên trong có rất nhiều hơn cổ cấm chế, Linh Ba Thượng Long không dám sử dụng lực lượng tinh thần tìm tòi, sợ xúc động cấm chế. Bởi vậy, Linh Ba Thượng Long chỉ có thể dựa vào con mắt tìm tòi, suốt bỏ ra 6 canh giờ, mới tìm tòi một lần. Không có phát hiện bất luận cái gì lôi long phân thân dấu vết. Linh Ba Thượng Long đem đưa ánh mắt, quang đã đến đại đạo lâu bên ngoài, thì thào nói ra, chẳng lẽ, cái này ti lực lượng chấn động, là từ đại đạo lâu bên ngoài chuyển vào đến hay sao? Linh Ba Thượng Long muốn đến nơi này, phi thân hướng phía đại đạo lâu bên ngoài mà đi. Không đúng. Linh Ba Thượng Long đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhất thời sợ tới mức đồng tử co rút lại, vội vàng ngừng lại, Trương Diệp cái này phân thân, là rảo hoạt, nó hiện tại rất có thể ẩn nút ở bên ngoài, cùng đợi bản Long đi ra ngoài. Bản Long vừa đi ra ngoài, lập tức sẽ lọt vào tập kích. Linh Ba Thượng Long càng nghĩ càng có đạo lý, nó hướng phía đại đạo lâu bên ngoài quát, Trương Diệp, ngươi không muốn ẩn nút rồi, bản Long đã phát hiện ngươi rồi, ngươi nhanh lăn ra đây. Yên tĩnh, giống như chết yên tĩnh. Linh Ba Thượng Long nhướng mày, đánh bạo thò ra lực lượng tinh thần, nhất thời tức giận đến râu rồng ngược lại. Nguyên lai, tinh thần lực của nó lượng một thả ra, lập tức cũng cảm giác được, bên ngoài căn bản không có Trương Diệp phân thân, chỉ có một khôi lỗi nhân. Vừa rồi lực lượng chấn động, tự là cái này khôi lỗi nhân phát ra tới. Linh Ba Thượng Long tức giận hừ một tiếng, cái này chết tiệt khôi lỗi nhân, khiến nó nghi thần nghi quỷ, suốt lãng phí 6 cái canh giờ, thực là đáng giận tới cực điểm. Dưới sự phẫn nộ, Linh Ba Thượng Long trừng mắt, một đạo long lực bay ra. Cái này đáng thương khôi lỗi nhân lập tức đã bị đánh cho bụi. Thu thập khôi lỗi nhân, Linh Ba Thượng Long trở về, tiếp tục chữa thương. Một ngày sau đó, Linh Ba Thượng Long chính đến khẩn yếu con đầu, đột nhiên lại một tia lực lượng chấn động chuyển đến. Linh Ba Thượng Long nghĩ tới cái kia khôi lỗi nhân, vì vậy bỏ mặc. Ông! Linh Ba Thượng Long bỏ mặc thời điểm, một cái khôi lỗi nhân đã bay nhập đến, thẳng tắp hướng phía Linh Ba Thượng Long bay đi. Cái này, Linh Ba Thượng Long muốn không để ý tới cũng không được. Nó chính đã đến khẩn yếu con đầu, thực lực này nhỏ yếu khôi lỗi nhân, cũng có thể khiến nó tẩu hỏa nhập ma. Linh Ba Thượng Long biết rõ, nhất định là Trương Diệp dở cho quỷ, nó trong nội tâm tức giận mắng một câu, lại một lần nữa theo chữa thương trạng thái rời khỏi, đem cái này chết tiệt khôi lỗi nhân tiêu diệt. Liên tục đến rồi 2 cái khôi lỗi nhân, Linh Ba Thượng Long rốt cuộc không cách nào an tâm chữa thương, nó biết rõ, rất có thể còn có càng nhiều khôi lỗi nhân đã chạy tới, chiến tranh nó chữa thương. Quả nhiên, trong mấy ngày kế tiếp, lại có 3 cái khôi lỗi nhân đã chạy tới, tuy nhiên đều bị Linh Ba Thượng Long đơn giản giết chết, nhưng là sâu sắc ảnh hưởng tới chữa thương. Linh Ba Thượng Long đem cái thứ 5 khôi lỗi nhân tiêu diệt thời điểm, quả thực muốn điên rồi. Chương 1048, thời gian chi tháp. Lại một ngày thời gian trôi qua. Linh Ba Thượng Long cuối cùng từ nửa điên cuồng trong trạng thái tỉnh táo lại, Trương Diệp cái này phân thân, quỷ kế thật sự nhiều lắm, lần lượt quấy rối, căn bản không cách nào chữa thương. Bản Long muốn tìm một cái địa phương an toàn, trước trị liệu tốt thương thế rồi hay nói. Đúng rồi, thời gian chi tháp, bản Long có thể đến thời gian chi tháp, khôi phục thương thế. Thời gian chi tháp, chính là 2 vị Long tộc đại tôn giả liên thủ, luyện chế ra đến một kiện pháp bảo. Món pháp bảo này không thể dùng đến công kích, cũng không thể dùng để phòng thủ, nhưng nó nhưng là Long tộc chấn tộc chi bảo. Thời gian chi tháp có thể trở thành Long tộc chấn tộc chi bảo, nguyên nhân chỉ có một, nó dính đến cực kỳ thần bí khó lường thời gian pháp tắc, có thể cải biến thời gian. Thời gian chi tháp tổng cộng có tầng 3, tầng thứ nhất thời gian lưu tốc, là phía ngoài gấp 3. Nói cách khác, tiến vào đến tầng thứ nhất tu luyện, ở bên trong tu luyện 3 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Mà tầng thứ 2 thời gian lưu tốc, thì là phía ngoài gấp 6 lần, ở bên trong tu luyện 6 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Mà tầng thứ 3 thời gian lưu tốc, thì là phía ngoài 9 lần nhiều, ở bên trong tu luyện 9 ngày, bên ngoài chỉ mới qua 1 ngày. Linh Ba Thượng Long nghĩ đến thời gian chi tháp, con mắt nhất thời phát sáng lên. Đã có thời gian chi tháp, nó thì có càng nhiều nữa thời gian tu luyện, thương thế trên người có thể rất nhanh khôi phục. Mà thời gian chi tháp thủ hộ giả, chính là Đại Nhật Tôn giả, vị này Đại Nhật Tôn giả thực lực, so với Thanh Mục Tôn giả, Kim Quang Tôn giả cùng Thiên Hà Tôn giả còn muốn lợi hại hơn, coi như là nó chỉ còn lại có một đám tàn hồn, có thể đủ cam đoan an toàn của nó rồi. Quyết định chú ý ly khai, nhưng vừa mới bay lên, Linh Ba Thượng Long lại do dự. Hiện tại vội vàng ly khai, loại này cử động, chính là đang lẩn trốn khó A. Lúc nào, cao quý mà cường đại Long tộc. Rõ ràng cũng muốn chạy nạn rồi hả? Linh Ba Thượng Long nghĩ một lát mà, rút cuộc gầm nhẹ nói, chạy nạn. Không, đây không phải đang lẩn trốn khó. Bản Long chẳng qua là tìm một an toàn chữa thương chi địa mà thôi. Vèo. Linh Ba Thượng Long hóa thành nhất đạo kim quang, bay đến đại đạo lâu cửa ra vào, đột nhiên lại ngừng lại, không được. Bản Long hiện tại cực kỳ suy yếu. Như vậy phi hành, thế tất sẽ khiến Trương Diệp chú ý. Bản Long hay vẫn là thi triển ra liễm tức phương pháp, che giấu lên quanh thân khí tức, thời gian dần qua phi hành tốt rồi. Bất quá, như vậy cũng quá biệt khuất rồi. Linh Ba Thượng Long phản hồi man hoang thế giới đến nay, làm việc đều là cực kỳ phách lối. Vô luận đi nơi nào, nó đều không có thu liễm qua khí tức trên thân. Tại nó xem ra, thu liễm khí tức trên thân, chính là kẻ yếu gây nên. Cường giả, căn bản không cần che giấu chính mình cường giả. Nên cao cao chiếm giữ ở không trung, bao quát hết thảy. Linh Ba Thượng Long vẫn luôn là dùng cường giả tư thái xuất hiện, nhưng hiện tại, lại muốn nó che giấu hơi thở, như là con rùa đèn con rùa bình thường lén lút, điều này làm cho nó thật sự khó có thể tiếp nhận. Trầm ngâm một chút, Linh Ba Thượng Long cắn răng một cái răng, hay vẫn là quyết định thu liễm thoáng một phát khí tức. Trong khoảng thời gian này, nó cùng Lôi Long phân thân giết được chết đi sống lại, Lôi Long phân thân cường đại giảo hoạt, cho nó để lại ấn tượng khắc sâu. Đối mặt Lôi Long phân thân loại này đối thủ, dù cho nó là một đầu long, cũng không khỏi không cẩn thận từng ly từng tí. O-O-N-G. Linh Ba Thượng Long thi triển ra một môn long tộc bí thuật, đầu rồng phía trên lực lượng chậm rãi biến mất, che giấu đến huyết nhục ở chỗ sâu trong. Theo lực lượng che giấu, long tộc khí tức cũng chậm chậm trở thành nhạt, thậm chí hoàn toàn biến mất. Long tộc, có thể lớn có thể nhỏ, có thể thăng có thể ẩn, có thể bay lượn 9 ngày cũng có thể sâu tiềm biển rộng, thu liễm khí tức đối với chúng mà nói quả thực chính là một bữa ăn sáng. Linh Ba Thượng Long thu liễm tốt khí tức, trực tiếp đã đi ra đại đạo lâu. Nơi này, nó là một khắc cũng không muốn ngốc đi xuống. Một ngôi sao phía trên, một đoàn màu tím nhạt hào quang, đống nhiên nổ tung. Vâng! Theo một tiếng vang thật lớn, Lôi Long phân thân từ hào quang bên trong phóng lên trời, trôi chảy mà duyên dáng thân hình, lóe ra từng đạo phù văn màu tím lân phiến, tràn ngập một loại bạo tạc tính chất lực lượng, lộ ra được một loại bạo lực đẹp. Đau khổ khôi phục mấy ngày, Lôi Long phân thân rút cuộc khôi phục thân hình. Nói như vậy, Linh Ba Thượng Nhân đều có được tích huyết trọng sinh chi có thể, chỉ cần linh hồn không có lọt vào trọng thương, dù cho chỉ còn lại có một giọt máu, cũng có thể một lần nữa khôi phục thân hình. Nhưng một lần nữa khôi phục thân hình, không có trải qua lực lượng rèn luyện, cùng nguyên lai thân hình thì không cách nào đánh đồng đấy. Nhưng Lôi Long phân thân tình huống bất đồng. Lôi Long phân thân mấy ngày nay, mỗi ngày đều cắn nuốt long thịt, những long thịt này bên trong chẳng những ẩn chứa khổng lồ linh lực, hơn nữa còn có lấy đủ loại diệu dụng. Lôi Long phân thân thôn phệ long thịt, khôi phục đi ra thân hình, vậy mà so với nguyên lai thân hình càng thêm cường hãn, trên thân thể rõ ràng sinh trưởng ra rồi long lân, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng đã có tiến hóa thành long dấu hiệu rồi. Đã có thân hình, thì có đan điền. Đã có đan điền, liền bình thường tu luyện, có thể đem long thịt linh lực bên trong, liên tục không ngừng mà hóa thành thiên lôi chi lực, lại tổn trữ đến trong đan điền. Lôi Long phân thân tiếp tục thôn phệ long thịt. Giang giác. 3 ngày sau đó, Lôi Long phân thân rút cuộc đỉnh chỉ thôn phệ. Trong ánh mắt lộ ra mỉm cười. Linh Ba Thượng Long huyết nhục bên trong ẩn chứa linh lực cực kỳ khổng lồ, đem Linh Ba Thượng Long long thịt hết thảy thôn phệ 1/3 về sau, Lôi Long phân thân lực lượng rút cuộc hoàn toàn khôi phục. Lôi Long phân thân kỹ càng kiểm tra rồi một lần thân thể, trong ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng, hảo hảo hảo, rút cuộc khôi phục lại rồi. Linh hồn của ta bị thương còn không có khôi phục, nhưng thân thể so với trước kia cường đại không ít, có thể đền bù linh hồn chưa đủ. Mà Linh Ba Thượng Long cũng không có long thịt ăn. Coi như là một lần nữa khôi phục thân thể cường độ cũng không cách nào cùng nguyên lai đánh đồng, sức chiến đấu cũng không cách nào khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Hiện tại, đúng là chém giết Linh Ba Thượng Long thời cơ tốt nhất. Lôi Long phân thân đằng đằng sát khí đi đến đại đạo lâu, lại phát hiện Linh Ba Thượng Long đã biến mất không thấy gì nữa. Hả? Rời đi. Lôi Long phân thân có chút ngoài ý muốn. Tại ý nghĩ của nó ở bên trong, Long tộc chính là cực kỳ cao ngạo chủng tộc, mà Linh Ba Thượng Long đúng là một cái cao ngạo long. Như vậy một cái cao ngạo ra hỏa, rõ ràng vô thanh vô tức bỏ chạy đường, thật sự là ngoài Lôi Long phân thân dự kiến. Nó sẽ chạy đi nơi đâu đâu. Lôi Long phân thân có chút trầm ngâm, đột nhiên nghĩ đến cái gì, thì thào nói ra, đã nhận được lôi chi truyền thừa về sau, ta vẫn cho là, cái này truyền thừa chi địa ta đã đi khắp. Hiện tại xem ra, tại đây truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong, rất có thể còn có bí mật. Cái này Linh Ba Thượng Long, rất có thể chạy đến truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong đi rồi. Nghĩ đến đây, Lôi Long phân thân bay lên trời, hướng phía truyền thừa chi địa ở chỗ sâu trong bay đi. Lôi Long phân thân cực nhanh phi hành. Mấy cái canh giờ về sau, một tòa ban bác cổ tháp đột nhiên xuất hiện ở phía trước. Cổ tháp phía trên, thình lình có 4 cái long tộc chữ to, thời gian chi tháp. Lôi Long phân thân xa xa nhìn lại, một loại huyền dị cảm giác từ trong lòng bay lên. Nó mơ hồ cảm giác được. Chỗ này ngoại hình ban bác cổ tháp, tựa hồ có được tính mạng của mình, cổ tháp bên trong, tựa hồ có một trái tim. Đang tại thoáng một phát mà nhúc nhích. Mỗi một lần nhảy lên, đều phát ra một tia chấn động. Cái này tia chấn động cùng không gian chấn động tương tự. Nhưng cũng không phải không gian chấn động. Lôi Long phân thân nghiêm túc đánh giá tòa tháp này, lực lượng tinh thần triển khai, kỹ càng bắt lấy cái này tia chấn động, trong nội tâm nghĩ ngợi nói, thật kỳ diệu chấn động. Loại này chấn động, ẩn chứa một loại cực kỳ huyền ảo đồ vật. Ta tựa hồ cảm thấy thời gian trôi qua, tuế nguyệt biến thiên. Cái này, rút cuộc là cái gì chấn động đâu? Thời gian chi tháp, thời gian chi tháp. Ta hiểu được. Đây là một tòa có thể cải biến thời gian cổ tháp. Không, đây là một kiện có thể cải biến thời gian pháp bảo. Long tộc hậu bối, đã tiếp nhận truyền thừa về sau, lập tức tiến vào đến thời gian chi tháp tu luyện, có thể nhanh chóng lớn lên. Trong giây lát, Lôi Long phân thân lại một lần nữa chứng kiến thời gian chi tháp bốn cái chữ to, nhất thời khẽ gọi lên tiếng, trong ánh mắt lộ ra một tia rung động chi sắc. Lôi Long phân thân nhìn chằm chằm vào thời gian chi tháp. Trong mắt lóe ra một tia kích động, nhưng nó cũng không có tùy tiện tiến vào. Long tộc truyền thừa chi địa, mỗi một chỗ đều có một cái cường đại thủ hộ giả. Cái này thời gian chi tháp bên trong, khẳng định cũng có một cái tôn giả cấp thủ hộ giả. Ngoại trừ thủ hộ giả bên ngoài, cái này thời gian chi tháp bên trong còn có một linh ba thượng long, Lôi Long phân thân không có biết rõ hư thật trước, tuyệt sẽ không dễ dàng tiến vào trong tháp đấy. Lôi Long phân thân quát, linh ba thượng long, đi ra cho ta. Chúng ta hảo hảo chiến một cuộc. Thời gian chi tháp bên trong yên tĩnh im ắng. Lôi Long phân thân ánh mắt lóe lên, lại một lần nữa lên tiếng, linh ba thượng long, ngươi không phải tự xưng là cao quý sao? Như thế nào như là trong sơn động con chuột bình thường, trở nên lén lút, co lại loẹ loẹ rồi hả? Chẳng lẽ Long tộc cũng chỉ có một chút như vậy buồn sự sao? Linh ba thượng long vẫn không có phản ứng, nhất đạo giàn mua mà cường đại lực lượng tinh thần, làm mất đi bên trong thỏ ra, trực tiếp đâm về rồi Lôi Long phân thân sâu trong linh hồn. Lão sược. Một cái thanh âm giàn mua, tại Lôi Long phân thân trong óc vang lên. Lôi Long phân thân đồng tử có chút co rút lại, nó biết, thời gian chi tháp thủ hộ giả, đã xuất hiện. Từ lực lượng tinh thần đến xem, cái này thời gian chi tháp thủ hộ giả, thực lực so với thiên hà tôn giả còn cường đại hơn 3 phần. Cái kia thanh âm giàn mua, tiếp tục tại Lôi Long phân thân trong đầu vang lên, đằng đằng sát khí, lôi xà chính là thiên địa đản sinh ra sinh linh, coi như là ta Long tộc một thành viên. Ngươi một cái đê tiện nhân tộc, đem lôi xà luyện thành phân thân, đây đã là tử tội. Hiện tại, ngươi lại chạy đến Long tộc truyền thừa chi địa, cướp lấy ta Long tộc truyền thừa, tội đáng chết vạn lần. Bản Long đại nhật tôn giả, hiện tại liền đánh sơ xác ngươi hồn phách, thu hồi này lôi xà thân thể. Đại nhật tôn giả mạnh mẽ lực lượng tinh thần, đột nhiên hướng phía Lôi Long phân thân linh hồn hoành tới. Lôi Long phân thân im lặng bất động. Thật lâu về sau, Lôi Long phân thân hạc hạc cười cười, nói ra, đại nhật tôn giả, ngươi chính là thời gian chi tháp thủ hộ giả, vô luận là thân thể hay vẫn là lực lượng tinh thần, đều không thể ly khai cái này tháp. Coi như là ngươi lực lượng tinh thần cường đại trở lại, ngươi cũng là không cách nào không biết làm sao ta đấy, ngươi hay vẫn là thu hồi ngươi lực lượng tinh thần, đừng mò mẫm bể bộn hồ rồi. Ti tiện tiểu bối, đừng vội cản rỡ. Bản tôn giả cái này đập chết ngươi. Đại nhật tôn giả gào thét một tiếng, lực lượng tinh thần giống như khối khối thái dương, hướng phía Lôi Long phân thân linh hồn hoành tới. Lôi Long phân thân cười lạnh một tiếng. Nó lĩnh ngộ thiên địa ý chí, tại linh đạo bắt trọng thời điểm, liền không sợ thiên hà tôn giả linh hồn công kích. Hiện tại, nó lực lượng tinh thần đã đạt tới linh đạo cửu trọng đỉnh phong, cường đại rồi nghìn lần nhiều, căn bản chẳng phải sợ hãi đại nhật tôn giả tinh thần công kích. Lao ra hỏa, các ngươi Long tộc chết thì chết, phong ấn, ngươi cũng chỉ còn lại một đám tàn hồn, ngươi còn có cái gì đáng giá cao ngạo. Thiên hà sóng sau đè sóng trước, ta đây khiến cho ngươi biết, thượng cổ lúc ti tiện nhân tộc, như cũ có thể cởi đến ngươi trên đầu đi. Cho ta tán. Lôi Long phân thân lực lượng tinh thần đột nhiên một xoắn, đem đại nhật tôn giả lực lượng tinh thần cứng rắn xoắn tán. Chương 1049, đại nhật tôn giả thất vọng. Thời gian chi tháp tầng thứ nhất. Một cái cực lớn long ảnh, phù phiếm ở trên không, phát ra nhàn nhạt linh hồn chấn động. Tại long ảnh phía dưới, đang nằm một cái kim sắc cự long, đúng là linh ba thượng long. Linh ba thượng long một lần nữa sinh trưởng ra rồi thân hình, nhưng trên thân thể uy nghiêm cùng lực lượng khí tức, nhưng là xa xa không bằng lúc đầu. Mà hắn lân phiến phía trên phù văn, cũng không bằng lúc đầu kim quang lập lòe, chẳng qua là mơ hồ bảy biện ra một loại vàng nhạt chi sắc. Đột nhiên, long ảnh chấn động, phát ra một khối kêu rên, bóng dáng trở nên trong suốt rồi một chút. Linh ba thượng long vội vàng nói, đại nhật tôn giả, người không có sao chứ? Linh ba thượng long hiện tại vừa mới khôi phục thân hình, thực lực chỉ có đỉnh phong thời kỳ năm thành. Nếu như đại nhật tôn giả hồn phi phách tán, nó cũng chỉ có thể một mình đối mặt Lôi Long phân thân rồi. Liên tục tại Lôi Long phân thân trong tay chịu thiệt, linh ba thượng long trở nên càng ngày càng yếu, mà Lôi Long phân thân thực lực nhưng là càng ngày càng lớn mạnh. Hiện tại, linh ba thượng long rút cuộc không cách nào tràn đầy tự tin rồi, nó đối với Lôi Long phân thân đã sinh ra một loại không cách nào chiến thắng cảm giác, thực lực không khôi phục trước, nó cũng không muốn đối mặt Lôi Long phân thân rồi. Linh Ba Thượng Long chỉ hy vọng, cái này Đại Nhật Tôn giả có thể trèo chống một đoạn thời gian, khiến nó có thể khôi phục đỉnh phong thời kỳ thực lực. Đại Nhật Tôn giả chậm rãi nói ra, cái này nhân tộc tiểu bối đã lĩnh ngộ thiên địa ý chí, vừa rồi tinh thần liều so với bên trên, bản tôn giả lực lượng tinh thần rõ ràng bị nó cứng rắn cắn nát rồi. Đại Nhật Tôn giả trong thanh âm, mang theo một loại kinh sợ cùng bi thương. Đường đường tôn giả cấp đại năng, lực lượng tinh thần rõ ràng suy yếu đến rồi tình trạng như thế, liền một cái nhân tộc tiểu bối đều còn hơn rồi nó, điều này làm cho nó tình làm sao chịu nổi. Một loại thô bạo khí tức, từ Đại Nhật Tôn giả trên người phát ra tới, nó âm thầm làm ra một cái quyết định, một loại mờ ảo không cách nào nắm lấy rồi lại ẩn chứa vô hạn tang thương khí tức, từ trên người của nó phát ra tới. Linh Ba Thượng Long cảm ứng được loại này khí tức, Long nhãn đột nhiên trừng lớn, nghẹn ngào kêu lên, đây là thời gian lực lượng. Đại Nhật Tôn giả, người đã lĩnh ngộ thời gian pháp tắc. Đại Nhật Tôn giả trầm thấp cười cười, chậm rãi nói ra, đúng là thời gian chi lực. Bất quá, cái này tia thời gian chi lực, cũng không phải bản tôn giả tu luyện ra được, mà là từ thời gian chi tâm mượn mà đến. Linh Ba Thượng Long trong mắt hiện lên một tia rung động cùng vẻ tiếc hận. Thời gian chi tâm, chính là thời gian chi tháp hạch tâm, truyền thuyết chính là đến từ man hoang thế giới bên ngoài thần vật. Đúng là đã có thời gian chi tâm, Long tộc đại tôn giả mới có thể luyện chế ra thời gian chi tháp, cưỡng ép cải biến thời gian pháp tắc, lại để cho thời gian chi tháp trở thành một tu luyện thánh địa. Thời gian pháp tắc hư vô mờ ảo, nhìn không thấy sở không được, chính là khó khăn nhất lĩnh ngộ pháp tắc một trong. Đại Nhật Tôn giả có thể từ thời gian chi tâm bên trong mượn lực lượng, điều này nói do nó đã đụng chạm đến rồi thời gian pháp tắc cánh cửa, nếu như nó thân thể vẫn còn, liền có thể ngưng luyện thời gian chi lực, tung hoành man hoang thế giới vô địch thủ. Nhưng rất đáng tiếc, Đại Nhật Tôn giả hiện tại chỉ còn lại có một đám tàn hồn, dù cho nó một lần nữa tìm được một cỗ thân thể, nó cũng sẽ bởi vì linh hồn không trọn vẹn mà hồn phi phách tán. Đại Nhật Tôn giả lúc này thời điểm chậm rãi nói ra, bản tôn giả trấn thủ thời gian chi tháp, trọn vẹn 10 vạn năm. Trước 3 vạn năm, bản tôn giả một lòng khôi phục thương thế, chỉ tiếc bản tôn giả linh hồn bị thương thế rất nặng, lãng phí một cách vô ích 3 vạn năm thời gian nhưng không cách nào khôi phục. Tiếp nhận 3 vạn năm, bản tôn giả một lòng kéo dài thọ nguyên, cuối cùng là tốn công vô ích, linh hồn bắt đầu tiêu tán. Cuối cùng 4 vạn năm, bản tôn giả dứt khoát buông ra sinh tử. Buông ra hết thảy, toàn lực tìm hiểu thời gian chi tâm, không nghĩ tới ngược lại lĩnh ngộ thời gian chi tâm một điểm ảo diệu. Đụng chạm đến rồi thời gian pháp tắc cánh cửa. Chỉ tiếc, bản tôn giả đụng chạm đến thời gian pháp tắc cánh cửa thời điểm, thân thể đã mục nát, không cách nào nữa ngưng luyện thời gian pháp tắc. Đại Nhật Tôn giả bình tĩnh nói ra, bản tôn giả cái này kia tàn hồn, nếu như không cách nào ngưng tụ pháp tắc, vậy hãy để cho nó oanh oanh liệt liệt tiêu tán ở giữa thiên địa tốt rồi. Linh Ba Thượng Long giật mình nói, ngài là muốn mượn lấy thời gian pháp tắc chi lực, cho Trương Diệp cái này phân thân một kích cuối cùng. Đại Nhật Tôn giả nhàn nhạt nói ra, đúng vậy. Bổn tôn đợi chút nữa, sẽ tự bạo tàn hồn, đưa tới thời gian chi lực, cho này lôi xả một kích cuối cùng. Nhớ kỹ, bổn tôn đưa tới thời gian chi lực thật rất ít, không cách nào trực tiếp giết chết cái này nhân tộc tiểu bối, chỉ có thể lại để cho tên tiểu bối này động tác thay đổi chậm. Ngươi muốn thừa cơ hội này ra tay, một lần hành động chém giết nó. Linh Ba Thượng Long trong ánh mắt buộc phát ra một tia cừu hận hào quang, hung hăng gật đầu. Đại Nhật Tôn giả nhìn thoáng qua Linh Ba Thượng Long, đông nói ra, nhớ kỹ, ngươi nếu như không cách nào giết chết này lôi xả, ngươi liền lập tức ly khai chỗ này thời gian chi tháp. Ngươi khoảng cách bán bộ tôn giả chỉ có một đường xa, ly khai truyền thừa chi địa về sau, ngươi rất nhanh liền có thể tiến giai bán bộ tôn giả, đến lúc đó lại chém giết nó cũng không muộn.